Tam Quốc, ta có thể download vạn vật chương 508 tới chương 562. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn chỉ sợ bỏ lỡ một bước nên chăm chú nhìn vào tay Triệu Minh. Rồi thấy Triệu Minh đắp tấm ván gỗ lên, sau đó dịch chuyển bình thủy tinh gần như trong suốt qua một chậu gỗ đựng hơn nửa bồn nước trong. Tiếp đó lật ngược xuống, đưa cả bình lẫn tấm ván gỗ vào trong nước. Dương Tu trừng to mắt nhìn kỹ, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Triệu Minh rút tấm ván gỗ ra khỏi nước, hắn vẫn không kìm được mà kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện ở gần đáy bình thủy tinh, vậy mà xuất hiện hiện tượng vẫn đục, mà mực nước trong bình lại tăng lên ở một mức độ nhất định. Triệu Minh hỏi hắn, thấy rõ chưa? Ta không hiểu. Dương Tu mơ màng lắc đầu, đối với cảnh tượng này hắn không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Triệu Minh kiên nhẫn dẫn dắt hắn nói, chúng ta có thể hợp lý mà giả thiết rằng khí thể hỗ trợ sự cháy trong không khí sau khi cháy sẽ sinh ra một khí thể mới, và loại khí thể mới này có thể phản ứng ở một mức độ nào đó với nước vôi trong chậu, từ đó hòa tan vào trong nước. Chính vì vậy, nước mới có thể tiến vào trong bình thủy tinh ở một mức độ tương ứng. Mắt Dương Tu sáng lên, vỗ tay nói, đúng là như thế, đúng là phải như thế mới phải. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, theo lý thuyết, thành phần của không khí ít nhất phải có 3 loại, đúng không? Suy luận cực kỳ tốt. Triệu Minh hớn hở thở dài một hơi, nói chuyện với người thông minh quả nhiên nhẹ nhõm. Dương Tu nghi ngờ nhìn Triệu Minh, hỏi, nhưng đại tướng quân, vì sao ngài lại biết khí thể sinh ra sau khi cháy có thể phản ứng với nước vôi? Triệu Minh cười thần bí nói, muốn tìm tòi bí mật của thế gian này, cuối cùng chỉ là một điểm trùng hợp thôi. Dương Tu lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, hắn nhìn Triệu Minh mà biểu lộ cảm xúc nói, có thể làm ra thí nghiệm này, chắc hẳn đại tướng quân cũng đã tốn không ít công phu nhỉ. Nhưng đề này coi như là đại tướng quân làm, vậy có liên quan gì đến học sinh đâu. Hắn nhìn tay mình, cảm thấy từ đầu đến cuối mình chẳng hề động tay, cứ vậy mà qua ải thì cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một chút. Không khí này lấp đầy trời đất, nhưng bản chất của nó cũng là một loại vật chất, đã là vật chất thì sẽ có mật độ. Triệu Minh cười thần thần bí bí nói, chúng ta có thể giả thuyết táo bạo một chút, vật chất nhẹ hơn nước trong nước, tức là vật chất có mật độ nhỏ hơn nước sẽ nổi. Vậy vật chất nhẹ hơn không khí thì sao? Chúng ta liệu có thể lợi dụng nguyên lý này để thành tựu giấc mộng bay trên trời của nhân loại không? Toàn thân Dương Tu đều run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, không kìm được mà lặng lẽ vái Triệu Minh một cái. Đến mức này, hắn rốt cuộc minh bạch dụng tâm lương khổ của Triệu Minh. Triệu Minh mượn danh nghĩa 10 đề khảo nghiệm, mục đích đúng là muốn mở ra tầm mắt hắn đối với việc khám phá sự vật mới, và bây giờ Triệu Minh đã thành công. Mà hắn, Dương Tu, cũng chưa từng hối hận. Đọc sách đến bạc đầu đối với sự tiến bộ chỉnh thể của nhân loại là không có chút ích lợi nào. Triệu Minh vươn người đứng dậy, hắn chắp tay đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói, bất kỳ sự vật nào bên cạnh chúng ta đều có tiềm lực thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại chúng ta, đáng tiếc lại có bao nhiêu người có thể biết rõ điều đó. Dương Tu quỳ trên đất không dậy nổi, hắn kích động nói, đại tướng quân, nhân loại chúng ta thật sự có thể có một ngày bay lên trời sao? Không cần hoài nghi. Triệu Minh hít một hơi thật sâu làn gió dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, mỉm cười. Như vậy, học sinh nguyện bái đại tướng quân làm thầy, kính xin đại tướng quân thành toàn tâm nguyện của học sinh. Dương Tu một mặt thành kính lần nữa quỳ xuống trước mặt Triệu Minh. Triệu Minh quay người lại, đỡ hắn dậy, cười như không cười hỏi, không phải ngươi và lão cha ngươi đang chuẩn bị khởi binh phản ta sao? Toàn thân Dương Tu chấn động, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn khó có thể tin nhìn Triệu Minh, nửa ngày vẫn sợ đến không thể thốt ra một lời nào. Triệu Minh vậy mà đã biết kế hoạch của Dương thị bọn hắn. Dương Tu biết Dương gia bọn hắn xong đời rồi. Nực cười thay, bọn hắn vẫn cho rằng hành động của mình vô cùng bí mật, nhưng rốt cuộc là đã bại lộ ở đâu. Hắn nhớ rõ những điều mình và phụ thân nói chuyện chỉ có hai người họ biết. Thực sự không thể tin một chuyện bí mật như vậy cũng có thể bị Triệu Minh biết được. Chẳng lẽ hắn thật sự thần thông quảng đại đến mức này sao? Thấy Dương Tu sợ đến run lẩy bẩy, Triệu Minh mỉm cười trên mặt, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Dù sao trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi hai cha con này có âm mưu quỷ kế gì đó. Tuy nhiên vì thực sự không có chứng cứ, nên mới tùy tiện nói một chút, cũng coi như là thông qua Dương Tu để cảnh cáo lão Dương Bưu kia. Không ngờ Dương Tu lại trực tiếp sợ đến bại lộ ý đồ thật sự của bọn hắn. Điều này thật đúng là lạ. Mặt không đổi sắc, Triệu Minh thầm biết đây lại là một cơ hội để triệt để dẹp bỏ ý niệm cuồng vọng của cha con Dương Thị. Hắn vì vậy nói, Đức Tổ, ngươi có lời gì muốn nói không? Ít nhất, Triệu Minh không có dự định diệt trừ cha con họ. Bây giờ các thế gia thiên hạ nối thành một mảng, một Hoàng Nông Dương Thị mà thôi, con đường tiếp theo sẽ trở nên cực kỳ khó đi. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn sẽ không làm, cho dù muốn làm, cũng phải đợi đến thời cơ phù hợp mới được. Giọng Triệu Minh bình bình đạm đạm, có vẻ cố tình làm ra, nhưng trong tai Dương Tu lại tự hồ có sức nặng ngàn quân, đè ép hắn đến mức gần như không thở nổi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói, học sinh về nhất định sẽ khuyên nhủ phụ thân, từ đây không còn sinh lòng hai dạ. Sự tình đến bước này, kế hoạch sau này đều không còn ý nghĩa. Bởi vì với sự thông minh nhất quán của Triệu Minh mà nói, một khi phát hiện bọn hắn làm loạn, Hoàng Nông Dương thị sẽ không còn cơ hội. Cho nên, thà rằng trực tiếp bỏ đi kế hoạch đã tính toán trước đó còn hơn cuối cùng rơi vào cảnh bị. Triệu Minh dùng trọng binh trấn áp. Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt, hơn nữa đối với Dương Tu mà nói, như vậy cũng có thể ổn định tâm thần hơn để học hỏi những kiến thức hắn muốn biết từ Triệu Minh, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hắn đã nhìn ra Triệu Minh dường như cũng không có ý định vì chuyện này mà tìm Dương thị Hoàng Nông tính sổ. Theo lý thuyết, an toàn của bọn hắn là không có vấn đề. Triệu Minh dừng lại đúng lúc, cũng không tiếp tục gây áp lực. Hắn khẽ mỉm cười nói, không cần thất vọng, sau này ngươi sẽ minh bạch lựa chọn hôm nay của ngươi là sáng suốt đến mức nào. Học sinh này của ngươi, bản tướng quân nhận. Dương Tu vô cùng nhạy bén, vội vàng đổi giọng xưng tiên sinh. Triệu Minh mỉm cười, liền để hắn về trước, hơn nữa sau khi về thì bảo hắn thử lặp lại thí nghiệm này. Có nhiều điều, việc nhìn người khác làm và tự mình làm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ khi tự mình động tay, mới có thể có sự lý giải sâu sắc hơn. Triệu Minh rất hy vọng Dương Tu dùng trí thông minh tài trí của mình đúng chỗ, chứ không cần giống như kẻ đau đầu khắp nơi săm soi khuyết điểm của người khác. Cách làm này không chỉ khiến người ta chán ghét, hơn nữa còn không thành được việc lớn. Vậy việc chế tạo đồ sắc sắc bén hơn thì sao? Con ta đã học được biện pháp chưa? Dương Bưu có chút khẩn trương hỏi. Đây là một vấn đề vô cùng trọng yếu. Hắn có chút lo lắng Triệu Minh sẽ giấu giếm, không chịu nói với con trai mình, vì vậy liền thở dốc có chút gấp gáp. Phụ thân xin chờ một lát. Dương Tu nhớ tới bài tập Triệu Minh giao phó cho mình, vì vậy hắn quyết định tiện tay làm thí nghiệm này, cũng để phụ thân mình mở mang tầm mắt, không đến mức coi thường vị lão sư này của mình. Sau đó Dương Tu liền bận rộn trong phủ đệ, rất nhanh hắn đã tập hợp đủ tài liệu cần cho thí nghiệm. Trong ánh mắt mong đợi của Dương Bưu, Dương Tu đã lặp lại hoàn hảo toàn bộ quá trình thí nghiệm tìm tòi thành phần không khí này. Dương Bưu vô cùng khiếp sợ nói, tại sao có thể như vậy? Rất rõ ràng, thường thức của hắn cũng bị lật đổ, đến mức hoàn toàn không thể tìm được một chút kiến thức nho học nào để giảng giải, đối phó. Dương Tu không muốn để cha mình đợi lâu, liền lập tức thuật lại những lời Triệu Minh từng nói với hắn một lần. Có chứng cứ thí nghiệm ở trước mắt, Dương Bưu không thể không tin. Hắn tự lẩm bẩm, từ tình huống này mà xem ra, khí thể hỗ trợ sự cháy trong không khí chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể tách nó ra, đưa vào quá trình luyện sắc đây? Dương Tu lắc đầu nói, tiên sinh không nói, nhưng đã có mạch suy nghĩ, vậy thì coi như đã có phương hướng. Theo ta thấy, ở điểm này tiên sinh cũng chưa có biện pháp phân ly tốt. Nếu Dương thị chúng ta có thể nắm giữ, vậy địa vị thiên hạ đệ nhất thế gia sẽ vững như bàn thạch. Nói xong lời cuối cùng lại trở nên phấn chấn. Đôi mắt già nua của Dương Bưu cũng lóe lên ánh sáng khao khát, nhưng nghĩ lại thì lại càng nhiều. Vấn đề đầu tiên chính là Triệu Minh rốt cuộc từ đâu mà có được những kiến thức thần kỳ như thế. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ cần Triệu Minh chịu đem những kiến thức này dạy cho con trai mình, thì chẳng khác gì bọn hắn đã học được. Điều thứ yếu chính là những kiến thức này hoàn toàn không nằm trong hệ thống nho học, nhìn ngược lại có chút hương vị của Mạc gia. Chẳng lẽ sau khi Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia, Mạc gia đã nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu mà có thành quả mới, chuẩn bị trong loạn thế này mà đại triển hoành đồ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Bưu liền trở nên sắc bén. Từ sau Xuân Thu Chiến Quốc, thời đại Bách gia Chư Tử đã kết thúc, nhưng trong đó có một số bè phái vẫn không chịu khuất phục. Nếu Triệu Minh thật sự là nhân vật được Mạc gia khổ cực bồi dưỡng, muốn thông qua việc cướp đoạt thiên hạ để chấn động đất trời, vậy thực sự không thể không phòng bị. Phụ thân, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Dương Tu thấy phụ thân mình sau khi vui mừng ban đầu, trên mặt vậy mà lại trở nên âm tình bất định, không khỏi có chút kỳ quái. Dương Bưu chắp hai tay sau lưng, có chút đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng. Khi Dương Tu gần như không thể chờ đợi được nữa, hắn mới dừng bước, nhìn chằm chằm Dương Tu mà ngưng trọng vô cùng hỏi, con ta, vi phụ hỏi ngươi, ngươi ở phủ đệ đại tướng quân có từng thấy đủ loại tạo vật cổ quái kỳ lạ không? Phụ thân, ngài muốn nói đến tạo vật nào? Dương Tu không hiểu ra sao, hắn mơ màng lắc đầu nói, hài nhi ngược lại không phát hiện có gì khác biệt so với người khác. Phụ thân, ngài hỏi điều này để làm gì? Vi phụ có chút hoài nghi Triệu Minh là người Mạc gia. Nếu thật như thế, e rằng đại sự không ổn. Đối với con trai mình, Dương Bưu ngược lại cũng không giấu giếm nói ra nỗi sầu lo của mình. Cái lão già ranh mảnh này. Viên Mãi cắn răng, hừ một tiếng giận dữ nói. Mục đích Trương Cáp làm vậy rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để thử xem liệu có thể đánh hạ Tỵ Thủy Quan hay không. Nhưng vì có lời khuyên bảo trước đây của Viên Thiệu, dặn bọn hắn chỉ cần tăng cường chế tạo công thành tháp là được rồi. Vì vậy hắn không muốn vi phạm mệnh lệnh mà gánh trách nhiệm, muốn để Viên Mãi dựa vào thân phận là con trai Viên Thiệu để gây sự. Điều này cũng từ khía cạnh cho thấy, ý chí của Trương Cáp trong việc đánh Tỵ Thủy Quan không quá mạnh mẽ, nếu không hắn đã nên tự mình điều binh khiển tướng, hạ lệnh tiến công rồi. Dù sao hắn là chủ soái chân chính ở đây, có thể chỉ huy mọi người. Hắn nhìn về phía Thường Sâm nói, ngươi có đề nghị gì hay không? Tất nhiên Trương Cáp không muốn đứng ra, hắn lại không thể đứng ra, vậy dù sao cũng phải có một người đứng ra nói chuyện mới được. Thường Sâm trịnh trọng chắp tay nói, ta nguyện ý đi trước Du Thuyết một phen, để mọi người đến lúc đó cùng nhau đồng ý, như vậy thì dù đến lúc đó tiến công bất lợi, cũng là mọi người cùng gánh trách nhiệm. Ai cũng không ngu hơn ai, ngoài sách lược của Thường Sâm ra, quả thực cũng không có biện pháp nào khác. Viên Mãi vui vẻ nói. Như vậy cũng được, vậy thì nhờ cậy ngươi. Hai người đều là người thông minh, giờ khắc này trong lòng lẫn nhau đang suy nghĩ gì, tự nhiên là vô cùng ăn ý. Sau khi nói chuyện một phen, Thường Sâm liền đứng dậy xuất phát, đi bái phỏng mấy vị tướng quân. Còn tại chỗ Trương Cáp và cán bộ vừa uống một chén rượu nhỏ, vừa nói, Trương tướng quân, chúng ta thật sự muốn đi nước cờ hiểm này sao? Cán bộ nói đến đương nhiên chính là quyết định tiến đánh Tỵ Thủy Quan. Tỵ Thủy Quan mặc dù là một trong số ít quan ải hiểm yếu nhất thiên hạ, nhưng xét cho cùng, phòng thủ dù lợi hại đến đâu cũng có sơ hở để tìm ra. Chỉ cần quyết tâm phải đánh, trong tình huống thực lực đầy đủ, thì không có thành lũy nào không công phá được. Sau khi thiếu Triệu Vân, Trương Cáp không còn bất kỳ áp lực nào. Vô luận là Trương Liêu hay các chiến tướng khác, cũng không thể gây áp lực cho hắn nữa. Mà bây giờ bên bọn hắn lại tăng thêm vài tên chiến tướng cường lực, có thể phân tán lực lượng ra nhiều phía, gia tăng đáng kể áp lực đối với Tỵ Thủy Quan. Hắn trầm giọng nói, hiện giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Căn cứ tin tức từ Lạc Dương truyền đến, Lý Tồn Hiếu vẫn còn đang tăng cường huấn luyện những kỵ binh Tịnh Châu đầu hàng kia, trong nhất thời vẫn chưa thể đến. Muốn tiến đánh Tỵ Thủy Quan, không có thời cơ nào thích hợp hơn bây giờ. Trong mắt Trương Cáp, một nửa công thành tháp đã được xây dựng mặc dù tạm thời vẫn chưa thể sử dụng, nhưng kỳ thực đã không còn quan trọng nữa. Chiến đấu vốn dĩ là phải tùy cơ ứng biến, bây giờ đã có cơ hội, vậy thì không thể chần chờ. Cán bộ cười ha ha nói, vậy ngươi cảm thấy lần này công tử sẽ chủ động đứng ra sao? Không thể nào. Trương Cáp lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể đi thuyết phục Hà Mậu và Đặng Thăng mà thôi. Ta từ trước đến nay đều không hy vọng công tử phải đứng ra chịu trách nhiệm. Cán bộ kinh ngạc và nghi hoặc nói, đây là vì sao? Để công tử gánh vác tất cả không phải rất tốt sao? Mặc dù trong Tiên Phong quân, Trương Cáp và hắn mới là chính phó chủ soái của đội quân này, nhưng Viên Mãi có thân phận đặc thù, để hắn gánh vác trách nhiệm quả thực lại cực kỳ thích hợp. Vì vậy, toàn bộ quá trình hắn đều chỉ lặng lẽ nhìn xem tình thế phát triển, không ngăn cản Trương Cáp và Thường Sâm nói chuyện. Trương Cáp cười nói, nếu chúng ta thật sự giao phó tất cả cho công tử, chúa công sẽ không vui, hắn sẽ cảm thấy chúng ta, những võ tướng này, đang liên kết lại để mưu tính con trai của hắn. Cán bộ nhíu mày, lập tức động dung. Trương Cáp lại nói, mặc dù trên mặt thì hắn không thể trách cứ chúng ta, nhưng xét về lâu dài, đây không phải là việc người trí giả nên làm. Thì ra là thế. Cán bộ hoàn toàn không nghĩ tới tầng này, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ nghĩ đến làm thế nào để lợi dụng Viên Mãi. Nghĩ lại bất giác có chút xui xẻo, sống lưng phát lạnh. Hắn biết Trương Cáp nói như vậy tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn, mà khả năng này gần như là 100%. Chợt hắn lại hỏi, theo ta thấy Hà Mậu và Đặng Thăng cũng sẽ không dám đứng ra. Chúa công lo lắng chúng ta hành động lỗ mãng, tất nhiên sẽ giao. Phó hai người này án binh bất động. Trương Cáp khẽ mỉm cười nói, công tử và những người kia nhất định sẽ đi thuyết phục hai vị tướng quân. Ta nghĩ bọn hắn sau khi nghe được tin Triệu Vân không ở Tỵ Thủy Quan, cũng nhất định sẽ không nhịn được. Thì ra đây mới là dụng ý của ngươi. Cán bộ xoa tay, nói, như vậy thì để chúng ta rửa mắt mà chờ xem sao. Những ngày này hắn cũng đã nhịn đến gần chết. Từ lần trước thất bại nhỏ trong tay quân địch, hắn liền từng giờ từng khắc đều muốn cùng kẻ địch đến một trận ác chiến. Bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên liền trở nên hưng phấn. Ngày thứ hai, vài tên tướng quân trong doanh trại Viên quân tụ họp lại, mọi người rất ăn ý đã đạt thành ý kiến nhất trí, đó chính là cường công Tỵ Thủy Quan. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực Viên quân cũng không hề nhàn rỗi. Bọn hắn một mặt tu kiến công thành tháp và tiễn tháp, một mặt không ngừng chế tạo đủ loại công cụ công thành. Sau buổi cơm trưa, những công cụ công thành này liền được đưa đến tiền tuyến. Mà động thái quy mô của kẻ địch dưới thành cũng khiến binh sĩ trên tường thành khẩn trương. Bọn hắn lập tức phái người đi thông báo Trương Liêu và Từ Vinh. Khi hai người cùng đến, điều đầu tiên nhìn thấy là 5 cỗ xe công thành và hơn 20 thang mây được đặt ở vị trí tiền tuyến nhất của trận địa địch. Mà đội hình địch quân cũng đang không ngừng điều chỉnh, hiển nhiên là đang làm những công việc chuẩn bị cuối cùng. Trương Liêu và Từ Vinh biến sắc, lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng để ứng phó với đợt tấn công cường hãn tiếp theo của kẻ địch. Bọn hắn chắc chắn đã biết tin Triệu tướng quân rời đi rồi. Từ Vinh sắc mặt vô cùng khó chịu nói. Trương Liêu hừ một tiếng nói, coi như Trương tướng quân không có ở đây, bọn hắn nghĩ chúng ta liền có thể tùy ý bọn hắn nhào nặng ư, sai rồi. Chúa công đã phái kỵ binh hung nô tới, đáng tiếc theo thời gian mà tính, có lẽ không kịp trận chiến này. Từ Vinh lắc đầu, có chút tiếc nuối. Đối với trận chiến chú định chỉ có thể phòng thủ này, Từ Vinh có chút không có hứng thú chút nào. Đối với quan điểm về chiến tranh, hắn nhất quán là vô lợi thì không chiến. Mà bây giờ quân địch có đại lượng tinh nhuệ tăng viện, bên bọn hắn lại thiếu Triệu Vân, vì vậy cũng đừng hòng có được trận thắng nhỏ như lần trước nữa. Trương Liêu ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, vì vậy nói, bọn hắn không kịp cũng không sao. Chúng ta chiếm giữ địa lợi, chúng ta phải dùng ưu thế này để cho kẻ địch một bài học, miễn cho bọn hắn nghĩ rằng chúng ta dễ ức hiếp. Bọn hắn bắt đầu hành động. Khi hai người nói chuyện, ánh mắt cũng không quên dò xét động tĩnh chiến trường. Mắt thấy sau khi địch nhân tập trung binh lực, liền chậm rãi bắt đầu di chuyển về phía bức tường thành này. Đối với lời nhắc nhở của Từ Vinh, Trương Liêu gật đầu, sau đó quay người phân phó các chiến tướng bên cạnh, bảo bọn hắn bố phòng ở các nơi. Nghe được viên quân muốn công thành, theo việc binh sĩ các nơi điều động về đây, dân chúng nội thành cũng bạo động bất an. Những ngày này, tin tức quân địch tăng viện bọn hắn cũng đều biết. Bọn hắn thật vất vả mới đi đến đây, nhất định không muốn xe công thành cứ như vậy mà hủy diệt. Vì vậy, mọi người đều dụng tâm kiệt lực, muốn bảo vệ chiếc xe này. Nhưng hành động của bọn hắn đã chú định chỉ là uổng công vô ích. Không những không bảo vệ được xe, mà mấy người trong số đó còn vì dính phải thứ dầu hỏa cổ quái này mà áo quần trên người cũng bắt đầu cháy rừng rực. Các binh sĩ hoảng hốt, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức bỏ lại chiếc xe công thành đã không thể cứu được, nhanh chân chạy trốn. Đợt thế công này của kẻ địch lập tức bị ngăn chặn một cách mạnh mẽ. Quân giữ thành trên đầu tường thở phào nhẹ nhõm, phát ra tiếng hoan hô như sấm. Các binh sĩ vừa mới ném lửa dầu lại sợ hết hồn. Trước đây bọn hắn cũng không biết thứ này lại đáng sợ đến thế, bây giờ vậy mà toàn thân có chút run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi không thôi. Từ Vinh tâm tình rất tốt lườm bọn hắn một cái, mỉm cười nói, không cần sợ, đây là vũ khí bí mật chúa công giao cho chúng ta, có nó, cửa thành sẽ không có sơ hở nào. Hai tên thân binh vội vàng dạ vâng. Bất kể nói thế nào, việc có thể đánh bại cuộc tấn công của kẻ địch, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa vật này là do bọn hắn ném, một phần công lao không nhỏ là không thể thoát được. Bên bọn hắn thì cao hứng, nhưng bên viên quân thì người người kinh hãi thất sắc. Mặc dù là giữa ba ngày, nhưng những người quan chiến ở nơi xa vẫn có thể thấy rõ chiếc xe công thành bị thiêu rụi thảm hại. Ai nấy đều lộ ra thần sắc khó tin. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lợi hại đến thế. Đặng Thăng vừa mới đến, lúc này mới phát hiện kẻ địch gặp phải dường như hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chợt hắn trong lòng áy náy vì sự khinh thị của mình. Mặc dù biểu hiện của hắn khiến Trương Cáp rất thoải mái, kẻ dám coi thường Trương Liêu cuối cùng bị vả mặt, cũng coi là cho bọn hắn một bài học, nhưng vấn đề là bọn hắn dù là người thắng, nhưng lại không cách nào cao hứng nổi. Chiêu này của kẻ địch thực sự quá lợi hại. Ai có thể nghĩ trước được bọn hắn lại có thứ dầu hỏa có thể thiêu đốt nhanh chóng đến vậy. Khó trách bọn hắn có thể trấn định đến thế, gần như chờ đến phút cuối cùng mới phát động tấn công quyết đoán. Đây cũng là một loại dầu hỏa rất lợi hại, trước đây cũng không thấy bọn hắn sử dụng. Trương Cáp vẻ mặt nghiêm túc đưa ra lời giải thích, sau đó quay đầu nhìn quanh mọi người một lượt, hỏi, chư vị cho rằng cửa thành còn có thể tiếp tục tấn công không? Xe công thành chế tạo cũng không dễ dàng. Nếu cứ dễ dàng bị phá hủy từng chiếc như vậy, thì thật quá đáng tiếc. Nhưng công phá cửa thành, xưa nay chính là sách lược công thành tối cao. Nếu cứ thế từ bỏ, thì việc bọn hắn tấn công dựa vào thang mây sẽ có áp lực quá lớn vì quá đơn điệu, e rằng số người hy sinh sẽ vượt quá dự đoán. Nếu cuối cùng thành trì có thể được công phá thì còn dễ nói, bằng. Không đợi bọn hắn chính là cơn thịnh nộ như sấm sét của Viên Thiệu rồi. Lần này là mọi người nhất trí đồng ý tấn công, vì vậy bây giờ khi cần bọn hắn nói chuyện, mọi người cũng chỉ có thể cố gắng suy xét để đưa ra đáp lại, chứ không thể giả vờ câm như không thấy gì. Thường Sâm trầm giọng nói, Trương tướng quân, ta cho rằng trước mắt vẫn nên bắt mấy kẻ trốn về để hỏi thăm tình hình rồi nói sau. Biết đâu sơ hở nằm ngay trong đó. Thường Chủ Bạc nói có lý. Viên Mãi là người đầu tiên gật đầu biểu thị đồng ý, trong tình huống mọi thứ đang tối tăm mù mịt như vậy, bất kỳ phỏng đoán nào cũng chẳng ích gì. Đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ. Bọn hắn cảm thấy năng lực của Triệu Minh căn bản không giống với sự từng trải mà tuổi này nên có. Vì vậy, có đôi khi đối mặt Triệu Minh, bọn hắn càng cảm thấy dường như đang đối mặt một lão quái vật nắm giữ vô vàn trí khôn. Nhưng cũng may bọn hắn đứng về phía Triệu Minh, không cần làm địch với một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Dừng một chút sau, Từ Vinh lại nói, Bây giờ, một nửa số kẻ địch e rằng đã biết tin Triệu Vân tướng quân không ở trong thành. Theo ta thấy, bọn hắn chỉ tạm thời bị sợ mà rút lui, nói không chừng rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại. Trương Liêu cười lạnh nói, chúng ta đã chán nản quá lâu rồi, đang chờ bọn hắn đây. Khi Trương Liêu bên này đang hăng hái, thì cảm xúc bên Viên quân tự nhiên không thể tăng vọt nổi. Tuy nhiên, rất nhanh đã có một chuyển biến khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Ngay vào tối cùng ngày, gió lớn bất ngờ nổi lên, tiếp đó mưa tầm tã trút xuống. Chờ đến sau nửa đêm, lượng mưa giảm đi, nhưng vẫn còn rơi rất dai dẳng. Trương Cáp không ngủ được, lúc này sai người đi mời mấy vị tướng quân đến. Sau khi bọn hắn lần lượt ngồi xuống, Trương Cáp mới mở lời nói, trận mưa lớn này là trời ban đã lâu. Ta chuẩn bị công thành vào ban đêm, chư vị có ý kiến khác không? Viên Mãi hỏi, Trương tướng quân là muốn dùng nước mưa để triệt tiêu thứ dầu hỏa cổ quái của kẻ địch sao? Như lời công tử nói, đúng là như thế. Trương Cáp trầm giọng nói, tình trạng hiện tại sẽ không kéo dài mãi. Một khi quân Lạc Dương sau này tiếp viện đến Tỵ Thủy Quan, đến lúc đó mà muốn công phá phòng ngự của kẻ địch, vậy sẽ phải khó hơn bây giờ không chỉ gấp 10 lần. Thường Sâm cao mày nói, thế nhưng, bên công thành là phe tấn công. Với trận mưa đêm lớn như vậy bây giờ, e rằng việc triển khai thế công sẽ không dễ dàng. Khi trời mưa, Thường Sâm và Viên Mãi cũng không phải là không nghĩ đến việc lập tức phát động tấn công, để lấy lại thể diện đã mất 3 ngày. Nhưng trận mưa đêm này dù sao vẫn còn quá lớn. Coi như bây giờ đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vấn đề cũ vẫn tồn tại, trừ phi mưa rơi nhỏ đi nữa một chút mới có điều kiện tấn công. Nếu không phải vậy, đâu còn đến lượt Trương Cáp sai người tới mời bọn hắn đã sớm chủ động tìm đến cửa rồi. Điều này kỳ thực cũng là ý tứ của các chiến tướng còn lại. Ai cũng là người biết binh, trong tình huống nào có thể đánh trận, trong tình huống nào không thể đánh trận thì mọi người đều rõ trong lòng, sẽ không tùy tiện làm ra hành. Động không khôn ngoan. Dường như có thần tích vậy, ngay lúc đang thảo luận, tiếng mưa bên ngoài bất tri bất giác lại nhỏ đi một chút. Trương Cáp đứng dậy vén doanh trướng, đi ra ngoài xem xét lập tức lộ ra thần sắc vui vẻ, chỉ vào bên ngoài hưng phấn nói với mọi người, bây giờ thì sao? Có thể xuất binh. Ngay cả Đặng Thăng tương đối bảo thủ cũng không thể không đồng ý đề nghị của Trương Cáp, đừng nói chi là những người khác. Thế là những người còn đang trong giấc mộng lại bị gọi dậy, tiếp đó toàn quân bắt đầu chỉnh đốn quân mã, để chuẩn bị cho đợt tiến công lần nữa. Trước sau tốn hơn nửa canh giờ, đại quân cuối cùng lại được tập hợp. Mà trong lúc này, mưa đêm lúc lớn lúc nhỏ, nhưng tổng thể đều nằm trong phạm vi có thể dùng binh. Trong đêm khuya, hành quân là một chuyện vô cùng bí mật. Lại thêm có mưa đêm che chắn, càng trở nên ẩn nấp hơn. Trong mắt Trương Cáp, nếu không động binh thì thôi. Một khi đã động binh, vậy thì nhất định phải phát huy ưu thế đến cực hạn, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp. Hoàn cảnh bây giờ mặc dù vẫn bất lợi cho phe tấn công, một khi khai chiến Viên quân chính là sẽ lập tức lâm vào cảnh khổ chiến, nhưng cũng có điểm lợi thế cho bọn hắn, đó chính là kẻ địch không dễ dàng phát giác. Anh em Lữ Khoáng, Lữ Tường đương nhiên cũng có những toan tính riêng của mình. Trước đây Trương Liêu dẫn 500 kỵ binh xông trận, không chỉ khiến Lữ Tường mất mặt, mà còn suýt chút nữa khiến hắn mất mạng. Chuyện này mặc dù mọi người không nói gì, nhưng chính hắn trong lòng chắc chắn là rất khó chịu. Nếu không thể lấy lại thể diện từ Trương Liêu, chuyện này e rằng sẽ đeo bám hắn cả đời. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chỉ cần có thể lấy lại thể diện ở chỗ Trương Liêu, hắn không chỉ có thể lập đại công, hơn nữa còn có thể rửa sạch sỉ nhục. Sau này, khi mọi người nhắc lại ân oán giữa hắn và Trương Liêu trước đây, sẽ không phải là chê cười hắn, mà là chê cười Trương Liêu. Đến nỗi Lữ Khoáng, tự nhiên là vô cùng kiên định mà đứng về phía huynh đệ mình. Hắn cũng muốn báo thù, hắn tự nhiên là hết sức ủng hộ. Hai huynh đệ này vừa đi, tất nhiên có thể gây ra một phen sóng gió trên đầu tường. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của Trương Liêu và Từ Vinh. Không biết vị tướng quân nào nguyện ý tiến đến hiệp trợ hai vị tướng quân. Cán bộ vội vàng nói, ta đi. Hắn đã sớm muốn thống khoái đại chiến một trận, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Hơn nữa thực lực của hắn đủ cao, cho dù đụng phải Trương Liêu cũng không hề thua kém. Một khi hắn lên được đầu tường, kẻ địch liền thực sự muốn nhức đầu. Không ngờ Trương Cáp lại lắc đầu, bình tĩnh nói, không được, cao tướng quân đợi lát nữa công phá cửa thành, còn cần cao tướng quân xông vào thành. Cán bộ bất đắc dĩ, đành nói, được thôi. Tất nhiên nếu cán bộ không được, vậy những người đủ tư cách còn lại chỉ còn Đặng Thăng và Hà Mậu. Dù sao Viên Mãi và Thường Sâm đều không thông võ nghệ, không thể phái bọn hắn ra trận được. Tuy nhiên, cho dù Viên Mãi tinh thông võ nghệ, Trương Cáp cũng không thể để hắn xuất chiến. Cho đến bây giờ, biến số còn rất nhiều, hắn không thể để Viên Mãi mạo hiểm. Một khi Viên Mãi tử trận ở đây, hắn sẽ không có cách nào giao phó với Viên Thuật, cuộc sống tương lai của hắn nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Hắn không cần thiết phải tự gây khó dễ cho mình. Nếu đã như vậy, vậy chỉ có ta đi là tốt nhất. Hà Mậu chủ động đứng dậy, gánh vác nhiệm vụ lần này. Trong mắt Hà Mậu, đây tuyệt đối là một cơ hội dương danh lập vạn. Ở Tỵ Thủy Quan này, thực lực của bọn hắn vốn đã vượt trội hơn kẻ địch, hơn nữa còn chiếm lĩnh đầu tường, khả năng thua gần như là không có. Cho nên hắn cũng không nguyện ý nhường cho người khác. Hắn có thể nhìn ra điều đó, Đặng Thăng tự nhiên cũng có thể. Người kia cũng vội vàng nói, không bằng để ta cùng Hà tướng quân đi chứ. Không thể. Trương Cáp đã tính trước mà giữ hắn lại, mỉm cười nói, lát nữa còn cần Đặng tướng quân cùng Cao tướng quân cùng nhau tiến công từ cửa thành, xin hãy kiên nhẫn một chút. Đặng Thăng đành bất đắc dĩ coi như không có gì. Bất kể nói thế nào, bây giờ Trương Cáp là chủ soái, cho dù hắn có ý kiến khác cũng chỉ có thể giữ lại, nhiều nhất là sau đó lại nói chuyện với hắn. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ, Hà Mậu cũng mang theo một đội binh sĩ như gió lốc xông về một chiếc thang mây khác nối liền với hai tướng Lữ Khoáng, Lữ Tường, chuẩn bị từ đây mà leo lên. Khi viên quân xông lên đầu tường và quân giữ thành đang chém giết, các binh sĩ dưới thành vốn bị điều khiển đến đây nhưng chưa rời đi, vội vàng từng nhóm leo lên tường thành theo cầu thang, tiến đến trợ giúp quân giữ thành đang chém giết với kẻ địch. Để quan sát rõ ràng chiến trường ở diện rộng nhất, số lượng lớn bó đuốc đã được dựng lên, chiếu sáng đầu tường thoáng như ban ngày. Ngay cả mưa đêm cũng không thể ngăn cản chút ánh sáng rực rỡ nào. Có sinh lực quân gia nhập, cục diện lập tức được củng cố. Ải Tỵ Thủy bên trong, Trương Liêu cùng Từ Vinh tuần tự bị đánh thức. Hai người nhanh chóng mặc quần áo ra phủ đệ, không hẹn mà cùng cưỡi chiến mã dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đầu tường mà đến. Nước mưa lớn như thế, Trương Liêu không nghĩ tới địch nhân vẫn dám tiến công, điều này không khỏi khiến hắn trong lòng mắng một câu điên rồ. Hắn xa xa nhìn thấy cảnh tượng sát khí chấn thiên thông minh một mảnh trên đầu tường, lòng không khỏi vì đó trầm xuống, xem ra thế cục thật sự vô cùng không ổn. Không thể không nói, hắn quả nhiên có chút xem thường Trương Cáp. Căn cứ vào tình báo hắn thu thập được, Trương Cáp người này vô cùng trầm ổn, dưới tình huống không có niềm tin tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất binh, cho nên khi nhìn thấy trời mưa, hắn liền vô ý thức cảm thấy Trương Cáp không đến mức xuất binh trong tình huống ác liệt như vậy. Nhưng bây giờ, hắn bị giáo huấn. Hắn bỗng nhiên nhớ đến cuộc trình diễn lửa mạnh dầu khuấy động ở cửa thành trước đó, liền lập tức hiểu được dụng ý của Trương Cáp. Nếu không có trận mưa đêm này, nói không chừng Trương Cáp còn không tiến công, nhưng có trận mưa này, địch nhân liền không còn e ngại. Lửa mạnh dầu, thế là liền cũng có lòng can đảm. Nghĩ tới đây, Trương Liêu bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Nếu địch nhân thật sự cho là như thế, vậy lát nữa hắn nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay. Bởi vì chỗ ở của Từ Vinh càng thêm tiếp cận tường thành so với Trương Liêu, khi Trương Liêu còn đang gấp rút lên đường, hắn đã xách theo đại đao mang theo thân binh leo lên đầu tường. Từ Vinh đến, lập tức có lính liên lạc lớn tiếng loan báo, hành động này lập tức chấn phấn quân tâm. Bây giờ Lữ Khoáng, Lữ Tường hai người đã leo lên đầu tường, bọn họ đang dùng vũ lực cường hãn trắng trận tàn sát quân coi giữ Ải Tỵ Thủy, Từ Vinh đến có thể nói là đúng thời điểm. Bất quá muốn tiếp cận hai người, ở giữa còn cần thông qua một tiểu cứ điểm mới được. Đi theo ta. Từ Vinh vung tay lên, vương chân sải bước chạy về phía đó. Tướng quân. Đầu lĩnh thân binh phía sau sợ hắn có mệnh hệ gì, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, nhắc nhở hắn nói, xe công thành của địch nhân dường như lại xuất động. Người đầu lĩnh thân binh này chính là một trong số những người trước kia dội lửa mạnh dầu xuống, cho nên sau khi leo lên tường thành, hắn liền vô ý thức liếc mắt nhìn về phía cổng thành, ai ngờ nhìn một cái, không ngờ liền thấy dưới ánh lửa chiếu rọi trên đầu tường, một chiếc xe công thành dưới sự vây quanh của binh sĩ quân địch đã cách cổng thành không đến 50 bước. Từ Vinh dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi mang theo hai người đi lấy lửa mạnh dầu, nhất định không thể để xe công thành phát huy uy lực. Thân binh ngẩn ngơ, ngước nhìn mưa xối xả trên đầu, bất đắc dĩ vội nói, tướng quân, đang mưa mà. Hắn thấy, vị tướng quân này dường như còn chưa tỉnh ngủ, hoặc chính là vì địch nhân đã leo lên tường thành, hắn có chút mất bình tĩnh. Bớt nói nhảm, cứ theo lời ta nói mà làm. Từ Vinh nghiêm nghị nói, nếu thành công, bản tướng quân sẽ tự mình bẩm tấu lên chúa công, xin công cho ngươi, bằng không sẽ xử lý theo quân pháp. Nói xong Từ Vinh liền lại sải bước, tăng tốc rời đi. Đầu lĩnh thân binh cắn răng, lúc này liền nhận hai tên binh sĩ đi theo hắn đi lấy lửa mạnh dầu. Mặc dù hắn căn bản chưa từng thấy qua vật liệu không sợ lửa nước, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể còn nước còn tát. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ ôm một vẻ mong đợi. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Từ Vinh vẫn luôn vô cùng đáng tin, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không làm ra chuyện mất đi tâm trí. Lữ Khoáng, Lữ Tường hai huynh đệ bây giờ đã giết ngã quân coi giữ bên cạnh, hai người cùng một chỗ xách theo binh khí hướng về phía Từ Vinh mà đến. Tên Trương Liêu kia ở đâu? Người còn chưa đến gần, Lữ Tường đã hăm hở quát to, bộ dạng muốn tìm Trương Liêu tính sổ. Trong lời nói này càng lộ rõ thái độ khinh thường đối với Từ Vinh. Lữ Tường tự nhiên không phải đối thủ của Từ Vinh, nhưng nếu thêm một Lữ Khoáng liền có thể chiến đấu đến hôn thiên ám địa với Từ Vinh, bây giờ lại thêm Hà Mậu, kẻ có thực lực cường đại, có thể kiên trì đến bây giờ dưới công kích cường thế của Từ Vinh, bọn họ tự nhiên có sức mạnh này. Từ Vinh cười lạnh. Một tiếng, nhìn cũng không nhìn hai người, trường đao trong tay đột nhiên gia tốc, càng là với tốc độ phi thường đột phá phòng ngự của Hà Mậu, giữa lúc máu tươi văng tung tóe, trên ngực hắn lưu lại một vết thương không nhẹ. Hà Mậu kêu lên một tiếng, vội vàng tăng tốc lui lại, tránh thoát sát chiêu đoạt mệnh mà Từ Vinh thừa cơ tung ra. Trong lòng hắn hối hận không thôi, khi nghe được tiếng của Lữ Tường, trong lòng hắn vui vẻ, cho rằng có thể đối với Từ Vinh bày ra phản kích, dù sao thân là một chiến tướng nổi danh, đối với tình trạng luôn bị người đè ép như vậy cũng rất là bất mãn. Nhưng chính vì tâm thái biến hóa này, đã khiến chiêu thức của hắn lộ ra sơ hở, cho Từ Vinh nắm lấy cơ hội làm hắn bị thương. Từ Vinh chính là mãnh tướng cường hãn đến thế. Ngươi dám? Lữ Tường thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dưới chân đạp một cái, tăng tốc chạy về phía Từ Vinh. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền vượt qua Hà Mậu, binh khí trong tay mãnh liệt đụng vào trường đao của Từ Vinh, ngăn chặn thế công của kẻ sau. Lữ Khoáng đi sát bên cạnh Lữ Tường thì thừa cơ phản kích, bất quá Từ Vinh lại lui về sau một bước mà nhẹ nhàng tránh thoát. Từ Vinh đứng vững gót chân, cười lạnh nói, đây chính là nơi các ngươi bỏ mình. Nói khoác không biết ngượng. Lữ Khoáng cười ha hả, chỉ vào Từ Vinh giễu cợt nói, họ Từ, ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống hiện giờ sao? Chúng ta đã đứng vững trên đầu tường, chờ các ngươi trừ diệt vong ra, sẽ không còn có khả năng thứ hai, thức thời thì nhanh chóng đầu hàng, như thế ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngu xuẩn. Từ Vinh khinh thường sự phách lối của Lữ Khoáng mà nở nụ cười, mặc dù bây giờ Trương Liêu vẫn chưa đến, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Phòng thủ chiến, không gì hơn là tường thành và cổng thành mà thôi. Có hắn ở đây, phòng ngự tường thành liền không thể sập bàn, mà ở nơi cổng thành, còn có lửa mạnh dầu có thể ngăn cản địch nhân, viên quân nếu cho rằng họ là quả hồng mềm, vậy coi như đánh nhầm chủ ý, nói nhảm với hắn làm gì, chờ tên Trương Liêu kia đến thì không hay. Lữ Tường dù một lòng muốn tìm Trương Liêu báo thù, nhưng hắn cũng biết rõ thực lực của Từ Vinh quả thực đủ cường đại, nếu bây giờ không giải quyết Từ Vinh, như vậy chờ lát nữa Trương Liêu đến, hai người họ liên thủ, vậy thì thật sự không ổn. Trong lúc nói chuyện, trường thương trong tay hắn liền phi tốc xuất ra, mặc dù không có uy lực gia tốc của chiến mã, nhưng vẫn không thể khinh thường. Dưới sự thủ vệ của huynh đệ Lữ Khoáng, Lữ Tường không hề lo lắng sẽ bị Từ Vinh nắm lấy cơ hội phản sát, bởi vậy ra tay không hề lưu lực, vừa ra tay đã là công kích mạnh nhất mà mình có thể thi triển. Đây chính là hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Từ Vinh cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với bọn họ, đại đao trong tay tùy tiện đón lấy, nhưng cũng không phải thật sự đón, mà là mang theo 7 phần đón, 3 phần hóa giải thế công, lợi dụng thế lui lại, tiêu hóa một thương vô cùng bá đạo của Lữ Tường. Lữ Khoáng thấy Từ Vinh lui lại, liền vội vàng tiến lên bổ sung công kích, nhưng vì Từ Vinh vốn chưa dùng toàn lực, bởi vậy cũng thành thạo hóa giải. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, chiến đấu thành một đoàn. Hà Mậu xử lý sơ qua vết thương, sau khi xác định không có gì đáng ngại, cũng nén giận gia nhập chiến cuộc. Hắn thực sự không ngờ Lữ Khoáng, Lữ Tường đã leo lên đầu tường mà không sao, hắn, kẻ đến sau này, ngược lại bị thương trước, dù cho địch nhân là chiến tướng nổi tiếng thiên hạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó mà nhịn nổi cơn giận này. Bởi vậy khi ra tay sau đó, lộ ra vô cùng tàn nhẫn. Từ Vinh bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa chiến vừa lùi. Đối mặt thế công cường hãn của ba người, đại đao trong tay hắn phòng thủ thân thể mình kín kẻ không hở. Lại thêm bên cạnh không ngừng có thân binh từ bên cạnh quấy rối chiến đấu, càng vững vàng chặn đứng thế công cường đại của ba tên tướng địch. Từ Vinh thấy vẫn còn phòng thủ được, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không khỏi cảm khái may mắn là trên thành tường này, nếu đổi tại đất bằng bao la, chỉ sợ hiện tại hắn dù cho không bị thua bỏ mình, cũng đã nhận vết thương không nhẹ. Bởi vì hạn chế của địa hình, liền quyết định hắn không cần tiếp nhận công kích từ bốn phương tám hướng của địch nhân, chỉ cần chú ý phía trước là được. Bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Điểm này là không nghi ngờ gì, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ba tên võ tướng. Trong lòng hắn ngược lại cũng không bối rối đến mức nào, bởi vì tính theo thời gian, Trương Liêu có thể đến bất cứ lúc nào. Họ Từ, ngươi không cần ôm lấy bất kỳ mong đợi nào, ngươi là đang chờ đợi Trương Liêu sao, dù cho hắn đến thì có thể làm được gì? Hà Mậu âm dương quái khí nói, dù cho chúng ta không đánh hạ được tường thành, ngươi đã quên còn có cổng thành sao? Trong ngày mưa này, ta xem cái loại dầu hỏa cổ quái gì đó của các ngươi có còn dùng được hay không? Hà Mậu trong lòng thật sự có chút tức giận. Hắn thực sự cấp bách muốn đâm một thương lên người Từ Vinh, để đạt được sự cân bằng trong lòng. Hắn tự hỏi nếu vừa nãy không khinh thường, không đề phòng Từ Vinh đột nhiên làm loạn, hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy bị kẻ này làm bị thương. Hơn nữa điều làm hắn phiền lòng hơn là binh sĩ quân coi giữ không ngừng hiệp trợ công kích bọn hắn từ hai bên, khiến hắn nhiều lần muốn ra tay độc ác đều bị kịp thời chặn lại. Mặc dù hắn vì hãi giận mà giết chết vài tên binh sĩ, nhưng tính mạng của những binh lính này làm sao có thể so sánh với Từ Vinh. Từ Vinh bây giờ chỉ là toàn thân tập trung vào chiến đấu, đối với vấn đề của Hà Mậu, hắn căn bản không có tinh lực để đáp lại. Bất quá hắn cũng khinh thường đáp lại. Trời mưa thì không thể phóng hỏa sao? Điều đó chưa hẳn. Hắn rất mong đợi lát nữa sau khi một màn kia xảy ra. Những kẻ đắc ý này sẽ phản ứng thế nào? Theo hắn thấy, điểm yếu lớn nhất của địch nhân chính là không dốc toàn bộ sức mạnh vào tường thành cùng một lúc, nếu như vậy, bây giờ thật sự không tốt lắm để trông chừng. Đương nhiên, không tốt lắm để phòng thủ cũng không đại biểu không thể phòng thủ. Chỉ cần có thể dùng tới lửa mạnh dầu, tuyệt đối có thể thừa cơ đuổi địch nhân xuống, chỉ là nếu đã như thế, hiểm nguy bên họ cũng không nhỏ. Ngay lúc Từ Vinh giữ yên lặng, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên có âm thanh vang dội truyền đến, 3-1, thật không biết xấu hổ. Chủ nhân của thanh âm này chính là chủ tướng Ải Tỵ Thủy, Trương Liêu Trương Văn Viễn. Nghe được thanh âm này, dũng khí của Từ Vinh lập tức vì đó rung lên. Mà Lữ Khoáng, Lữ Tường thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dưới chân thành, trên mặt Trương Cáp âm tình bất định, đến lúc này hắn đang muốn leo lên đầu thành, không ngờ phía trên liền liên tiếp bốc cháy. Nhìn binh sĩ viên quân trên đó kêu thảm thiết như xé lòng, mặt hắn đều tái đi. Trong lòng hắn thở dài thật sâu, hai tên tặc Trương Liêu và Từ Vinh cuối cùng vẫn lựa chọn dùng hỏa trên đầu tường, đây cũng là cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất. Bây giờ lại nghĩ tiếp tục tiến công đã mất đi ý nghĩa. Trước mặt loại dầu hỏa cổ quái mà nước mưa cũng không sợ hãi này, dù cho họ lấy mạng người mà chồng chất, cũng rất khó tạo ra một chiến thắng. Dù nói từ phương diện nào, chiến đấu cho tới bây giờ, đều nên ngừng công kích mà lui binh. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể hạ lệnh lui binh, bởi vì trên đầu thành ngoài hàng trăm binh sĩ viên quân ra, càng có Hà Mậu cùng hai huynh đệ Lữ Khoáng, Lữ Tường, ba tên chiến tướng này nếu thiệt hại trên đầu thành Ải Tỵ Thủy, vậy đối với họ mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Họ càng vì vậy mà không có cách nào giao phó với Viên Thiệu, đến lúc đó Viên Thiệu tất nhiên sẽ vấn trách hắn. Trương tướng quân, chúng ta nên làm gì? Đối mặt đại hỏa không phải sức người có thể chống lại này, nhân vật cốt cán dũng mãnh như thế cũng thay đổi sắc mặt. Hắn không sợ địch nhân trên đầu tường có cường đại đến mức nào, nhưng hắn dù sao cũng là thể xác phàm tục, cũng không thể đối kháng hỏa hoạn thiêu đốt. Bây giờ nếu còn ngu ngốc xông lên, vậy thì cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên hắn cũng không phải ngay lập tức xông lên, hắn biết Trương Cáp có nhiều kiến giải hơn hắn, bởi vậy muốn nghe một chút hắn có biện pháp nào tốt hơn không. Tiếp tục đánh xuống đã không còn ý nghĩa, ngoài thương vong của chúng ta ra, không có kết quả khác. Trương Cáp lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, bây giờ chỉ có thể rút quân. Mặc dù không muốn nói những lời này, nhưng hắn thật sự đã tận lực. Cán bộ cốt cán trầm giọng nói, quân trên đó làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể bỏ mặc bọn họ, ngươi hẳn là hiểu rõ nếu bọn họ bị Trương Liêu và Từ Vinh xử lý, chúng ta tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì? Những ngày này, bọn họ nhiều lần thương lượng chiến lược đối phó Lạc Dương quân, cán bộ cốt cán cũng bởi vậy càng thêm hiểu rõ thế cục. Nếu trước lúc này, 50,000 thiết kỵ của Nhan Lương không đại bại ở Đại Thảo Nguyên, lần trước địch nhân bên ngoài thành cũng không chiếm được tiện nghi, như vậy hiện tại dù đột nhiên tổn thất 3 viên chiến tướng dù đáng tiếc, nhưng cũng miễn cưỡng trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ rõ ràng là không được. Không thể để sĩ khí viên quân tiếp tục bị đả kích liên tiếp. Sau đó dù cho bọn họ ở đây trấn an binh sĩ thế nào, cũng không có tác dụng gì, bởi vì liên tiếp gặp khó khăn nhất định sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của toàn bộ viên quân, Viên Thiệu nhất định sẽ lấy họ ra xử lý. Mặc dù không đến mức trực tiếp chém giết họ, nhưng chắc chắn sẽ không để họ đánh trận đầu nữa. Đến lúc đó, họ tại chỗ Viên Thiệu liền mất đi tín nhiệm. Trên thực tế trong trận doanh của Viên Thiệu, đấu tranh phe phái vẫn luôn rất kịch liệt. Nếu họ xuất hiện sai lầm rõ ràng như thế, nhất định sẽ bị phe phái khác nắm lấy mà công kích liều mạng, cuộc sống tương lai hơn phân nửa chính là âu sầu thất bại. Cho nên ta cũng không định từ bỏ bọn họ. Trương Cáp thần sắc nghiêm túc gật đầu đáp lại hắn, lập tức nói với một tiểu tướng bên cạnh, dựng thang mây ở phía kia lên. Hắn tự tay chỉ vào chỗ ba người Hà Mậu đang đứng, chỉ cần có thể thêm thang mây ở đây, hơn nữa giữ vững chắc, ba tướng liền có cơ hội chạy trốn. Tiểu tướng lập tức lĩnh mệnh đi. Hắn lo lắng chính là Trương Cáp có âm mưu quỷ kế gì mà hắn nhìn không thấu. Hắn tin tưởng với trình độ chiến thuật của Trương Cáp, không thể nào không nhìn ra bây giờ cưỡng ép công thành chỉ có một con đường chết, nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại làm như vậy, đây mới là điều đáng ngờ nhất của hắn. Tiếng trống vang lên cộng thêm đại quân dưới thành điều động, lập tức chấn phấn lòng binh sĩ viên quân trên đầu tường. Nỗi sợ hãi vô biên trong lòng họ lập tức tan đi hơn phân nữa, họ sợ nhất là người chỉ huy lại vì những loại dầu hỏa cổ quái đang cháy này mà từ bỏ bọn họ, nhưng bây giờ tất nhiên không có ý này. Vậy họ tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Trương Cáp một bên bắn tên về phía quân coi giữ của Lữ Tường và đồng bọn đang áp sát trên đầu thành, một bên lại hạ lệnh cho vài tên tiểu tướng bên cạnh, để họ tự mình chỉ huy một quân, từ thang mây leo lên đầu thành chém giết với địch nhân. Lúc sắp đi, Trương Cáp còn căn dặn họ không nên đích thân tham chiến. Vài tên tiểu tướng rất vui vẻ lĩnh mệnh đi. Cán bộ cốt cán không hiểu nói, vì sao lại như thế? Ngươi không phải nói không tiến công sao? Không dùng mạng của những binh lính này đi lên lấp vào, làm sao có thể cứu thoát ba vị tướng lĩnh kia được? Trương Cáp thản nhiên nói, trong lúc nói chuyện lại bắn ra một mũi tên, Trên đầu thành lập tức có một địch nhân trúng tên mà chết. Tiễn thuật của hắn cao minh, hoàn toàn là thần hồ kỳ thần. Cán bộ cốt cán thở phào nhẹ nhõm nói, thì ra là thế. Ở thời đại này, nhân mạng là vật không đáng giá nhất, mạng binh sĩ càng giống cỏ rác, căn bản không cùng đẳng cấp với tính mạng của chiến tướng nổi danh. Chính vì vậy, Trương Cáp Hạ đạt quyết định này, trong lòng đồng thời tự an ủi lương tâm, mà cán bộ cốt cán sau khi nghe xong trong lòng cũng chỉ có vui mừng, chứ không có tâm phẫn nộ vì tình trạng bất công này. Viên quân xông lên cứ như vậy một phần nhỏ bắt đầu leo thành chiến đấu, phần lớn còn lại thì dưới thành bày trận thế, dùng cung tiễn trong tay xa xa chi viện binh sĩ chiến đấu trên đầu tường. Lập tức mưa tên tầm tã, như không cần tiền mà vung xuống quân coi giữ ải tị thủy trên đầu tường. Những cung tiễn thủ có thể được điều động ra ngoài này, thực lực tự nhiên là không cần phải nói, hầu như trong nháy mắt, quân coi giữ liền xuất hiện thương vong nghiêm trọng, ngay cả Trương Liêu và Từ Vinh hai người cũng không thể không phân ra một phần tinh lực để ứng phó thế công cường hãn đột nhiên gia tăng của địch nhân. Phối hợp với công kích của các cung tiễn thủ, viên quân từ thang mây leo lên cũng không chịu bất kỳ ngăn cản nào mà nhanh chóng leo lên. Ải tị thủy sở dĩ là trọng trấn thiên hạ, đó chính là vì tường thành cao dày, ngoài một mặt tường thành có thể leo lên ra, thì không còn cách nào khác. Bởi vậy muốn leo lên đầu thành, thang mây cần phải chế tạo dài và kiên cố hơn so với thang mây công thành bình thường. Cho nên cứ như vậy liền càng tăng thêm hiểm nguy khi công thành. Đừng nhìn chỉ là tăng lên vài mét khoảng cách, nhưng có đôi khi vài mét khoảng cách này liền có thể quyết định hướng đi của một cuộc chiến tranh thắng bại. Cái gọi là ma quỷ ẩn giấu trong chi tiết, cũng không phải lời nói đùa. Trương Liêu và Từ Vinh bực bội, Trương Cáp này là điên rồi sao? Bày trận thế lớn như thế để công thành, nhưng nếu cuối cùng lại không đạt được kết quả như tưởng tượng, vậy có ý nghĩa gì? Mặc dù bây giờ thế công của viên quân nhìn hung mãnh vô cùng, nhưng thực ra lại là hành vi vô cùng phô trương, bắn tên từ dưới lên trên, còn muốn tạo thành tỷ lệ thương vong cao, thật sự không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, đợt công kích này quả thực đã đả kích nặng nề quân coi giữ một chút. Khi một nhóm quân coi giữ khác nhanh chóng lấp vào, mới áp chế được thế công của địch nhân xuống. Còn về Hà Mậu bị Trương Liêu cùng đưa về, thì lại khiến Triệu Minh vô cùng mừng rỡ. Bây giờ Lạc Dương Thành, vì đủ loại hành động của hắn, thật sự có chút lòng người lưu động, những sự lưu động này dù có mặt tốt, nhưng cũng có mặt xấu, đặc biệt là tâm tư khác của các thế gia. Bây giờ chính là lúc cần chấn nhiếp bọn họ một phen. Để chế tạo thanh thế, Triệu Minh cho người trắng trợn tuyên truyền đại thắng tại Ải Tị Thủy. Hơn nữa rải tin tức đại tướng địch nhân Hà Mậu bị bắt đến khắp phố lớn ngõ nhỏ, nếu là người không hiểu binh sự, nhất định sẽ cho rằng địch nhân ở Ải Tị Thủy đã bị Trương Liêu toàn bộ tiêu diệt. Đây chính là uy lực của tuyên truyền, không chỉ có thể đổi trắng thay đen, còn có thể khuếch đại sự thật. Nhưng hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. Căn cứ vào tin tức Triệu Minh nhận được, sáng sớm, bách tính khắp phố lớn ngõ nhỏ đều ca tụng Triệu Minh, đơn giản là thổi phồng Triệu Minh thành Nghiêu Thúng Vũ tái thế, còn Trương Liêu cũng được mọi người hình dung thành phó tướng khắc chế viên quân. Lý lẽ của dân chúng rất đơn giản, nếu không phải như thế, vì sao Trương Liêu có thể từ Đại Thảo Nguyên đến Ải Tị Thủy, nhiều lần đều khiến địch nhân nếm mùi thất bại. Dù sao thực lực của Trương Liêu mọi người đều biết là không bằng Triệu Vân, ngoài việc có phúc khí đặc biệt bản thân, còn có cách giải thích nào khác sao? Mà giữa các thế gia, tin tức này cũng đã gây nên hiệu ứng chấn động lớn. Ít nhất trong phủ đệ của Thái Ung, trong vòng 2-3 ngày tiếp theo, liền có không ít người trong các thế gia đến bái phỏng, mục đích của họ chỉ có một, đó chính là uyển chuyển biểu thị. Hy vọng Thái Ung làm cầu nối, để họ cũng có thể lộ diện một chút trước mặt Triệu Minh. Bây giờ Triệu Minh tại Lạc Dương Thành, đầu tiên là có ý kết giao, sau đó lại thông qua Dương Tu mà lôi kéo đến Dương Thị, thế gia đứng đầu Lạc Dương Thành, điều này cho thấy Triệu Minh dường như cũng muốn tiếp xúc với thế gia. Và thái độ ôn hòa của Triệu Minh trước mặt họ dường như cũng đã chứng minh điều này. Sau khi có ý nghĩ này, tất cả mọi người muốn trở thành thế gia thứ ba kết giao với Triệu Minh. Trước đó thực ra không ít thế gia còn có chút e ngại. Dù sao Viên Thiệu là chư hầu đệ nhất thiên hạ hiện nay, thực lực cường đại vô cùng, nhưng nhìn từ tình hình chiến đấu từ tiền tuyến truyền đến, dường như viên quân cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với lửa mạnh dầu, Triệu Minh cũng không cố ý tuyên truyền, cái này dù sao cũng coi như là cơ mật quân sự. Bất quá hai ngày nay có khách thương từ Ải Tị Thủy trở về, trong số họ quả nhiên có người đã chứng kiến trận lửa lớn trên đầu tường, bởi vậy qua miệng họ, mọi người cũng coi như đã hiểu được phần lớn nguyên nhân và hậu quả chiến thắng lần này. Đối với việc viên quân lại có thể lợi dụng mưa để leo lên đầu thành, rất nhiều người trong Lạc Dương Thành đều cảm thấy có chút rợn người khi nghĩ lại, bất quá điều này cũng không thay đổi tâm trí của họ, ngược lại cảm thấy Triệu Minh nhất định sẽ thắng Viên Thiệu. Nguyên nhân chính là, Lạc Dương quân lại có thể sử dụng loại lửa lớn mà nước cũng không thể dập tắt, đây không phải có thần trợ giúp thì là gì. Chỉ là phàm nhân, tự nhiên là không cách nào đối kháng uy lực của thần, cho nên Viên Thiệu dựa vào đâu mà thắng. Chính là dưới loại tâm lý này, bất luận là bách tính hay thế gia ở Lạc Dương Thành đều trở nên càng thêm kính sợ Triệu Minh. Mà trong các thế gia, có một người đặc biệt không yên lòng, người này chính là Tư Đồ Vương Doãn. Vì Thái Ung, Vương Doãn cảm thấy Triệu Minh có mắt không tròng, vậy mà không bái phỏng hắn, ngược lại đi tìm cái kẻ gió chiều nào xoay chiều đó là Thái Ung, thật sự khiến hắn rất tức tối, cho nên sợ Thái Ung tương lai được thế nên hắn lựa chọn trong bóng tối liên hệ với Viên Quân, đã tiết lộ tin tức Triệu Vân đã rời ải Tỵ Thủy. Sau đó, hắn một lòng toàn tâm toàn ý chờ mong Viên Quân này có thể giành được một trận đại thắng, tốt nhất là có thể trực tiếp công chiếm ải Tỵ Thủy. Ải Tỵ Thủy ngược lại quả thực bị Viên Quân leo lên, đáng tiếc còn chưa đứng vững đã bị quân coi giữ dùng. Lửa mạnh dầu đuổi xuống, thậm chí còn vì thế mà phải đền một viên mãnh tướng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với một trận đại thắng mà hắn mong đợi, khiến hắn tức giận không thuận. Trong nhà hắn có chút không ngồi yên, rất muốn lại tìm Dương Bưu thương lượng một chút, nhưng nhớ tới con trai Dương Bưu là Dương Tu thường xuyên lui tới chỗ Triệu Minh, trong lòng hắn lại rất có chút cố kỵ. Cuối cùng hắn vẫn thở dài, quyết định trước tiên tiếp tục quan sát rồi nói. Triệu Minh hiện giờ hắn căn bản không thể trêu chọc, vẫn là cục đuôi mà đối nhân xử thế cho tốt một chút. Mà trong phủ đệ của Dương thị, Dương Bưu thần sắc phức tạp nói, trước đó chúng ta còn nói Triệu Minh không có vũ khí lợi hại gì để công thành thủ thành, bây giờ liền xuất hiện một loại, vẫn là loại dầu hỏa thần kỳ mà nước cũng không thể dập tắt, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Phụ thân, ngài lại nghi ngờ Triệu Minh là người Mạc gia sao? Dương Tu bây giờ gần như đã đoán được tâm sự của Dương Bưu, ở phương diện nho đạo chính thống này, hắn thật sự quá để tâm. Bất kể nói thế nào, những gì Triệu Minh nắm giữ đều quá mức thần kỳ, bây giờ làm cha thực sự cảm thấy nếu không có ngoại lực tương trợ, ánh sáng cuối cùng của Viên thị rất có khả năng sẽ bị kẻ này dập tắt. Dương Bưu bây giờ cảm thấy không đối kháng với Triệu Minh cũng là không tệ, dù sao bây giờ Dương Tu cũng đã bái Triệu Minh làm thầy, xét ở mối quan hệ này, dù cho tương lai Triệu Minh xưng đế, hắn tất yếu sẽ không lấy Hoàng Nông Dương thị ra xử lý, dù cho hắn muốn giết hết uy phong của thế gia, cũng nhất định sẽ có chừng mực nhất định. Dưới tiền đề này, hắn cũng cảm thấy vậy cũng có thể chịu đựng được. Ngược lại Triệu Minh đã biết ý của bọn họ, lại làm bất cứ chuyện ngu xuẩn gì như khởi binh mưu phản cũng đã mất đi ý nghĩa. So với những thứ này, hài nhi càng hiếu kỳ loại lửa mạnh dầu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Tu đối với tương lai của Viên thị cũng không quan tâm lắm, hiện tại hắn từ Triệu Minh đã học được quá nhiều thứ, tầm mắt lúc nào cũng cảm thấy mới mẻ vô cùng, ở phương diện khác tự nhiên là thiếu chút tâm tư. Trong rất nhiều hứng thú, hắn cảm thấy loại lửa mạnh dầu này lại rất có điều cần hiểu rõ. Dù sao vật thần kỳ như thế, thực sự có chút phá vỡ sự tưởng tượng của mọi người. Đúng, ngươi không phải đã bái Triệu Minh làm thầy sao, ngươi hãy đi hỏi hắn một chút, xem hắn có giải thích gì về chuyện này không. Dương Bưu lộ ra thần sắc phức tạp nói, nếu Dương thị chúng ta có thể nắm giữ mấu chốt trong đó, tương lai sẽ rất có triển vọng. Phụ thân, ngài không phải nói Hoàng Nông Dương thị đã đủ sức hấp dẫn người chú ý rồi sao? Vì sao bây giờ lại nói như vậy? Dương Tu nghe được cha mình hùng tâm bừng bừng, bất giác có chút ngạc nhiên. Bây giờ chính mình đầu nhập vào môn hạ của Triệu Minh, điều này khiến Dương Bưu đối với Triệu Minh địch ý giảm mạnh, bởi vậy cũng bắt đầu từ phương diện này cân nhắc tương lai gia tộc. Từ chính sách ruộng đất của vị đại tướng quân Triệu này tại Lạc Dương Thành mà xem, hắn sẽ không tùy ý thế gia lại nắm giữ ruộng đất khổng lồ như thế, cắt giảm là không nghi ngờ gì, cho nên chúng ta muốn thỏa hiệp với hắn, và không tổn thất lợi ích gia tộc, vậy cũng chỉ có thể từ chỗ khác mà bù lại. Thực ra Dương Bưu lại làm sao không biết thế gia hút máu đế quốc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lòng người vốn là lòng tham không đáy, cho nên mới biến thành mức này. Tân đế quốc muốn đặt chân vững chắc trong thiên hạ, giành được lòng dân, vậy tất nhiên cũng sẽ khai đao ở phương diện ruộng đất, nhãn giới của hắn tự nhiên có thể nghĩ đến điểm này. Đối kháng với nhân vật hùng tài đại lược như Triệu Minh, hài cốt không còn là kết cục tất nhiên, cho nên hắn dù biết rõ ruộng đất là thứ mà người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ, nhưng vào lúc cần thiết, cũng không thể không nhả ra. Ngược lại từ xưa đến nay, các thế gia đại tộc tất nhiên sẽ nắm giữ số lớn tài nguyên đất đai, hắn tin tưởng dù cho Triệu Minh cũng sẽ không hoàn toàn đuổi cùng giết tận thế gia, cũng sẽ biết để lại cho họ một lượng ruộng đất nhất định, mà có điểm này như vậy đủ rồi. Bây giờ chính là lúc đem những đạo lý này giảng cho con trai mình biết. Thực ra nếu không phải Dương Tu thông minh tuyệt luân, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy nói cho hắn những điều này. Dương Tu quả nhiên cũng không làm hắn thất vọng, hắn vui vẻ gật đầu nói, xem ra quả thực chỉ có thể như thế. Sâu trong nội tâm hắn, lại nhớ tới câu nói của Triệu Minh, thế gian cái gì cũng có thể vì nhân loại sử dụng, hơn nữa chuyển hóa thành lực lượng khổng lồ. Trước đó Triệu Minh cho hắn ví dụ, cộng thêm loại lửa mạnh dầu đột nhiên lập công lớn trên chiến trường, cũng đã chứng minh tính chính xác trong thuyết pháp của Triệu Minh. Ở điểm này mà nói, nhãn giới của hắn thực ra cũng cao hơn cha mình. Khi Dương Bưu còn đang quan sát các thế gia, hắn đã nhìn thấy ánh rạng đông của thời đại mới, chính là điểm khác biệt này lại có thể tạo thành sự khác biệt về bản chất. Dương Tu thậm chí có thể tưởng tượng nếu học xong đủ loại tri thức của Triệu Minh, dù cho bây giờ từ bỏ tất cả những gì không cần, trong tương lai cũng nhất định có thể rất nhanh một lần nữa trở thành thế lực bá chủ. Đây cũng là sức mạnh mà tri thức mang lại. Đối với vấn đề của phụ thân mình, Dương Tu có thể nói rằng, dù ta thực sự hiếu kỳ về điều này, nhưng ta cũng không thể đảm bảo tiên sinh bây giờ sẽ giao cho ta, dù sao những thứ đó lại là bí mật hiện giờ. Giới hạn trong việc Dương thị bây giờ cũng không hoàn toàn dựa dẫm vào Triệu Minh, cho nên Triệu Minh ở phương diện này có chỗ giữ lại cũng là chuyện tất nhiên. Dương Bưu cao mày, hắn bỗng nhiên nói, con ta, Ngươi cảm thấy nếu ngươi đi hỏi vấn đề phương diện này, có thể hay không khiến Triệu đại tướng quân hiểu lầm chúng ta có ý đồ bất lương không? Vào thời điểm nhạy cảm này, họ giống trống khua. Chuyên mà tìm hiểu tin tức này, thực sự có chút không khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dương Tu nghiêm mặt nói, phụ thân chớ buồn, hài nhi biết nên nói như thế nào. Đối với vấn đề này, Dương Tu cảm thấy vẫn là muốn hỏi một chút, bằng không giấu trong lòng cuối cùng cũng không phải là chuyện hay. Nếu Triệu Minh không nói cho hắn, hắn mới định bỏ qua. Cứ như vậy, Dương Tu liền lần nữa đi đến phủ đệ Triệu Thị. Đối với Dương Tu mà nói, khảo hạch của Triệu Minh đối với hắn vẫn chưa hoàn thành, nhưng vì Triệu Minh đã là lão sư của hắn, cho nên khảo hạch phía sau cũng sẽ không cần gấp gáp nữa. Lời Triệu Minh nói với hắn về việc tâm tính cần thay đổi, so với xem là khảo đề, xem là bài tập càng thêm chuẩn xác. Đây là Triệu Minh không muốn hắn quá nóng vội, muốn tâm hắn lắng động lại, chỉ có như vậy mới có thể học được nhiều thứ hơn. Mà trong số một đám thế gia, Dương Tu có thể nói là nhân vật duy nhất trước mắt có thể tùy ý xuất nhập phủ đệ của Triệu Minh. Dù cho Thái Ung được Triệu Minh coi trọng đến cửa, nếu cần thông báo trước, sau đó mới có thể vào trong, cho nên Dương Tu hiện tại ở Lạc Dương Thành tồn tại cực kỳ đặc thù. Chính là vì sự đặc thù này, liền không biết khiến bao nhiêu thế gia tử đệ hâm mộ. Bây giờ người người đều biết Triệu Minh không biết từ đâu học được một thân học vấn kinh thế hải tục, người người đều muốn từ hắn học được những điều này. Nhưng tiếc là Triệu Minh dường như không có ý định thu nhiều học trò, điều này khiến người ta rất là phiền muộn. Thực ra theo ý Triệu Minh mà nói, vừa vặn có thể mượn cơ hội mở rộng ảnh hưởng lực của học vấn mới, nhưng cái gọi là dục tốc bất đạt, cho nên hắn vẫn quyết định từ từ mưu toan. Dương Tu không lãng phí cơ hội Triệu Minh cho hắn, mỗi ngày không ngừng tiến bộ chính là chứng cứ rõ ràng. Thực ra mấy ngày nay ở chung, Dương Tu trước mặt Triệu Minh đã có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng sau khi có lời nhắc nhở của cha mình vừa nãy, bây giờ hắn ngược lại lại có chút căng thẳng. Người hầu phủ đệ Triệu Thị như mọi khi dẫn Dương Tu đến thư phòng của Triệu Minh, sau đó không người thi lễ một cái, liền rời đi. Dù ngay từ đầu Dương Tu có thân phận Hoàng Nông Dương Thị, bọn người hầu phủ đệ Triệu Thị nhưng cũng không đặc biệt xem trọng hắn, dù sao bây giờ Lạc Dương Thành hoàn toàn do một mình Triệu Minh định đoạt. Nhưng sau khi Dương Tu trở thành học trò của Triệu Minh, hai bên có danh phận thầy trò, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ xưa một ngày làm thầy, cả đời làm cha, bây giờ mối quan hệ giữa Dương Tu và Triệu Minh có thể nói là vô cùng chặt chẽ, dù cho ở trong phủ đệ Triệu Thị, hắn gần như cũng tương đương với nửa chủ nhân, những gia phó này tự nhiên cũng sẽ không dám chậm trễ. Đối với sự thay đổi thái độ của những gia phó này, Dương Tu tự nhiên là có thể cảm nhận được. Thực ra bản ý hắn cũng không phải muốn mượn uy danh của Triệu Minh để cáo mượn oai hùng, mà là thật sự muốn từ Triệu Minh biết rõ đủ loại tri thức cổ quái kỳ lạ. Khi hắn tiến vào thư phòng, Triệu Minh còn chưa đến. Hắn đi đến bàn sách mà Triệu Minh thường xuyên ngồi, nhìn thấy trên bàn có một bản thiết kế, hắn cảm thấy hiếu kỳ liền cầm lên quan sát. Trên bức tranh này có chữ viết có vẽ, cho nên có thể nhìn thoáng qua liền rõ ràng trên trang giấy này vẽ là một chiếc đèn. Đối với chiếc đèn này, Dương Tu vô cùng tò mò. Bởi vì ở phía trên cùng của tờ giấy, có dùng bút lông đề tên, đèn bay trên trời. Đèn bay trên trời là loại đèn gì? Với kiến thức của Dương Tu cũng cảm thấy căn bản chưa từng nghe qua. Ngay lúc hắn đang hứng thú nghiên cứu, Triệu Minh bước đến. Hắn nghe được tiếng bước chân sau, vội vàng đặt tờ giấy xuống, cung cung kính kính quay người thi lễ với Triệu Minh một cái, nói, lão sư. Thế nào, ngươi có hứng thú với nó sao? Triệu Minh gật đầu với hắn, hắn đi đến trước bàn, cầm trang giấy lên, nói với Dương Tu, ngươi đã nhìn ra cái gì? Nói thử xem. Dương Tu gật đầu, hắn nghi ngờ chỉ vào ba chữ lớn trên giấy nói, lão sư, chiếc đèn này thật sự có thể bay lên sao? Triệu Minh mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đèn có thể bay sao? Dương Tu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Đây chính là đề tài mà ngươi sau đó muốn làm, đề tài này ta sẽ không tự mình biểu diễn, phía trên ta đều đánh dấu ra các tài liệu cần có, ngươi thử làm một chút, cho đến khi ngươi có thể thật sự làm nó bay lên, ngươi hãy đến gặp ta. Vật mà Triệu Minh vẽ trên giấy nghe tên rất cao sang, thực ra cũng không phải chuyện như vậy. Thứ này không đặc biệt, chính là Khổng Minh Đăng mà Gia Cát Lượng đã làm ra, nhưng bây giờ vì giáo dục Dương Tu, càng là vì muốn để con em thế gia trẻ tuổi trong Lạc Dương Thành nhận thức được chỗ thần kỳ của khoa học, cho nên hắn mới quyết định không đợi Gia Cát Lượng từ từ phát minh. Hắn bây giờ muốn tự mình lấy ra dùng trước. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy điều này có gì đáng áy náy, dù sao so với việc hắn trộm phát minh của Khổng Minh, những thứ hắn giao cho Khổng Minh không nghi ngờ gì là nhiều hơn rất nhiều, cũng coi như là xứng đáng với hắn. Cho nên hắn bây giờ hoàn toàn yên tâm thoải mái, không có bất kỳ gánh vác nào. Cái này thật sự có thể bay lên sao? Dương Tu chần chờ một lát, hắn xem kỹ biểu lộ của Triệu Minh, cảm thấy hắn hẳn sẽ không lừa gạt mình, dù sao đây chính là một đề mục chính thức. Ngươi không nên hỏi ta, cứ thử làm trước xem sao. Triệu Minh đem bản thiết kế trong tay giao cho Dương Tu, vừa cười vừa nói, kỳ thực thứ cần thiết cũng chính là nến, giấy và tre thôi, tin tưởng nội tình của Hoàng Nông Dương Thị các ngươi, ba món đồ này không thể nào không có đủ chứ. Triệu Minh hoàn toàn là đang trêu ghẹo hắn. Ba món đồ này không cần nói đến Hoàng Nông Dương thị, thế gia đỉnh tiêm thiên hạ sánh vai cùng Viên thị, ngay cả gia đình có tiền phổ thông cũng tùy tiện có thể có đủ, không có gì khó. Nếu không xét đến mức độ đắt đỏ của giấy ở thời đại này, nhà nghèo cũng có thể làm được. Dương Tu rất rõ ràng cũng biết điều đó, bởi vậy hắn cười cười, đáp, lão sư yên tâm, chỉ cần nó thật sự có thể bay, học sinh nhất định sẽ làm ra được. Thứ này nhìn qua cũng không phức tạp, cũng chỉ là một chút năng lực động thủ thôi. Dương Tu tự hỏi hai cái thí nghiệm quả cầu sắt đều đã làm qua, làm cái vật nhỏ này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn nhớ rõ vật có mật độ nhẹ hơn nước sẽ nổi lên sao? Triệu Minh duỗi ra hai ngón tay nói, cho ngươi hai gợi ý, một là tài liệu sử dụng phải cố gắng nhẹ, hai là tốt nhất nên thử nghiệm vào ban đêm. Dương Tu nghe được câu nói đầu tiên của Triệu Minh liền lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu sắc, Triệu Minh rõ ràng là lấy nước so sánh với không khí, vậy vật này muốn bay lên, vậy thì chỉ có thể nhẹ hơn không khí mới được. Nhưng cần tre, giấy, nến, bên nào trọng lượng cũng không nhẹ hơn không khí, cái này thật sự có thể làm được sao? Nếu quả thật làm được, vậy nguyên lý của nó lại sẽ là gì? Hắn biết mình trong thời gian ngắn chắc chắn không nghĩ ra được, bởi vậy trực tiếp chuyển sự chú ý đến gợi ý thứ hai, hắn tò mò hỏi, lão sư, vì sao nhất định phải thả vào ban đêm? Bởi vì nến sau khi nhóm lửa, vào ban ngày thì nhìn không rõ, chỉ có vào ban đêm ngươi mới có thể thấy rõ nó có thể bay cao. Triệu Minh khẽ mỉm cười nói, cũng chớ xem thường nó, nói không chừng chính là một món đồ chơi nhỏ như thế lại có thể khiến ngươi danh truyền thiên cổ, đến lúc đó ngươi không ngại thường xuyên mời một chút con em thế gia đến đây xem lễ, đây chính là cơ hội tốt để đề thăng danh tiếng của ngươi. Khổng Minh Đăng ở đời sau dù không có gì khiến người ta động dung, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là một loại đồ chơi khiến người ta khó mà ngăn cản, nói không chừng ngoài công dụng quân sự, nó còn có thể rất nhanh ứng dụng vào việc vui chơi của thế gia tử đệ. Đây chính là một cơ hội mở rộng ảnh hưởng lực. Dương Tu quả nhiên hai mắt sáng rỡ, thân là người trẻ tuổi, trong lòng lúc nào cũng không thiếu khuyết hoài bão lớn, nhưng tiếp đó hắn vừa chuyển ý nghĩ, lại là cưỡng ép là mình bình tĩnh lại, lại khiêm tốn nói, có thể trở thành học sinh của tiên sinh, danh tiếng của học sinh cũng đã đủ cao. Có thí nghiệm thành phần không khí trước đó làm ví dụ, Dương Tu nghĩ đến chuyện Triệu Minh làm lúc đó, đã mơ hồ có thể nhận ra Triệu Minh muốn làm gì. Cho nên dù có chút nghịch ngợm, hắn quyết định không thể sảng khoái đáp ứng Triệu Minh như thế. Triệu Minh giật mình, lập tức bật cười nói, cái này không thể so sánh, tương lai thời đại sẽ mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, bây giờ có thêm một phần danh tiếng đối với ngươi là vô cùng có lợi. Tất cả mọi thứ hiện tại Triệu Minh đều cảm thấy rất là thuận lợi, đại thời đại mà hắn mong đợi không nghi ngờ gì là không ai có thể cản trở, cho nên mới có lời nói hùng hồn này. Dương Tu nhận được sự đảm bảo như thế của Triệu Minh, lập tức trong lòng rộng thoáng, đối với tương lai mình nghĩ tới cũng càng thêm có lòng tin. Hắn nhìn về phía Triệu Minh nói, tiên sinh, học sinh muốn hỏi ngài một vấn đề, ngài là người mặc gia sao? Về vấn đề mặc gia này, Dương Tu không muốn phụ thân. Mình cứ mãi nghi thần nghi quỷ, bởi vậy vừa xung động liền chủ động đưa ra vấn đề này với Triệu Minh. Mặc gia. Triệu Minh giật mình, đến thế giới này đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được có người nhắc đến hai chữ này, hắn hứng thú nói, ngươi vì sao lại có câu hỏi này? Trong lòng hắn hoàn toàn không hiểu ra sao, không biết rõ Dương Tu vì sao lại nói như vậy. Hắn một lần nữa đánh giá mình từ trên xuống dưới một lượt, hoàn toàn không nhìn ra mình có quan hệ gì với Mặc gia. Mặc gia giỏi về chế tạo đủ loại tạo vật cổ quái, những thứ tiên sinh giao cho học sinh dường như có chút thiên hướng về học vấn của Mặc gia. Dương Tu đã hỏi, liền nói tiếp, hắn càng thêm một bước nói, nghe đồ Mặc gia am hiểu nhất chính là đạo công thủ thành trì. Vài ngày trước Lạc Dương quân tại Ải Tị Thủy đã sử dụng loại lửa mạnh dầu có thể thiêu đốt trên nước, gia phụ hoài nghi có thể chính là sản phẩm của Mặc gia. Triệu Minh sau khi nghe xong mới hiểu ra là thế nào, không khỏi cười ha ha. Đúng như lời Dương Tu nói, những kiến thức hắn dạy, quả thực rất tương tự với Mặc gia. Ngoài lý niệm và Mặc gia không liên quan, còn lại các phương diện ít nhiều vẫn có quan hệ rất lớn. Thực ra ở kiếp trước, Triệu Minh từng cảm thấy nếu Mặc gia tiếp tục say mê vào đủ loại nghiên cứu, nói không chừng hoa khoa học đã nở rộ ngay trong thời cổ đại, vì thế hắn còn tiếc rất lâu. Không ngờ đến thời đại này, vẫn còn có người cùng hắn ôm ấp ý tưởng giống nhau. Phản ứng của Triệu Minh khiến Dương Tu cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy phụ thân mình tuyệt đối là đa tâm. Mà ngay lúc này, tiếng cười của Triệu Minh ngừng lại, hắn cười nhạt nói, phụ thân ngươi lo lắng cuộc tranh giành giữa Nho gia và Mặc gia lại diễn ra sao? Ngươi có thể về nói với ông ấy, loại chuyện này sẽ không xảy ra, học vấn của ta cũng không phải từ Mặc gia mà học được. Hắn nghĩ nghĩ, càng thêm một bước nói, học vấn của ta và Mặc gia quả thật có một điểm tương tự, bất quá cũng vẻn vẹn là bây giờ thôi, sau này ngươi sẽ minh bạch được sự khác biệt trong đó, bất quá muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, vẫn là ở phương diện đạo lý của Mặc gia cuối cùng vẫn không thoát khỏi thế giới nhân trị, mà đạo lý của ta thì không giảng những thứ này, chỉ là giảng vật trị thế giới. Xin hỏi lão sư, thế nào là vật trị thế giới? Dương Tu trầm giọng hỏi, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Bất kỳ một môn học vấn nào cũng có tư tưởng cốt lõi của nó. Dương Tu cảm thấy dù từ Triệu Minh đã hiểu được rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng vẫn chưa đề cập đến căn bản. Nhưng bây giờ Triệu Minh rất hiển nhiên là muốn nói cho hắn biết những kiến thức này. Vật chính là lý lẽ vật chất. Đây là quy tắc lý lẽ căn bản nhất giữa trời đất, giống như những đạo lý 1 cộng 1 bằng 2, không thêm bất kỳ nhân tố tình cảm nào. Triệu Minh thấy Dương Tu sắc mặt mờ mịt, rất rõ ràng không quá hiểu, hắn giải thích thêm, môn học vấn này của chúng ta căn bản chính là nghiên cứu thế giới, hiểu rõ thế giới, hiện tại sẽ phát hiện vật thể có mật độ, tương lai ngươi sẽ phát hiện càng nhiều đặc tính vật chất, lợi. Dùng những đặc tính vật chất này, chúng ta liền có thể khiến cuộc sống của thế nhân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Tu ngạc nhiên nói, như thế nói đến đây cũng không phải là miếu đường chi học sao. Thời Xuân Thu chiến quốc trăm nhà tranh tiếng, nhìn như vô cùng phồn vinh, nhưng bất kỳ một môn học vấn nào cuối cùng cũng phải quay trở lại thế giới nhân trị, học vấn cốt lõi của Triệu Minh bây giờ khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nếu miếu đường chi học là chỉ tranh đấu với người, vậy khẳng định không phải. Triệu Minh chỉ lên trời, ý vị thâm trường nói, chúng ta là đang tranh đấu với vũ trụ thiên địa, hiểu rõ tất cả bí mật thế gian chính là mục đích của chúng ta. Lão sư, nếu nói như vậy, học vấn của chúng ta tương lai rất có thể sẽ suy bại. Dương Tu thở dài, nhìn quanh thư phòng trước mắt một lượt, lo lắng nói, giống như giấy trong thư phòng này, dù so với thẻ tre thì tiện lợi hơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị sâu mọc gặm hư mất. Theo Dương Tu thấy, dù vì Triệu Minh mà môn học vấn này của họ sẽ hồng cực nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn đấu không lại nho học, dù sao học vấn nho gia mới là thứ trưởng khống thiên hạ. Nếu Triệu Minh chịu đấu một trận thì còn tốt, nếu đấu cũng không muốn đấu, còn thắng làm sao? Nguyên nhân mà người của thời đại này không dùng rộng rãi giấy tờ chính là ở đây, trên thực tế đây cũng là lời mà Dương Tu đã muốn nhắc nhở Triệu Minh từ rất sớm, cho tới hôm nay mới tìm cơ hội nói ra. Ngươi sở dĩ lo lắng, đó là vì ngươi còn chưa nhìn rõ xu thế phát triển. Triệu Minh mỉm cười, nói, được rồi, trở về đi, chờ ngươi làm cho thứ này bay thành công rồi lại đến tìm ta, đến lúc đó nhớ kỹ giao một bài phỏng đoán, suy nghĩ một chút vì sao nó có thể bay lên. Dương Tu rất muốn hỏi thêm vài vấn đề nữa, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Sau khi bước ra khỏi phủ đệ Triệu thị, hắn mới nhớ lại còn chưa hỏi kỹ càng lửa mạnh dầu rốt cuộc là gì, không khỏi đột nhiên vỗ trán một cái, tự trách mình bệnh hay quên nặng, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên hết, sau khi về nhà không thể làm gì khác hơn là để phụ thân mình thất vọng. Thực ra điều này cũng không thể trách hắn, mà là những lời Triệu Minh nói ngày hôm nay, thực sự đã gây chấn động lớn cho Dương Tu. Còn trong thư phòng, sau khi Dương Tu rời đi, Triệu Minh lập tức cho người mời thư thụ đến. Kẻ sau vừa đến liền cười nói, chúa công, ngài bảo ta đến đây có phải là vì chuyện Hà Mậu không? Triệu Minh bật cười nói, không gì có thể gạt được quân sư, ngươi có ý định gì? Nghe nói mỗi lần ta phái người đi chiêu hàng, đều không có hiệu quả gì, thực sự có chút đau đầu. Thư thụ vui vẻ nói, lòng yêu tài của chúa công khiến người khâm phục, thuộc hạ cho rằng muốn thành công thuyết phục hắn, có lẽ còn cần tin tức từ Nhan Lương và những người khác. Triệu Minh lắc đầu, thở dài, nghe nói Hà Mậu này có quan hệ rất tốt với Hàn Mãnh, đáng tiếc Hàn Mãnh đã chết dưới tay Tồn Hiếu, chỉ bằng điểm này hắn rất không có khả năng dễ dàng khuất phục. Còn về Nhan Lương, nghe nói Hà Mậu thường xuyên ở trong phòng giam nhục mạ Nhan Lương vô sĩ thất tiết, Nhan Lương chỉ sợ cũng không có biện pháp. Hắn cũng không có thói quen động một chút là giết người. Trong các hoàng đế thay đổi triều đại, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đứng hàng đầu trong thứ tự mà Triệu Minh thưởng thức. Triệu Minh vô cùng khâm phục người này, một điểm chính là không ngừng có thể biến tướng địch thành người của mình. Chính vì lẽ đó, theo thời gian chiến đấu, thực lực của Thiên Sách Phủ cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Thế cục Hán Mạc đến giờ kỳ thực đã thay đổi trên phạm vi lớn. Xu thế tương lai, dù nhìn trước mắt có lợi cho Triệu Minh phe này, nhưng rốt cuộc thế nào thì ai còn nói rõ được. Nhưng nếu có thể trong quá trình chinh chiến thiên hạ, không ngừng tăng cường thực lực võ tướng phe mình, thì cho dù có những kẻ mang mệnh thiên tử như Lưu Tú xuất thế cũng chẳng ăn thua gì. Thư thụ vẫn nói, ta vẫn cảm thấy có thể thử một lần. Quân sư có ý nghĩ gì? Triệu Minh kỳ quái nhìn thư thụ một cái. Đối với tài trí của thư thụ, hắn chưa từng hoài nghi. Nếu không phải người này quá ngoan cố, tuổi cũng không còn trẻ, Triệu Minh nhất định sẽ giao cho hắn một phần tài liệu giảng dạy mà Gia Cát Lượng đang học. Hà Mậu người này thẳng tính có thừa, suy nghĩ không đủ. Chúng ta liền từ hướng này ra tay. Thư thụ tính trước kỹ càng mà mỉm cười, nói, trước hết hãy để hắn đi gặp Nhan Lương. Với bản tính của Hà Mậu, nhất định sẽ lên án Nhan Lương một phen. Tiếp đó, có thể dùng cách đưa Hà Mậu vào đội quân Tịnh Châu hàng binh. Không biết vì sao Nhan Lương lại đầu hàng. Đến lúc đó Hà Mậu ác bị dạy dỗ lại một lần, từ đó sinh ra lòng hối hận đối với Nhan Lương. Kế sách của thư thụ cũng không phức tạp, Triệu Minh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu đạo lý trong đó. Nhan Lương hoàn toàn là vì tướng sĩ dưới trướng mà đầu hàng. Phần lòng dạ lớn ấy, với bản tính của Hà Mậu, chính xác sẽ bị tác động. Bất quá, hắn vẫn còn chút chần chờ, hắn nhìn về phía thư thụ nói, nhưng đã như thế, phải chăng có chút ủy khuất Nhan Lương? Triệu Minh đối với kế sách này tự nhiên là có chút động lòng. Theo hắn thấy, không có người nào là không thể làm, chỉ là nhìn vào việc dùng phương pháp gì mà thôi. Mà việc giao tiếp với Hà Mậu lại rơi vào những hàng tướng, hàng binh kia. Từ hàng binh, hắn hẳn có thể nhìn thấy thành ý của hàng binh Viên Quân, cùng với một chút lý niệm quản lý của hắn. Triệu Minh muốn như vậy không phải để Hà Mậu cảm thấy hắn tốt đẹp bao nhiêu, mà là muốn hắn so sánh chính mình với Viên Thiệu. Triệu Minh tự nhận năng lực của mình vượt Viên Thiệu một đoạn, chút tự tin này hắn không hề thiếu. Thư Thụ nghiêm mặt nói, kỳ thực chuyện này ta đã hỏi ý kiến Nhan Lương tướng quân. Hắn bày tỏ cũng không để bụng, nếu như có thể vì vậy mà khiến Hà Mậu quy thuận chúng ta, hắn cũng rất cao hứng. Không thể không nói, đây chính là năng lực của trí giả. Rất nhiều chuyện, thường khi ngươi mới bắt đầu nghĩ, người ta đã sớm đi trước một bước, sắp xếp xong xuôi tất cả những gì ngươi phải làm. Triệu Minh cũng không phải loại người ghen ghét tài năng của cấp dưới. Đối với loại chuyện có thể lười biếng này, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ, mà sẽ không chút ý khác. Triệu Minh trầm ngâm phút chốc, tiếp đó hỏi, quân sư nắm chắc được bao nhiêu phần? Thư Thụ cẩn thận đáp, biện pháp còn nhiều, thì nhìn Hà Mậu có thể chống đỡ bao lâu. Có thể thấy được, đối với tính cách như Hà Mậu, Thư Thụ cũng vô cùng trọng thị. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, bất quá bất kể làm thế nào, đến cuối cùng vẫn cần chúa công đích thân xuất mã, may ra mới có thể thu phục được lòng hắn. Cái này hiển nhiên. Triệu Minh tự nhiên biết rằng đối với loại người như Hà Mậu, bất kể dùng mánh khóe gì, cuối cùng vẫn cần chủ trì này đưa ra thành ý, bằng không người ta dựa vào cái gì mà bán mạng cho ngươi chứ. Chuyện này thương nghị đã định, trò chuyện thêm một lát, Thư Thụ lại không như bình thường đứng dậy rời đi, mà tiếp tục dừng lại ở đây, tự hồ có lời gì muốn nói. Quân sư thế nhưng còn có chuyện. Triệu Minh tò mò liếc Thư Thụ một cái. Hắn cảm thấy hôm nay Thư Thụ tự hồ có chút khác biệt, hoàn toàn khác với tác phong xưa nay của hắn. Thư Thụ chần chờ một chút, hiếm hoi có chút khó mà mở miệng nói, chúa công, thuộc hạ nghe trên phố có lời đồn, nói chúa công là truyền nhân Mạc Gia. Mạc Gia trong núi khổ sở nghiên cứu mấy trăm năm, mục đích đúng là để chờ chúa công rời núi, tiếp đó nhất cử đánh đổ Nho Gia, là có hay không như thế. Nói xong vấn đề này, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh, tự hồ vấn đề này không phải do hắn hỏi. Ở cùng Thư Thụ cũng có một chút thời gian. Triệu Minh rất rõ ràng vị nho sĩ đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân này đối với mấy lời đồn ấy vẫn rất để ý. Dù sao với những gì Triệu Minh không ngừng thể hiện ra bây giờ, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, tự hồ thật sự có dáng vẻ hùng mạnh sắp tới. Bất quá Triệu Minh cũng không nóng lòng làm sáng tỏ, mà hứng thú hỏi, nếu ta thật là người Mạc Gia, quân sư định làm thế nào? Là muốn bỏ ta mà đi sao? Chính vì biết tâm tình Thư Thụ cũng không bình tĩnh, cho nên hắn mới trêu ghẹo hỏi một câu. Muốn biết Thư Thụ rốt cuộc nghĩ gì? Chúa công hà tất treo gẹo thuộc hạ? Thư Thụ thở dài, nói thật ra, thuộc hạ thật sự không hy vọng Mạc Gia trở lại làm loạn thêm cho thời đại này. Hơn nữa, chúa công nếu thật là truyền nhân Mạc Gia, thuộc hạ cho dù mạo phạm chúa công cũng phải nói một câu, học thuyết của chúa công có lẽ có thể cực thịnh một thời, nhưng một khi chúa công mất đi, hết thảy như cũ sẽ quay về nguyên dạng, nhiều nhất bất quá là Nho Gia lại có thêm một vài thứ mà thôi. Nghe khẩu khí của hắn, trái ngược với việc không phải vì Nho Gia mà thở dài, dường như là vì Triệu Minh đã định trước phải cố gắng một hồi công cốc mà cảm thấy khổ sở. Bất quá lời của Thư Thụ cũng chính xác biết tròn biết méo, tầm mắt thấy rất xa. Bất quá Triệu Minh vẫn vô cùng lạc quan, hắn thản nhiên nói, quân sư có biết, vừa mới Dương Tu cũng hỏi qua vấn đề giống như trước, hơn. Nữa cũng biểu đạt qua ý tưởng giống nhau, đều đối với môn học vấn này của ta rất là không coi trọng. Tầm mắt Dương Tu còn không chỉ như thế, không cần phải nói cái này hơn phân nửa là ý của Dương Tư không. Thư Thụ gật gật đầu. Tiếp đó nhìn về phía Triệu Minh, ánh mắt phức tạp rất nhiều, hắn nói khẽ, như thế nói đến, chúa công coi là thật chính là truyền nhân Mạc Gia. Triệu Minh mặc dù còn chưa thừa nhận, nhưng trong lời vừa rồi đã biểu đạt ra rất nhiều điều. Thư Thụ thực sự không nghĩ tới thân phận Triệu Minh vậy mà lại có lai lịch như thế, khiến người rất đau đầu. Với tầm mắt của hắn, trong thiên hạ hôm nay, sẽ không còn có bá chủ nào hùng tài đại lược hơn Triệu Minh. Còn lại chư hầu trong việc khuếch trương thế lực và quan tâm các mặt luôn được cái này mất cái khác. Nếu không phải thì chính là có những cản trở không thể chịu đựng được. Chỉ có Triệu Minh là chân chính tùy tâm sở dục. Hắn là người triệt để từ bỏ những thế gia khổng lồ này mà trưởng thành, cũng sẽ không giống Lưu Biểu nhìn như cường đại, trên thực tế lại không thể tự mình quyết định mọi việc. Thành tựu quân sự không cần phải nói, thiên hạ rõ như ban ngày, đến nỗi phương diện dân sinh, Thư Thụ đơn giản cảm thấy có thể xưng hoàng mỹ, đánh thắng thiên hạ tất cả chư hầu, chính là hắn tới làm cũng tuyệt đối không thể đạt đến thành tựu hiện tại của Triệu Minh. Cho nên trong lòng hắn, Triệu Minh tuyệt đối là một người toàn tài. Cứ lấy Lạc Dương thành dưới chân mà nói, mặc dù bởi vì Đại Hán triều xuống dốc mà giờ đây không còn là thành thị phồn hoa nhất không thể tranh cãi khắp thiên hạ, nhưng nếu là luận về độ sạch sẽ, một thành thị lớn như vậy lại cơ hồ không có chút dơ bẩn nào, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Khi Triệu Minh tiếp quản Lạc Dương thành là như thế nào, thư thụ nhưng là phi thường rõ ràng. Tất cả những điều này đều phải quy công cho việc Triệu Minh đã tạo ra công nhân vệ sinh đường phố và nhà vệ sinh công cộng. Hai thứ này hoàn toàn thay đổi bộ mặt Lạc Dương Thành, và đây cũng là điểm mà các quý tộc thế gia ở Lạc Dương Thành nói chuyện say sưa nhất. Thậm chí có thể nói nếu không phải như thế, có lẽ đã có rất nhiều thế gia đã rời xa Lạc Dương Thành. Đừng nhìn hai thứ này thay đổi tuy nhỏ, nhưng thư thụ cũng rất tin tưởng, ngay cả chính mình có vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được biện pháp này. Và đây cũng chính là điểm lợi hại của Triệu Minh. Nếu kết hợp với các phương diện khác mà xem, Triệu Minh nhất định không phải là một tiểu tử không có lai lịch gì, mà là có lai lịch lớn hơn bất kỳ thế gia nào trong toàn thiên hạ. Trước đó, thư thụ đã nhiều lần tự mình nghi ngờ chuyện này, bây giờ xem ra lời đồn Mạc gia đột nhiên xuất hiện này lại càng kín kẽ. Bất quá thư thụ rõ ràng chính mình đã không thể rời bỏ Triệu Minh. Lý niệm của hắn chỉ có thể thông qua Triệu Minh mới có thể hoàn thành, coi như Triệu Minh là người Mạc gia, thì tính sao? Chỉ từ những việc hắn làm cho đến nay mà xem, cùng những gì mình mong muốn làm không hề khác biệt gì, thậm chí còn tốt hơn cả trạng thái mình hy vọng, hắn lại có lý do gì không ủng hộ Triệu Minh chứ? Đến nỗi vì vậy mà nảy sinh Nho Mặc chi tranh, cái đó cũng chẳng có gì. Nho gia chiến thắng Chư Tử Bách gia, quét sạch Diệu đến nay, việc không phải một Mặc gia đột nhiên xuất hiện có thể trong vòng mấy chục năm đã có thể đấu đổ. Hắn đối với điều này có 10 phần lòng tin. Triệu Minh mỉm cười nói, nếu ta nói không phải, ngươi tin không? Không tin. Thư thụ cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà lập tức đáp lời. Điều khác, Mặc gia am hiểu nhất chính là thuật công thủ thành trì. Điều này, lửa mạnh dầu, vừa xuất hiện đã hoàn toàn củng cố lòng tin. Kỳ thực ta thật không phải là truyền nhân Mặc gia gì cả. Triệu Minh cười ha ha một tiếng, phủ nhận ngờ tới. Thật ư, thư thụ khó mà tin được nhìn Triệu Minh, hoàn toàn là một bộ dáng hắn đang nói dối. Triệu Minh lắc đầu, sẽ cùng Dương Tu nói những lời kia lại nói một lần. Nhất thời liền trấn trụ thư thụ. Bất quá khác với phản ứng của Dương Tu, thần sắc thư thụ không chỉ không hề giãn ra, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Hắn có chút khiếp sợ nói, nếu là như vậy, thuộc hạ vốn nên cao hứng mới phải, nhưng làm sao ngược lại có một loại cảm giác Nho gia đại sự không ổn. Bởi vì ngươi đã phát giác thiên hạ đại thế. Triệu Minh cũng không nguyện ý phủ nhận động sát lực nhạy cảm của thư thụ. Ngược lại, hắn muốn thử để tư tưởng thư thụ càng thêm khai sáng một chút. Hắn nghiêm túc nói, từ viễn cổ đến nay, quân sư có thể tính toán xem các tinh anh của đại các thời đại đã kiên trì lý niệm đến cùng thay đổi bao nhiêu đời rồi. Ngươi biết được cho tới bây giờ chưa từng có một bộ tư tưởng nào có thể vạn thế không dời mà thống trị thế gian, Nho gia cũng khó thoát khỏi luân hồi này. Thư thụ không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, thuộc hạ thừa nhận lời chúa công nói rất có lý, nhưng tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần Nho gia có thể tiếp tục bao dung và dung nạp, thì vẫn chưa đến lúc rời khỏi võ đài lịch sử. Bất kể thế nào, cả đời này của thư thụ đều được bồi dưỡng bởi hệ thống học vấn Nho học, nên tự nhiên có tâm ý muốn duy trì học vấn này. Đây là thiên tính của con người, không chút nào thay đổi theo ý chí cá nhân. Vậy quân sư lại hãy chờ xem. Triệu Minh không muốn tiếp tục tranh luận với thư thụ nữa, hắn khẽ mỉm cười nói, như ta đã nói trước đó, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên là được. Ngược lại, học vấn của ta chỉ là tìm tòi nghiên cứu cái ảo diệu của thế giới, chỉ thế thôi. Thư thụ cười khổ lắc đầu. Cái gì mà chỉ thế thôi, mặc dù học vấn của Triệu Minh nhìn chính xác sẽ không tham dự vào tranh chấp triều chính, nhưng cái không tranh này lại còn lợi hại gấp trăm lần so với tranh. Lý niệm trị thế của Nho gia chủ yếu là từ góc độ nhân tính mà cân nhắc, nhưng học vấn của Triệu Minh rõ ràng là muốn hoàn toàn thay đổi kết cấu thế gian. Khi khung xương cũng thay đổi, Nho gia còn có căn cơ tồn tại gì? Đâu? Điểm này vào hôm nay còn trước khi Triệu Minh nói chuyện, hắn còn không có gì cảm giác, bây giờ nhưng lại cảm thấy rùng mình. Nếu là đủ loại sự vật mới thật sự tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người quen biết làm theo sức mạnh tự nhiên, chỉ sợ đều phải một mạch mà đi điều nghiên. Đến lúc đó còn có bao nhiêu người có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu Nho học đâu. Triệu Minh vỗ vỗ vai hắn nói, không nên nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cùng nhau cấu tạo một thế giới mà mọi người đều có áo mặc, có cơm ăn, không tốt sao? Loài người đối với sự thay đổi của thiên địa này cho tới nay cũng chưa từng dừng bước chân. Ta bất quá là hơi tăng tốc một chút bước chân mà thôi. Đến nỗi Nho học. Triệu Minh đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, ngắm nhìn vạn dặm trời xanh ngoài phòng, thản nhiên nói. Nếu như nó có thể theo đó mà thay đổi, chưa hẳn liền không thể sống sót trong thời đại mới. Tâm tình uể oải của thư thụ lập tức không cánh mà bay, toàn bộ ánh mắt của hắn đều sáng ngời lên. Như lời Triệu Minh nói, điều hắn không muốn thấy nhất chính là Nho gia suy tàn. Nhưng nếu như Nho gia có thể tương ứng mà làm ra thay đổi thì sao? Phải biết trong bất kỳ thời đại nào cũng cần tư tưởng làm kim chỉ nam, Nho gia am hiểu nhất cũng chính là những thứ này. Với tính chất bao dung mạnh mẽ của Nho học, không có gì là không làm được. Mà muốn làm thành chuyện này, đoán chừng có người phù hợp hơn hắn. Hắn mỗi ngày đi theo bên cạnh Triệu Minh, bất luận Triệu Minh làm ra điều gì, hắn đều là nho sĩ hiểu rõ đầu tiên. Chỉ cần đến lúc đó hắn biên soạn sách lập thuyết, đưa ra những quan điểm mới lạ tương ứng, nho học không chỉ có thể hồi sinh, một lần nữa tỏa ra sức sống vô tận, mà hắn nói không chừng cũng sẽ trở thành vĩ nhân danh truyền thiên cổ. Vẹn vẹn ý nghĩ này liền khiến hắn kích động không thôi. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp đó chỉnh lý áo, thành tâm mà vái chào xuống đất nói, đa tạ chúa công thành toàn thuộc hạ chi tâm. Thư thụ rất rõ ràng, với vũ lực và học vấn Triệu Minh đang nắm giữ bây giờ, căn bản không cần thiết phải nói những điều này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại nói, vậy dĩ nhiên là cố kỵ cảm nhận của mình. Điều này cũng khiến hắn rất cảm kích, càng có một loại cảm giác muốn lấy cái chết tương báo. Dù sao hắn hiểu được nếu là đổi bất kỳ một chư hầu nào khác, cũng sẽ không như thế mà suy nghĩ cho một thuộc hạ. Hắn còn có thể yêu cầu thêm gì nữa chứ? Triệu Minh xoay người, đỡ hắn dậy, khẽ cười nói, quân sư cần gì phải khách khí với ta? Thư thụ không biết đối với việc này nên nói tiếp điều gì. Kỳ thực vấn đề này coi là thật vẫn tương đối nhạy cảm. Ngược lại bây giờ đã hiểu được tâm ý Triệu Minh, hắn cũng coi như là an tâm. Hắn lấy cớ muốn sắp xếp chuyện Hà Mậu, vội vàng cáo biệt Triệu Minh. Thấy hắn rời đi, Triệu Minh lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, tiếp đó khẽ thở dài. Hắn đối với thế gia có thể cứng rắn, nhưng đối với thư thụ thật sự làm không được, dù sao lòng người cũng là thịt da, sự thỏa hiệp này cũng là điều hắn không thể không làm. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy làm như vậy cũng không tính là sai. Trong lịch sử có biết bao người tài năng làm việc đều vì bước chân quá lớn mà gặp phải thất bại, phía trước có Vương Mãn, sau có Tùy Dương Đế, đây đều là những ví dụ sống sờ sờ, không phải do hắn không đề phòng. Triệu Minh cảm thấy đây cũng là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Chỉ cần mục đích cuối cùng có thể đạt được, vậy thì thỏa hiệp với thế gia để họ không thêm phiền, thỏa hiệp với nho gia để họ không phản đối mình, kỳ thật vẫn là phi thường hữu dụng. Nghĩ như vậy, Triệu Minh liền cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Bất quá liên quan đến lời đồn trên phố mà thư thụ đã nhắc đến, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Mặc dù bây giờ danh tiếng của Triệu Minh đã vô cùng lớn, nhưng chức vị truyền nhân Mặc gia vẫn rất phong cách, hơn nữa đối với hắn, việc này vẫn có ích lợi trong việc tạo dựng thanh thế thêm một bước, dù sao Mặc gia mặc dù đã suy tàn, nhưng tên tuổi ở thời đại này vẫn rất nổi tiếng. Nếu là vì vậy mà có thể tuyển nhận được một nhóm nhân tài đặc biệt, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Thư thụ trở lại phủ đệ của mình, lập tức gọi người đến, sai người đi phủ đệ Nhan Lương truyền lệnh, để Nhan Lương tới nhà giam gặp Hà Mậu một lần, thử thuyết phục hắn một phen. Hà Mậu những ngày này trải qua ngược lại cũng không tệ, mặc dù là ở trong nhà giam, nhưng mỗi ngày lại là thịt cá, thậm chí còn tốt hơn so với khi hắn ở trong cung viên. Điều này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Từ thái độ của Trương Liêu và Từ Vinh, hắn nhìn ra được quân Lạc Dương tự hồ rất muốn chiêu mộ hắn. Điểm này khi đến Lạc Dương Thành cũng có biểu hiện, dù sao Triệu Minh một là không lập tức giết hắn để thể hiện uy nghiêm, hai là cũng không thông qua việc diễu phố các loại cử động để làm nhục hắn. Bất quá nếu muốn chiêu mộ hắn, Triệu Minh bất kể thế nào cũng nên tới gặp hắn một chút mới phải. Không ngờ đã mấy ngày trôi qua, hắn ngay cả một tướng lĩnh ra dáng của địch quân cũng không nhìn thấy, mỗi ngày nhìn thấy đều là những mục tốt hung thần ác tướng. Chẳng lẽ Triệu Minh muốn thông qua việc làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn để hắn thỏa hiệp? Hà Mậu gặm đùi gà trong tay cười lạnh, tâm trí, Triệu Minh nhất định sẽ phí công vô ích. Ngược lại đùi gà vẫn ăn, nhưng chính là không đầu hàng, nhìn ngươi có thể làm gì ta đây? Ngay tại trong lòng hắn oán thầm không dứt, hắn chợt nghe thấy cách đó không xa ở cửa ra vào có một tốt xưng hô tướng quân, tiếp đó có tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trong phòng giam âm u, tiếng bước chân này khác với ngục tốt, mang theo một chút vững vàng. Trong lòng hắn cười hắc hắc, cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Hắn cũng không ngẩng đầu lên xem người đến là ai, thậm chí quay lưng lại vùi đầu ăn uống, quyết định giả vờ chẳng quan tâm. Tiếng bước chân rất nhanh dừng lại ở ngoài cửa nhà lao trước mặt hắn, tiếp đó có tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền vào tai, theo sau là một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian nhỏ này, Hà tướng quân, đùi gà có hợp khẩu vị không? Vốn đã hạ quyết tâm đối với bất kỳ ai cũng không để ý, thân thể Hà Mậu bỗng nhiên cứng đờ, tiếp đó hắn hung quang lập lòe mà xoay người, nhìn chằm chằm người tới cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Nhan Lương, người đã nhận lệnh của thư thụ đến đây gặp Hà Mậu. Là ta. Nhan Lương thần sắc hiền lành mỉm cười, mắt liếc đùi gà còn chưa gặm sạch trong tay Hà Mậu, tiếp tục hỏi, đùi gà có hợp khẩu vị? Đừng tìm lão tử nói đùi gà. Hà Mậu có chút đỏ mặt giận tím mặt. Hắn cầm đùi gà trong tay hung hăng đập xuống đất, chỉ vào Nhan Lương liền mắng, Nhan Lương, may mà chúa công tín nhiệm ngươi như thế, ngươi cái đồ hèn nhát vậy mà đầu hàng địch nhân, bây giờ còn hảo ý tứ tới gặp ta. Nhan Lương thần sắc có chút chán nản thở dài. Kể từ khi cùng thư thụ thương lượng xong, hắn hiểu rằng không thể tránh khỏi một trận mắng chửi. Tính tình Hà Mậu người này chính là như thế. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn đường đường là danh tướng, giờ đây lại bị người chỉ vào mũi mắng đồ hèn nhát, vẫn khiến hắn rất khó chịu. Ngươi thở dài là có ý gì? Hà Mậu càng xem Nhan Lương không vừa mắt, hắn liếc xéo Nhan Lương hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta biết ngươi tới đây có ý gì, ngươi cứ việc trở về nói cho Triệu Minh, muốn giết ta Hà Mậu thì dễ dàng, nhưng muốn ta đầu hàng, khuyên hắn đừng có nằm mơ. Tốt lắm, ta sẽ không khuyên giải ngươi. Nhìn thấy Hà Mậu dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Nhan Lương giống như không có tính khí vậy mà cũng không tức giận, chỉ là cười khổ một cái rồi nói, Hà tướng quân, có biết ngươi vì sao thất bại không? Hừ, còn không phải Trương Liêu sử dụng lửa mạnh dầu, bằng không bây giờ chúng ta đã dẹp xong ải tỵ thủy rồi. Hà Mậu cũng không chịu phục mà đáp một câu, sau đó tiếp tục trừng Nhan Lương, nói, xem ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, nhớ ngày đó ngươi dưới trướng chúa công là bực nào hăng hái, ngươi sống sót như thế còn có ý nghĩa gì? So với Nhan Lương trước đây, lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp, Nhan Lương giống như bị người rút đi xương sống vậy. Nếu không phải tướng mạo của hắn không thay đổi, Hà Mậu đơn giản không cách nào xem hai người là một. Và phát hiện này cũng khiến Hà Mậu càng thêm khinh bỉ Nhan Lương, cảm thấy chính mình trước đó còn hâm mộ người này, đơn giản chính là nhìn sai rồi. Nhan Lương tiếp tục cười khổ, trong miệng nói, Hà tướng quân, thi cốt Hàn Đột cũng cùng nhau được chúng ta từ Thảo Nguyên trở về, ngươi cần phải đi xem hắn một chút. Hà Mậu đang định tiếp tục nói móc Nhan Lương để trút giận, không ngờ hắn bỗng nhiên nói một câu như vậy, lập tức khiến lời châm chọc không ra khỏi miệng, đồng thời trong mắt có thần sắc bi thương thoáng qua. Hắn và Hàn Đột quan hệ vẫn luôn cực kỳ thân thiết. Nghe được tin tức Hàn Đột tử trận, hắn thậm chí còn bi phẫn hơn cả Viên Thiệu, đồng thời tại chỗ lập thề nhất. Định phải tự tay mình giết Triệu Minh và Lý Tồn Hiếu, đồng thời cắt đầu người, để tế Hàn Đột trên trời có linh thiêng. Chỉ có điều có đôi khi thật là người tính không bằng trời tính, không đợi hắn báo thù, chính mình cũng đã bị Quân Lạc Dương bắt được, hơn nữa đưa đến trong đại lao. Hà Mậu trầm mặt, hắn biết rõ chính mình là vĩnh viễn không thể thay người bạn thân này báo thù. Nhan Lương thản nhiên nói, Hàn Đột ngay lúc đó biểu hiện rất anh hùng, hắn là anh dũng mà chết, không cần người khác thương hại. Hà Mậu tay vội vàng nắm lấy vạt áo Nhan Lương, hung tợn nói, vì cái gì chết là hắn, mà không phải ngươi. Nhan Lương không có phản kháng, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn phát tiết cảm xúc. Hắn biết mình nói bất kỳ lời nào cũng là vô ích, ngược lại chỉ có thể kích phát cảm xúc phản kháng của Hà Mậu, thà giữ im lặng còn hơn. Hắn chôn ở đâu? Hà Mậu nhìn thấy thần thái Nhan Lương, cũng cảm thấy như vậy rất không có ý nghĩa, hắn buông tay ra, tâm tình hơi bình tĩnh chút. Ngoài cửa đông, như vậy hắn có thể cách cố hương của mình gần hơn một chút. Nhan Lương thản nhiên nói, nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể đưa thi cốt của hắn ra, một lần nữa trở về cố hương an táng, có thể như vậy hắn mới có thể thật sự nhắm mắt xuôi tay. Nhan Lương, ngươi còn nói ngươi không khuyên giải ta. Hà Mậu đau thương nở nụ cười, không tiếp tục chỉ trích Nhan Lương nói chuyện không giữ lời hứa, hắn khàn giọng nói, Triệu Minh là lấy điều kiện này xem như áp chế ta hiệu trung với hắn sao? Không, đây chỉ là ta cá nhân một chút đề nghị. Nhan Lương ngoài dự đoán của Hà Mậu mà lắc đầu, lạnh nhạt nói, đến nỗi tin hay không, hoàn toàn ở ngươi. Hà Mậu trong phòng giam vừa đi vừa về đi mấy bước, tiếp đó dừng bước nhìn về phía Nhan Lương hỏi, nếu là ta không đầu hàng, có thể hay không đi tế điện một chút lão hữu? Đương nhiên có thể. Nhan Lương gật gật đầu, hắn lúc này mới dùng chìa khóa trong tay mở cửa nhà lao, nói, bất quá trước đó, Triệu tướng quân còn muốn ngươi đi gặp một số người. Gặp Triệu Minh sao? Hà Mậu bình thản tự nhiên không sợ mà cất bước ra nhà tù, phóng khoáng nói, gặp thì gặp, lão tử sao phải sợ hắn không thành. Hắn cho rằng mặc kệ Triệu Minh lợi hại cỡ nào, cũng đừng nghĩ có thể hù dọa được hắn. Bởi vậy trong lòng là thật không có mảy may sợ hãi. Bất quá đáp án của Nhan Lương lại khiến hắn có chút kinh dị. Nhan Lương đáp, không phải, Triệu tướng quân để ta đưa ngươi đến doanh trại kỵ binh Tịnh Châu, đồng thời ở nơi đó nghỉ ngơi 3 ngày. Hà Mậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nhan Lương, cao mày nói, các ngươi rốt cuộc đang chơi trò xiết gì? Lòng hắn trong nháy mắt cảnh giác. Nếu như nói đi bái tế lão hữu của mình còn coi là hợp tình hợp lý, thì bước đi này của địch nhân, hắn hoàn toàn không hiểu. Có lẽ là bây giờ kỵ binh Tịnh Châu còn chưa hoàn toàn quy tâm, cho nên Triệu tướng quân muốn dùng ngươi tù binh này để đề chấn quân tâm, khiến bọn hắn không cần đông muốn tây tưởng. Lời của Nhan Lương giống như mềm giống như cứng rắn, lại không thiếu chút ý móc mỉa, cũng coi như là báo một chút mối thù Hà Mậu không ngừng nhục mạ hắn. Hà Mậu lại hoàn toàn không để ý điểm. Ấy, hắn cười to nói, không ngờ lão tử vậy mà lại có giá trị lợi dụng như thế. Cười xong, hắn lại trên dưới đánh giá Nhan Lương một phen, cười lạnh nói, những bộ hạ kia đều cũng không hoàn toàn khuất phục, ngươi cũng đã trở thành trung thành thủ hạ của Triệu Minh, Nhan Lương. Thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Hà Mậu một phen biểu hiện phía dưới, lại ẩn chứa chút mừng thầm trong lòng. Kỵ binh Tịnh Châu cùng kỵ binh Lương Châu Tịnh Xưng Hùng, tinh nhuệ như bọn hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng liền khuất phục người khác. Hắn cảm thấy đi xem một chút cũng không sao, nếu là có thể thừa cơ cổ động bọn hắn một phen, nói không chừng sẽ khiến bọn hắn lại lần nữa phản bội. Đến lúc đó, Triệu Minh muốn lợi dụng chính mình sẽ thành trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Hơn nữa từ góc độ lâu dài mà nói, Nếu kỵ binh Tịnh Châu thật sự tác chiến cùng Viên quân, đối với Viên Thiệu bên kia cũng là một sức ép cường đại. Nếu hiện tại có thể xúi dục bọn hắn, hắn cũng coi như lập xuống công lớn. Lại nếu như sau đó hắn có thể thành công đào tẩu, vậy một khi trở lại trận doanh Viên quân, hắn tất nhiên sẽ lần nữa chịu Viên Thiệu coi trọng. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản có chút không thể chờ đợi. Nhan Lương cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, đi theo ta đi. Những lời nói phía trước, cũng là thư thụ dạy hắn nói. Cạm bẫy trong đó cũng là thư thụ đã nhiều lần giảng giải, hắn mới giải thích tin tường, điều này há lại là Hà Mậu có thể biết đến. Trên thực tế, trong những ngày ở Lạc Dương, tâm thái Nhan Lương vẫn xảy ra biến hóa rất lớn. Mặc dù không thể lại ra chiến trường, nhưng những ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn như cũ là rèn luyện đao pháp. Mã chiến tuy hắn có thể không quá ổn, nhưng nếu là bộ chiến mà nói, hắn tự hỏi vẫn còn thừa dũng cảm. Điều này khiến hắn đối với tương lai cũng sinh ra một chút chờ mong, càng quan trọng hơn là trong cuộc sống ở Lạc Dương, hắn phát hiện Triệu Minh dường như không ngừng tạo ra những vật kỳ quái. Hắn không làm rõ được tác dụng của những thứ này, nguyên bản cũng không quá để ý, nhưng ở một lần tình cờ nghe người làm trong phủ nói đến, hắn mới phát giác được trong đó thật sự có chút huyền cơ, mới thu hồi tâm xem thường. Còn lại không nói, bây giờ các thế gia ở Lạc Dương thành, đối với những thứ Triệu Minh làm ra đều vô cùng để tâm. Phải biết các thế gia tất cả đều là nhân tinh không lợi lộc không dậy sớm, vậy đã nói rõ những thứ Triệu Minh làm ra nhìn trước mắt tự hồ cũng không thu hút, nhưng trên thực tế đã có tác dụng phi thường to lớn mới đúng, điểm này cũng cùng một chút ngờ tới mà hắn nghe được tương xứng hợp. Mà tại ải tị thủy nơi đó truyền đến việc quân Lạc Dương coi giữ đã sử dụng một loại lửa mạnh dầu mà ngay cả khi trời mưa xuống đều có thể sử dụng, hắn mới tự nhận là đã hiểu được quan khiếu trong đó. Dù sao Triệu Minh tại Lạc Dương thành chế tạo đủ loại thần kỳ, nhìn cùng cái lửa mạnh dầu kia càng là không có sai biệt, cũng là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cũng chính là có sự kiện lần này, khiến hắn vô cùng kiên định tin tưởng rằng đối mặt Triệu Minh thần bí và cường đại như vậy, Viên Thiệu thật sự không có bao nhiêu phần thắng. Hơn nữa nghe nói Triệu Minh căn bản chính là Mạc Gia đã khổ tâm bồi dưỡng ra một siêu cấp thiên tài trong mấy trăm năm, hết lần này tới lần khác Mạc Gia lại am hiểu nhất đạo công thành thủ thành. Đối mặt địch nhân như vậy, làm sao có thể thắng? Vừa mới hắn nhắc đến lửa mạnh dầu với Hà Mậu, chính là muốn dẫn chủ đề tới phương diện này, dùng cái này để tăng thêm trù mã thuyết phục của hắn. Nhưng chợt hắn lại cảm thấy những vấn đề này chính mình cũng còn làm không rõ ràng, lại làm sao nói cho người khác nghe đây. Bởi vậy lại mới vội vàng ngừng lại. Ra khỏi cửa nhà lao, hai người cũng là đi bộ, mà phía sau hai người là theo 10 tên kỵ sĩ. Không cần phải nói, những kỵ sĩ này chính là để phòng ngừa Hà Mậu đào tẩu, dù sao bây giờ Hà Mậu trên thân một thân nhẹ nhõm, càng không mang theo gông xiềng các loại công cụ hạn chế. Khi bị áp giải tiến vào Lạc Dương thành, bởi vì lúc đó tâm tình của Hà Mậu không muốn để ý, hắn căn bản không có tâm tình gì quan sát sự phồn hoa của Lạc Dương. Bây giờ ổn định lại tâm thần, Hà Mậu mới phát hiện đường phố lại sạch sẽ đến thế, điều này ở Nghiệp Thành căn bản không thấy được. Nghiệp Thành mặc dù bây giờ phồn hoa cũng không kém Lạc Dương, nhưng trên đường phố vẫn là khắp nơi dơ bẩn, nhiều khi Hà Mậu đều có một loại cảm giác khó mà đặt chân. Mà điểm này ở Lạc Dương thành sạch sẽ vô cùng lại không thấy được, điều này khiến hắn vô cùng giật mình. Những người kia là làm gì? Mặc dù là tù nhân, nhưng Hà Mậu vẫn không nhận được chỉ vào những phụ nữ trung niên đang cầm chổi, quần áo thống nhất đang quét sân ở cách đó không xa, hỏi Nhan Lương bên cạnh. Cảnh tượng này hắn ở nơi khác hoàn toàn chưa từng thấy. Mặc dù mới đến đây không lâu, nhưng Nhan Lương vẫn không nhận được từ nội tâm sinh ra vẻ kiêu ngạo, hắn giải thích nói, đây là công việc quét dọn mà Triệu tướng quân sắp xếp, mỗi tháng đều có tiền lương, nghe nói đãi ngộ cũng không tệ lắm, trong thành không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn làm. Hà Mậu ngạc nhiên không thôi, hắn không hiểu nói, bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, chính là lúc cần dùng tiền, Triệu Minh vậy mà lại có nhiều tiền như thế sao? Theo hắn thấy, hành động này của Triệu Minh đơn giản là ngu xuẩn. Mặc dù đường phố thì chỉnh tề, nhìn rất là không tệ, nhưng bây giờ là lúc nào, hắn không phân rõ chính phủ sao? Nhan Lương nói, Hà tướng quân phải biết Hoài Nam chi địa là màu mỡ đến nhường nào, bây giờ Triệu tướng quân thật sự không thiếu tiền. Vậy cũng không cần lãng phí như thế chứ? Hà Mậu trong lòng hơi động, xoay đầu lại thấp giọng thuyết phục Nhan Lương nói, một tướng quân phá sản như thế, sớm muộn gì cũng sẽ làm tiêu tan gia sản. Ta thấy Nhan tướng quân không bằng sớm rời đi, như thế mới có thể không rước họa vào thân. Lời ấy sai lớn. Nhan Lương mỉm cười, lập tức đắc chí mà phản bác. Triệu tướng quân nói qua, tiền tài chỉ có lưu thông mới có thể chế tạo tài phú, nếu không thì chỉ là một đống kim loại vô dụng mà thôi. Nhan Lương nói xong, còn một bộ dáng tràn đầy cảm xúc. Hà Mậu từ trên xuống dưới đánh giá Nhan Lương hai mắt, lập tức nhịn không được cười lên nói, ngươi Nhan Lương cái gì cân lượng người khác không biết ta còn không rõ ràng sao, ngươi trước mặt ta giả bộ cái gì chứ, ta ngược lại muốn nghe xem ngươi có thể nói ra đạo lý gì. Nhan Lương trước đây ở trong Viên quân chính là một đại lão thô nổi tiếng, hắn vậy mà không tin lúc này mới qua bao lâu, kẻ này vậy mà liền có thể biến thành học sĩ uyên bác, đánh chết hắn đều không tin. Mặc dù Nhan Lương nói lời rất mới mẻ, nhưng cũng nói không chừng chỉ là hắn không biết từ đâu nghe được lời ông tiếng ve, thật muốn hắn thuyết minh, hắn chưa hẳn làm cho tin tưởng. Hắn nhìn Nhan Lương rất không vừa mắt, lúc nào cũng muốn nhìn hắn xấu mặt. Vậy ta liền chỉ giáo ngươi vậy. Nhan Lương trong lòng cũng có chút khí, trước đây ở dưới trướng Viên Thiệu, Hà Mậu kẻ này nhìn thấy hắn đều là cung kính, bây giờ ngược lại vênh váo, bởi vậy trong lúc nói chuyện liền có chút hướng lớn. Hắn nghĩ nghĩ nói, bây giờ thiên hạ loạn lạc, suy cho cùng vẫn là bách tính không có tiền. Bách tính không có tiền liền không cách nào mua đồ, cứ như vậy cho dù thương nhân có chở hàng hóa tới, mọi người cũng mua không được. Nhưng nếu có thể thông qua việc tạo ra công ăn việc làm cho bách tính mà đưa tiền vào tay họ, thì bách tính liền có tiền. Ngươi chờ một chút. Hà Mậu cao mày nói, ý của ngươi là Triệu Minh là đại thiện nhân cứu khổ cứu nạn. Cho nên hắn mới tự móc tiền túi làm những chuyện tốn công mà không có kết quả này. Hà Mậu mặc dù cũng là đại lão thô, nhưng may mắn lời nói cũng vô cùng ngay thẳng, không cần suy tính nhiều liền có thể biết rõ. Theo hắn thấy, Triệu Minh làm như vậy căn bản không có gì tốt chỗ, hoàn toàn vô ích. Chờ ngươi hiểu được dân chúng nơi đây chịu được đãi ngộ gì, ngươi liền biết Triệu tướng quân là người như thế nào. Nhan Lương đối với điều này chỉ nói một câu, tiếp tục chủ đề trước đó, bách tính có tiền, liền sẽ mua đồ. Đã như thế thương mại mới có thể phồn hoa. Một khi thương mại phồn hoa, Triệu tướng quân liền có thể thông qua phương thức thu thuế mà thu tiền về, ngươi rõ chưa? Hà Mậu cười lạnh nói, hiểu rồi, nói đi nói lại ngươi chính là muốn nói cho ta rằng Triệu Minh là người tốt vì dân, cho nên ta nên hiệu trung với hắn. Hắn tự nhận là đã nhìn thấu tâm tư Nhan Lương. Ngược lại Triệu Minh làm nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không nhìn thấy việc này đối với bản thân Triệu Minh có lợi gì, liệu có thể thông qua thương mại thu thuế mà kiếm được nhiều hơn. Hà Mậu đối với điều này cầm thái độ hoài nghi. Ngươi hiểu cái rắm. Nhan Lương có chút tức giận mà nói tục, hắn giải thích nói, mặc dù trong quá trình này Triệu tướng quân cũng có thể kiếm được một chút, nhưng quan trọng nhất là sau khi bách tính an cư lạc nghiệp, lòng dân liền có thể ổn định. Lòng dân ổn định liền sẽ nghĩ đến cái tốt của Triệu tướng quân, tiếp đó mới có thể ủng hộ hắn. Đây cũng là lý do Triệu tướng quân luôn tận sức mua lại thổ địa từ tay thế gia, hơn nữa phát cho dân chúng. Hà Mậu lập tức trợn mắt há hốc mồm. Rất rõ ràng, những lợi ích phía sau này, hắn căn bản là không nghĩ tới. Qua một hồi lâu, hắn mới buồn buồn nói, những lời này ta không tin ngươi Nhan Lương có thể nghĩ ra. Có phải ta nghĩ ra hay không thì có liên quan gì? Nhan Lương liếc Hà Mậu một cái, nhàn nhạt mà tự tin đáp lại một câu, ngược lại ta còn biết nhiều hơn, đây chính là nguyên nhân ta mạnh hơn ngươi. Triệu Minh thứ nhất dẫn đầu vỗ tay, trong miệng còn không ngừng kêu hảo, không hổ là võ tướng hắn coi trọng, thân thủ của Triệu Tử Long này quả nhiên không tầm thường, có thể trong mấy chiêu liền đánh bại Thạch Nghị. Trần Làm vẫn là lần đầu tiên trông thấy Triệu Minh thưởng thức một võ tướng như thế. Nhưng Triệu Vân này cũng đúng là lợi hại, Thạch Nghị kia thế nhưng là mãnh tướng hạng nhất trong quân Triệu, có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn, chẳng lẽ đã đạt đến thực lực như Nhan Lương, văn số sao? Thạch Nghị mặc dù thua tâm phục khẩu phục, nhưng Thạch Dũng lập tức không dám tin. Ca ca mình luôn sùng bái lại bị đánh bại, trong lúc nhất thời Thạch Dũng khí huyết dâng lên, thân thể giống như cột điện bỗng nhiên nhảy lên diễn võ trường, liền muốn cùng Triệu Vân quyết đấu. Thạch Nghị xem xét điều này không thể được, thua chính là thua, đệ đệ mình sao có thể không tuân thủ quy tắc như thế chứ? Thế là vội vàng hô, Thạch Dũng ngươi mau xuống, đừng làm loạn. Mà Triệu Minh nhưng là hướng về phía Thạch Nghị khoát tay chặn lại, cười nói, không sao, ngược lại Triệu Vân nếu muốn khiêu chiến thành công, cũng còn cần tiếp tục cùng các võ tướng so chiêu, cho nên cứ để Thạch Dũng trước cùng hắn đấu một trận đi. Thạch Dũng nghe xong Triệu Minh đều cho phép, càng không có cố kỵ, một lòng muốn vì ca ca lấy lại danh dự. Thế là hung mãnh xông về Triệu Vân, la nha bổng trong tay đập ầm ầm tới. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, để cây la nha bổng khổng lồ kia đập vào khoảng không. Ngay sau đó liền thoáng hiện ở bên cạnh Thạch Dũng. Lần này Triệu Vân cũng không có vận dụng vũ khí, mà là một cái vung chân đá quất vào lưng Thạch Dũng. Thạch Dũng chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, trực tiếp bị một cước này đá bổ nhào trên mặt đất. Thân thể to lớn kia cùng mặt đất vừa tiếp xúc, liền phát ra tiếng vang ầm ầm. Triệu Vân chậm rãi đi tới phía trước đầu Thạch Dũng, lạnh giọng nói, ngươi đánh không lại ta, đi xuống đi. Thạch Dũng nghe được lời này giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu. Thạch Dũng cũng là người hiểu chuyện, vừa rồi là bởi vì thực sự quá tức giận cho nên nhất thời xúc động. Bây giờ bị Triệu Vân một cước đánh bại, cũng khiến trong lòng hắn thanh tĩnh rất nhiều. Thạch Nghị cũng bay thẳng lên sân, tiếp đó hướng về phía Triệu Vân nói một tiếng xin lỗi, liền đỡ Thạch Dũng đi xuống diễn võ trường. Lúc này trong diễn võ trường chỉ còn lại Triệu Vân, hắn toàn thân áo trắng nâng thương mà đứng, nhìn dân chúng xung quanh, thật sự là quá tiêu sái, có thể liên tục đánh bại hai anh em Thạch Nghị, Thạch Dũng. Toàn bộ trong Lạc Dương Thành chỉ sợ lại tìm không ra người thứ hai. Theo sự chỉ phái của Triệu Minh, từ khi tới giữa sân, hướng về phía các tướng sĩ phe mình hô, bây giờ Triệu Vân đã đánh bại hai vị võ tướng, lại đánh bại một vị nữa là có thể thuận lợi gia nhập vào Triệu quân, còn có vị võ tướng nào nguyện ý xuất chiến đâu. Dân chúng xung quanh cũng là một mặt hâm mộ đều nhìn Triệu Vân, chỉ cần lại đánh bại một người, hắn là có thể gia nhập vào Triệu quân. Phải biết Triệu quân thế nhưng là nắm giữ toàn bộ quân đội Lạc Dương Thành, trong đó phúc lợi tất nhiên là nhiều vô số kể, có thể nói là một người gia nhập vào Triệu quân, thì cả nhà đều được hưởng phúc. Trần Làm vừa mới hô xong, một võ tướng không ai từng nghĩ tới liền nhảy lên diễn võ trường, rõ ràng là Văn Sú, người trước đây đã bại bởi Hà Mậu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Văn Sú thân là phó tướng, thế mà cũng biết nguyện ý lên tới cùng Triệu Vân giao đấu. Kỳ thực Văn Sú mặc dù đã bắt tay giảng hòa với Hà Mậu, nhưng trong lòng vẫn còn nín một hơi, đó chính là mình thua quá khó coi một chút. Bây giờ thấy cao thủ dân gian Triệu Vân cường hãn như thế, tất nhiên là ngứa tay khó nhịn. Chúa công, lần này nhưng có trò hay nhìn. Trần Làm khi trở lại bên cạnh Triệu Minh, đối với Triệu Minh trêu chọc nói. Triệu Minh lần này khác thường không phản bác Trần Làm, mà là cũng cười gật đầu một cái. Nhưng kỳ thật Triệu Minh trong thâm tâm vô cùng yên tâm về Triệu Vân, chỉ là một Văn Sú căn bản không phải đối thủ của Triệu Vân. Nếu như Văn Sú không phải được chính mình thu phục, bây giờ đoán chừng sớm đã bị Quan Vũ chém mất. Chờ Văn Sú vừa vào sân, dân chúng cũng đều sôi trào lên, không nghĩ tới Triệu Vân lại có thể khiến phó tướng Văn Sú nảy sinh chiến ý, thật là kiêu ngạo của cao thủ dân gian mà. Chờ từ khi công bố luận võ bắt đầu, Văn Sú liền trực tiếp xuất kích. Trường mâu trong tay hắn như rắn, từ đủ loại góc độ xảo trá tấn công về phía Triệu Vân. Hắn một chút cũng không xem nhẹ Triệu Vân, hơn nữa lần luận võ này hắn cũng là nhất định phải thắng. Trước đó mặc dù bại bởi Hà Mậu, nhưng lần này hắn nhất định muốn bảo vệ tôn nghiêm của võ tướng Triệu quân. Triệu Vân đối với công kích của Văn Sú, không chút nào bối rối, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, tả hữu đằng na tránh thoát công kích của Trường Mâu, sau đó cây thương thép trong tay mình cũng đối Văn Sú tiến hành phản kích. Hai người ở trong sân đánh rất là kịch liệt, kim thiết giao kích bắn lửa khắp nơi, khiến dân chúng nhao nhao gọi tốt, so với những trận chiến trước đó, đây mới là đối quyết lực lượng tương đương. Thế nhưng lông mày Triệu Minh lại nhíu lại, dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn, thực lực Triệu Vân không nên như vậy, làm sao có thể cùng một Văn Sú nhỏ bé đánh khó phân thắng bại đâu. Chẳng lẽ Tam Quốc Luận cũng là sai sao? Triệu Vân thế nhưng là đại cao thủ cùng đẳng cấp với Quan Vũ, Trương Phi mà. Nhưng lập tức Triệu Minh nghĩ lại, bây giờ Triệu Vân cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, chỉ sợ thực lực trên người còn chưa đạt đến đỉnh phong. Vừa nghĩ như thế Triệu Minh liền trở lại bình thường, xem ra Triệu Vân gia nhập vào đội của mình sau, mình cần phải thật tốt bồi dưỡng hắn, muôn ngàn lần không thể để Triệu Vân viên Minh Châu này ở chỗ mình bị phủ bụi. Văn Sú cùng Triệu Vân đánh càng ngày càng kịch liệt, mấy vòng quanh diễn võ trường đánh một vòng, hai người cũng đều thở hồng hộc, nhưng người nào cũng không dám sơ suất, dù sao một cái thất thủ liền có khả năng bại trận. Mắt thấy hai người khó mà phân ra thắng bại, Triệu Minh cũng không muốn để cho hai người lại tiếp tục đánh nữa, đánh tiếp như vậy khẳng định có người sẽ bị thương, cho nên Triệu Minh trực tiếp đích thân xuất động, nhảy lên liền bay đến trong diễn võ trường. Triệu Minh dùng võ lực mạnh mẽ của chính mình, trực tiếp cứng rắn tách Triệu Vân và Văn Sú ra khỏi trận chiến. Văn Sú và Triệu Vân cũng sợ hết hồn, khi đang đánh đến đỏ mắt thì không nghĩ tới chúa công đột nhiên xuất hiện. Thế là hai người vội vàng dừng lại thân hình, đều thu hồi vũ khí đối với Triệu Minh bái, đồng thanh nói, gặp qua chúa công. Dân chúng xem xét Triệu Minh vậy mà đích thân đăng tràng, toàn bộ đều tại chỗ quỳ lạy đứng lên, tiếp đó cùng kêu lên hô lớn nói, chúa công vạn tuế. Chúa công vạn tuế. Chúa công vạn vạn tuế. Triệu Minh ghét nhất nghe cái này, nhanh chóng phất tay ngăn lại mọi người triều bái, nghiêm túc nói, các ngươi đây đều đang làm gì, ta đã nói rồi, không cần tiến hành lễ nghi như vậy, Lạc Dương chúng ta không cần cái này. Nghe xong Triệu Minh thanh âm nghiêm túc, dân chúng toàn bộ đều từ dưới đất đứng lên, đồng thời cũng đều trong lòng cảm kích Triệu Minh. Vị chúa công này có thật sự quá tốt, chẳng những cùng dân chúng bình dị gần gũi, còn miễn trừ mọi lao dịch, cũng không cần đủ loại thuế má, khiến cả Lạc Dương Thành đều trở nên giàu có. Vừa rồi mọi người đối với Triệu Minh quỳ lạy, tất cả đều là hành vi phát ra từ nội tâm. Đây chính là lần đầu tiên Triệu Vân đi cùng Triệu Minh ra khỏi thành, không nghĩ tới liền gặp gỡ loại chuyện này. Trong lòng Triệu Vân có chút khẩn trương, mình nhất định phải bảo vệ tốt chúa công. Triệu Vân một bên cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, vừa hướng sau lùi lại, muốn nhanh chóng kêu Triệu Minh dậy. Quay đầu nhìn lại thì Triệu Minh không biết từ lúc nào đã thức dậy. Triệu Minh đứng dậy đi tới bên cạnh Triệu Vân, nhìn xung quanh nói, có người tới. Triệu Vân gật đầu một cái, xem ra chúa công cũng vô cùng cảnh giác, như vậy thì không cần quá lo lắng, cùng lắm thì hai người trực tiếp cưỡi ngựa chạy trốn là được. Phút một tiếng, một đạo ngân quang thoáng qua, Triệu Minh vội vàng đẩy Triệu Vân sang bên cạnh, chỉ thấy một cái phi đao bay thẳng đến vị trí Triệu Vân vừa đứng, bị Triệu Minh đưa tay một cái tiếp lấy. Triệu Minh vừa mới tiếp lấy, liền trở tay đem cái phi đao kia ném trở lại. Tại chỗ bóng tối trong rừng rậm phát ra một tiếng kim thiết giao kích, bóng. Người vẫn giấu kín kia cũng cuối cùng hiện thân. Chỉ thấy từ trong rừng rậm đen như mực đi ra ba hắc y nhân. Ba người đều che mặt, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là ai, hơn nữa ba người lúc này đều cầm vũ khí, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía hai người Triệu Minh. Xem ra tin tức ta ra thành vẫn bị tiết lộ, gian tế thực sự là ở khắp mọi nơi mà. Triệu Minh nhìn ba hắc y nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, chắc chắn là hắn cùng Triệu Vân ra khỏi thành bị kẻ xấu nhìn thấy, cho nên lúc này liền có thích khách đến. Triệu Vân nhưng là cầm thương thép, lập thế sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời cùng người áo đen động thủ. Lúc này vừa nghe Triệu Minh nói như vậy, liền đối với những hắc y nhân kia hô, các ngươi là kẻ nào, dám tới ám sát chúa công của ta, là ngại mạng không đủ lớn sao? Triệu Minh cũng rút ra trường kiếm, vỗ vỗ vai Triệu Vân, đừng nói nhảm với bọn hắn đều là thích khách được địch nhân bồi dưỡng từ nhỏ, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, bọn hắn chỉ biết thi hành nhiệm vụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba hắc y nhân đã toàn bộ nhào tới, một người trong số đó giết hướng Triệu Vân, còn lại hai người toàn bộ đều tấn công về phía Triệu Minh, xem ra mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là ám sát Triệu Minh. Triệu Vân lập tức liền gấp, hai người áo đen vây công chúa công, như vậy sao được chứ, thế là hắn vội vàng cùng người áo đen trước mặt đánh lên, nhưng hắc y nhân kia thân thủ lại còn không tệ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, điều này khiến Triệu Vân càng thêm nóng nảy. Lại nhìn bên Triệu Minh đối mặt với hai người áo đen giáp công, không chút hoang mang vung kiếm đối kháng, trường kiếm trong rừng rậm đêm khuy phát ra đạo đạo hàn quang. Hai người áo đen kia có lẽ cũng không nghĩ đến, thân là chúa công Triệu Minh, thế mà cũng biết võ công, hơn nữa võ công lại còn cao như vậy, có thể lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong. Đánh, Triệu Minh đột nhiên phát lực, trường kiếm đâm về phía trước một cái, tốc độ nhanh đến khiến người áo đen trước mặt căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp đâm vào ngực người áo đen, tiếp đó cấp tốc rút ra. Người áo đen kia ánh mắt trì trệ, không thể tin che lấy lồng ngực của mình, tiếp đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một hắc y nhân khác lập tức liền gấp, khảm đao trong tay đại khai đại hợp tấn công về phía Triệu Minh, nhưng trong mắt Triệu Minh trên người hắn tất cả đều là sơ hở. Cho nên Triệu Minh lại là một cái khoái kiếm, khi khảm đao trong tay hắc y nhân còn chưa kịp hạ xuống, liền đâm vào cổ của hắn, trong nháy mắt hắc y nhân này cũng đổ xuống đất. Một bên còn đang chiến đấu Triệu Vân, xem xét chúa công nhà mình dũng mãnh phi thường như thế, cảm xúc nóng nảy trong nháy mắt liền bình phục lại, bắt đầu đâu vào đấy cùng người áo đen đánh lên. Triệu Minh không muốn dây dưa với Mã Siêu, sợ rằng sẽ phát sinh thêm rắc rối, bèn tung người vọt lên, một cước giẫm mạnh lên người hắn. Mã Siêu đã thành nỏ mạnh hết đà, bị Triệu Minh giẫm mạnh như vậy, lập tức không thở được nữa, chết hẳn. Cứ thế, một đời thiên tài, một trong ngũ hổ thượng tướng tương lai đã vĩnh viễn ngã xuống. Triệu Minh nhìn Mã Siêu bị chính ta giẫm chết, khẽ tiếc nuối một chút, nhưng tại sao Mã Siêu cứ phải đối nghịch với ta chứ? Đây chính là kết cục cho kẻ dám đối nghịch với ta. Trong địa lao, các tướng sĩ Lương Châu khác đều chứng kiến rõ ràng cuộc đối quyết giữa Triệu Minh và Mã Siêu. Khi thấy Mã Siêu bị Triệu Minh đánh chết, tất cả đều trợn mắt muốn nứt, hận không thể lao ra đánh Triệu Minh thành bánh thịt, nhưng tất cả đều bị giam trong lao, chỉ có thể tận mắt chứng kiến thiếu chủ của mình ngã xuống. Triệu Minh cười lạnh nhìn quanh một vòng, rồi không quay đầu lại bước ra khỏi địa lao. Sau đó, ta ném một loại vũ khí tỏa mùi hôi thối do mình phát minh vào trong địa lao. Chẳng bao lâu, những tướng sĩ Lương Châu bị bắt này sẽ toàn bộ bị hung chết. Đây tuyệt đối là lần tàn nhẫn nhất của Triệu Minh, đồng thời tiêu diệt nhiều tù binh quân địch như vậy. Triệu Minh thực ra cũng không muốn làm vậy, nhưng tại sao những binh lính Lương Châu này lại cố chấp đến vậy chứ, không một ai nguyện ý đầu hàng, vậy thì không thể trách Triệu Minh tàn nhẫn. Bên ngoài, cạm bẫy lớn đã được bố trí xong. Từ Thứ và những người khác thấy Triệu Minh từ địa lao đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi han. Khi biết Mã Siêu thực sự đã chết, tất cả đều giơ ngón cái lên tán thưởng Triệu Minh. Vị chúa công này thực sự có văn có võ, đơn đấu Mã Siêu mà vẫn có thể chém chết hắn. Vì thời gian cấp bách, Triệu Minh liền dẫn quân toàn bộ rút khỏi cứ điểm, đồng thời phái mấy chục người áo đen kia ra ngoài tung tin, tiết lộ vị trí cứ điểm cho quân Lương Châu. Mã Đằng nhất định sẽ cấp tốc chạy đến. Triệu Minh khó có thể tưởng tượng, Mã Đằng vội vàng chạy đến nơi này, lại phát hiện con trai mình đã chết từ lâu, đến lúc đó sợ là sẽ tức chết mất. Khi Triệu Minh và những người khác đã đi xa gần trăm dặm, cứ điểm này mới đón quân đội Lương Châu. Mã Đằng dẫn theo 30 vạn đại quân Lương Châu khí thế hùng hổ xông vào cứ điểm, nhưng cứ điểm liền trúng phải cạm bẫy do Từ Thứ và đồng bọn bố trí. Cạm bẫy này vô cùng phức tạp, đã ngăn cản toàn bộ 30 vạn đại quân của Mã Đằng. Mặc dù vẫn chưa uy hiếp được Mã Đằng, nhưng hắn nhất thời không thể thoát ra khỏi trận địa địch được. Mã Đằng cũng ý thức được có điều không ổn. Có vẻ Triệu Minh và đồng bọn đã sớm rút lui, nên mới bố trí cạm bẫy ở đây chờ mình mắc bẫy. Con trai Mã Siêu của hắn e rằng cũng đã bị Triệu Minh mang đi. Trong lúc đại quân của Mã Đằng đang bị vây khốn, Triệu Minh, Hà Mậu và những người khác dẫn 2 vạn triệu quân đã đến trước thành Lương Châu. Nhìn tòa thành to lớn, hùng vĩ và cao vút ấy, Triệu Minh cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Quả nhiên là một trong những bá chủ Trung Nguyên. Nhìn không khác gì tòa thành này lớn gấp đôi thành Lạc Dương, không biết có bao nhiêu bá tánh ở đây. Hà Mậu trước đây từng là thuộc hạ của Viên Thiệu, những cảnh tượng như vậy hắn thường xuyên nhìn thấy nên cũng không có gì ngạc nhiên. Ngược lại, Triệu Vân mặt mày hưng phấn, kích động nói, chúa công, đợi chúng ta đánh hạ tòa thành này, nơi đây chẳng phải sẽ trở thành thành trì của Triệu quân ta sao? Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy một tòa thành nào lớn đến vậy. Từ Thứ lại phe phẩy quạt lông, ngắm nhìn thành Lương Châu cao vút phía trước, cặp lông mày nhíu chặt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Quân Tào đều là những kẻ nhát gan, chuột nhắt như ngươi sao? Triệu Vân không nhịn được mà hỏi Lý Đại Phú. Điều này tuyệt đối không có ý xem thường Tào quân, mà là Triệu Vân quen thuộc sự dũng cảm hơn người của Triệu quân, có chút khinh thường biểu hiện của Lý Đại Phú. Lý Đại Phú đầu tiên sững sờ, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bẩm tướng quân, hạ thần cũng bị ép buộc mới gia nhập Tào quân. Ta vốn chỉ là một người dân thường mà thôi. Triệu Vân bừng tỉnh, xem ra Lý Đại Phú này bị Tào quân cưỡng ép trưng binh bắt đi. Vậy thì biểu hiện của hắn Triệu Vân cũng hiểu được. Thế là Triệu Vân không dây dưa với hắn nữa, trực tiếp hỏi, ngươi phụ trách công việc hậu cần của Tào quân tại Phương Châu Thành, vậy ngươi có biết Văn Sú vốn đóng giữ Phương Châu Thành, sau khi bị các ngươi bắt về thì giam giữ ở đâu không? Lý Đại Phú lúc này mới hiểu vì sao Triệu Vân gọi mình đến đây, hóa ra là muốn biết tung tích của Văn Sú. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải muốn giết mình là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, Lý Đại Phú lại lộ ra vẻ mặt khổ sở, cẩn trọng nói với Triệu Vân, Triệu tướng quân, ta cũng không biết Văn Sú tướng quân bị giam giữ ở đâu. Bởi vì chuyện này chỉ có Từ Hoảng một mình biết. Cái gì? Triệu Vân bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Vậy mà chỉ có Từ Hoảng một người biết, vậy Từ Hoảng giờ đã quy thiên rồi, chẳng phải không ai biết Văn Sú rốt cuộc ở đâu sao? Lý Đại Phú bị hành động của Triệu Vân giật mình, lập tức chôn đầu xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Triệu Vân thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ của Lý Đại Phú, hắn hẳn là thật sự không biết. Nhưng nếu thật sự như hắn nói, vậy cái thành Phương Châu to lớn ấy, đợi mình tìm được Văn Sú thì Văn Sú đại ca chẳng phải đã chết đói thật rồi sao? Được rồi, ngươi mau cút đi. Triệu Vân lúc này tâm trạng phiền muộn, cũng không muốn có Lý Đại Phú cứ khóc lóc ỉ ôi, phất tay một cái liền muốn đuổi hắn đi. Nhưng Lý Đại Phú lại không lập tức rời đi, mà ngẩng đầu liếc nhìn biểu cảm của Triệu Vân. Thấy vẻ tức giận trên mặt Triệu Vân đã dịu đi một chút, hắn liền chần chừ mở miệng, Triệu tướng quân bây giờ không có cách tìm người, ta đây cũng có một biện pháp, không biết Triệu tướng quân có để tâm không? Nghe lời này, Triệu Vân lập tức quay ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Phú, tiếp đó ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt hắn, khẽ vươn tay liền đỡ Lý Đại Phú từ dưới đất đứng dậy, sau đó hai tay đặt lên vai Lý Đại Phú, nghiêm túc nói, chuyện này không phải đang đùa giỡn với ngươi, nếu ngươi thật sự có biện pháp thì mau nói ra. Lý Đại Phú bị Triệu Vân vỗ mạnh toàn thân chấn động, tiếp đó liên tục gật đầu, đương nhiên, tiểu nhân nào dám đùa với tướng quân. Biện pháp này của ta rất đơn giản. Nghe Lý Đại Phú nói ra biện pháp của mình, hóa ra là Lý Đại Phú này có nuôi một con chó đất này có một bản năng đặc biệt, đó là khứu giác cực kỳ nhạy bén, có thể dựa vào mùi hương trên người một người để tìm ra hắn. Lý Đại Phú còn kể cho Triệu Vân mấy ví dụ, cũng là những câu chuyện chó đất dẫn đường cho Tào quân lập công. Cũng bởi khứu giác nhạy bén của chó đất, Tào quân đã thắng rất nhiều trận lớn. Triệu Vân nghe Lý Đại Phú càng nói càng lan man, vội vàng khoát tay ra hiệu hắn đừng nói nữa, mau dẫn mình đi gặp con chó đất ấy đi. Nếu con chó này thật sự có bản năng thần kỳ như vậy, thì thật sự có hy vọng tìm được Văn Sú. Gia Cát Lượng cười đương nhiên không phóng khoáng như Triệu Minh. Sau khi cười yếu ớt ngừng lại, liền sắc mặt nghiêm cẩn nói với Triệu Minh, nghe xong một phen phân tích của đại nhân, Khổng Minh thực sự bội phục. Triệu Minh vội vàng khoát tay với Gia Cát Lượng, chê cười. Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, bất quá là may mắn gây dựng được Triệu quân như thế một đội quân, sao có thể sánh ngang với bậc thế ngoại cao nhân như tiên sinh chứ? Lời nói này của Triệu Minh khiến Gia Cát Lượng vốn luôn không chút dao động cũng suýt nữa phun nước trà ra. Trong lòng tự nhủ, ngươi còn là phàm phu tục tử ư, nếu ngươi là phàm phu tục tử, vậy ngươi bảo dân chúng bình thường sống sao đây? Cả một Lương Châu đều là của ngươi, hơn nữa Triệu quân cũng không phải quân đội thông thường, đó là đến hơn 50 vạn quân đấy. Hai người lại tùy ý trò chuyện vài câu, Triệu Minh cuối cùng cũng không nhịn được, bởi vì ta vốn là một người khá thẳng thắn, cho nên trực tiếp nói rõ ý đồ của mình với Gia Cát Lượng. Gia Cát tiên sinh, thực ra lần này ta cùng Từ Thứ đến đây là để mời ngài đến với Triệu quân của chúng ta. Có lẽ việc này có chút đường đột, nhưng ta cũng thực sự quá gấp. Với người tài giỏi như ngài, ta thật là cầu chi như khác. Triệu Minh đã luôn cân nhắc, cuối cùng cũng nói ra lời giấu trong lòng, tiếp đó lập tức nhìn về phía Gia Cát Lượng. Mặc dù Triệu Minh biết Gia Cát Lượng đã sớm rõ ý đồ của mình, nhưng khi nói ra những lời này, vẫn khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Gia Cát Lượng cũng khẽ giật mình. Hắn chính xác đã sớm đoán ra ý đồ đến của Triệu Minh và Từ Thứ, nhưng hắn vốn cho rằng Triệu Minh ít nhất sẽ ở lại đây vài ngày sau đó mới thực sự mời mình. Thật không ngờ Triệu Minh mới cùng mình trò chuyện một lúc như vậy liền trực tiếp nói thẳng ra. Nhưng Gia Cát Lượng phản ứng vẫn rất nhanh, không làm gì mà quay sang đáp lại Triệu Minh, mà là đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vừa cười vừa nói, ồ, Từ Thứ cũng tới sao? Vậy mau mời vào đi. Đại nhân không nói ta còn thực sự không biết. Triệu Minh thật muốn trợn mắt nhìn Gia Cát Lượng một cái. Gia Cát Lượng này thật đúng là một lão hồ ly mà. Hắn làm sao lại không biết Từ Thứ đang ở ngoài cửa chứ? Vừa rồi cố ý vẫn luôn không nhắc đến Từ Thứ, bây giờ mình nói rõ ý đồ đến, mời hắn về Triệu Quân, hắn ngược lại lại đổi chủ đề. Ngoài cửa, Từ Thứ vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Lúc này, vừa nghe thấy Gia Cát Lượng gọi mình, liền lập tức bước vào trong phòng, hướng về phía Gia Cát Lượng làm vái chào, cười nói, Gia Cát Huynh, chúng ta xa cách 10 năm có lẽ, hôm nay gặp mặt Gia Cát Huynh vẫn tiêu sái như dĩ vãng. Gia Cát Lượng thấy Từ Thứ, lộ ra vẻ vô cùng nhiệt tình, vội vàng đứng dậy, dẫn Từ Thứ đến bên khay trà, cùng Triệu Minh xếp hàng ngồi xuống. Từ Thứ tự nhiên cũng nghe thấy vừa rồi Triệu Minh mời Gia Cát Lượng, biết Gia Cát Lượng muốn gọi mình vào giả vờ ngây ngô, nhưng bên cạnh đây lại là chúa công của mình mà. Gia Cát Huynh à Gia Cát Huynh, đừng trách hiền đệ không nể mặt mũi, ai bảo ngồi bên cạnh chính là chúa công của ta đâu. Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền hạ quyết tâm, mở miệng nói với Gia Cát Lượng, Gia Cát Huynh, vừa rồi chúa công nhà ta nói những lời này với ngài, ta đều nghe rõ ràng. Không biết ý kiến của ngài rốt cuộc là như thế nào? Không giấu gì ngài, chính là ta đã tiến cử ngài với chúa công nhà ta. Ta đã khen ngài đến thiên hoa loạn trụy đấy. Nói đoạn, Từ Thứ còn vỗ vỗ vai Gia Cát Lượng. Điều này khiến Triệu Minh bên cạnh âm thầm bấm nút thích cho Từ Thứ. Thật không hổ là thuộc hạ của mình, quả nhiên vẫn là hướng về mình mà. Gia Cát Lượng không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra lần này mình không thể lấp liếm qua loa được, nhất định phải chính diện đáp lại lời mời của Triệu Minh. Từ Thứ thật sự không nể mặt mình mà. Từ Thứ thấy Gia Cát Lượng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, điều này cũng không thể trách ta, ai bảo Triệu Minh là chúa công của ta chứ. Hơn nữa, tuy hai ta trước đây quan hệ tốt, nhưng cũng đã hơn 10 năm không gặp rồi. Bất đắc dĩ, Gia Cát Lượng cuối cùng cân nhắc mở miệng, tất nhiên hai vị đều đã nói như vậy, vậy ta không trả lời cũng đúng là không tốt lắm. Thật lòng mà nói với Triệu đại nhân, kỳ thực ta bây giờ còn chưa có ý tứ rời núi. Con người ta nhàn tản đã quen rồi, giang sơn đất nước hoa hạ ta còn chưa nhìn hết, cho nên thực sự không muốn tham dự vào thiên hạ phân tranh. Đối với câu trả lời này của Gia Cát Lượng, Từ Thứ lộ rõ vẻ thất vọng, còn Triệu Minh thực ra sớm đã đoán trước được. Trong lịch sử, Lưu Bị muốn gặp Gia Cát Lượng một mặt còn phải đến 3 lần, ta cũng không mong vừa mới gặp mặt liền thuyết phục được hắn đi theo mình. Đến nỗi Gia Cát Lượng nói gì về việc du lịch thiên hạ, Triệu Minh cảm thấy điều này căn bản là nói bừa. Đất đai hoa hạ rộng lớn như vậy, cho dù ở thời hiện đại muốn chơi hết cũng phải mất rất lâu, huống hồ đây là thời cổ đại giao thông cực kỳ không phát đạt. Dù Gia Cát Lượng có du lịch đến già chết cũng không thể du lịch hết được. Triệu Minh cảm thấy Gia Cát Lượng bây giờ không đồng ý mình, chỉ là vẫn còn đang suy nghĩ. Ta cũng không thể vội vàng như vậy, không bằng cứ ở lại. Đây một thời gian ngắn, để Gia Cát Lượng xem ta rốt cuộc là hạng người gì. Từ Thứ vừa định tiếp tục mở miệng khuyên nhủ Gia Cát Lượng, liền bị Triệu Minh đưa tay kéo lại. Chỉ thấy Triệu Minh cười nói với Gia Cát Lượng, tất nhiên tiên sinh đã nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không làm khó thêm. Nhưng từ Lương Châu đến nơi này đường đi thực sự xa xôi, ta muốn ở lại nơi đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại rời đi, không biết tiên sinh có hoan nghênh không? Gia Cát Lượng không ngờ Triệu Minh lại khoan dung độ lượng như vậy. Nếu là quân chủ khác, tự mình đến mời mình, rồi bị mình trực tiếp từ chối, chắc chắn sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Hơn nữa, Gia Cát Lượng cũng đã chuẩn bị đối phó với sự nổi giận của Triệu Minh, nhưng nào ngờ Triệu Minh chẳng những không tức giận, ngược lại còn muốn ở lại đây một thời gian rồi mới đi. Từ Thứ cũng ngỡ ngàng, bởi vì trước khi đến Triệu Minh còn tỏ ra cực kỳ hưng phấn, dường như vô cùng thưởng thức vị quân sư Gia Cát Lượng này, nhưng bây giờ lại biểu hiện phong thái bình thản đến vậy, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Tất nhiên Triệu đại nhân muốn ở lại, vậy ta bên cạnh còn có mấy căn nhà tranh, nếu đại nhân không chê, có thể trực tiếp đến đó ở, ta sẽ để A Đại dẫn các ngươi đi xem một chút. Đối với việc Triệu Minh muốn cùng Từ Thứ lưu lại nơi này dừng chân, Gia Cát Lượng vẫn rất hoan nghênh, ít nhất có thêm Từ Thứ thì có thể có thêm người để trò chuyện phím. Từ Thứ lại cau mày nói nhỏ với Triệu Minh, chúa công, bây giờ thời gian ngài quyết định tiến công Trung Nguyên đã không còn xa, lúc này ngài thà trở về luyện binh, đến lúc đó ta lại tiến cử cho ngài những quân sư khác. Mặc dù không lợi hại bằng Gia Cát Lượng, nhưng cũng đều có thể độc lập đảm đương một phương. Triệu Minh lập tức đáp lời Từ Thứ, nếu đã đến đây, vậy thì phải mời bằng được Gia Cát tiên sinh về. Bằng không lần sau đi ra không biết là lúc nào. Hơn nữa còn có một câu nói Triệu Minh giấu trong lòng chưa hề nói, đó chính là nếu ta không mời Gia Cát Lượng ra ngoài, thì sớm muộn hắn cũng sẽ bị Lưu Bị mời đi. Vừa nghĩ đến tương lai Lưu Bị sẽ dùng Gia Cát Lượng để đối phó Triệu quân của mình, Triệu Minh liền trở nên đau đầu, cho nên hắn cần phải có được Gia Cát Lượng. Cuối cùng, dưới sự kiên trì nhiều lần của Triệu Minh, Từ Thứ vẫn thỏa hiệp và ở lại trong thôn trang cùng Triệu Minh. Bọn hắn ở tại phía sau nhà tranh của Gia Cát Lượng, đó là một căn nhà có chuyên dùng để tiếp khách, mặc dù đơn sơ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Từ Thứ vừa bước vào trong nhà cỏ liền không nhịn được thở dài nói, chúa công, ngài nói ngài cần gì chứ? Hoàn cảnh đơn sơ như vậy thực sự quá thiệt thòi cho ngài. Tất nhiên Ngọa Long không xuống núi, vậy chúng ta đều có thể đi tìm Phượng Sồ mà. Triệu Minh một đầu nằm xuống trên giường gỗ, vẻ mặt mệt mỏi nói với Từ Thứ, cái này có gì mà đơn sơ? So với việc chúng ta ngủ dưới đất trong núi lớn, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Huống hồ tại sao vừa mời không thành chúng ta liền muốn từ bỏ chứ? Tất nhiên Gia Cát Lượng là người có bản lĩnh, vậy thì ta nhất định phải mời hắn về Triệu Quân. Ngọa Long, Phượng Sồ, thiếu. Một thứ cũng không được. Nghe xong lời của Triệu Minh, Từ Thứ chỉ có thể bất đắc dĩ cũng nằm vật xuống giường. Sau nhiều ngày bôn ba và chiến đấu trong núi, hắn cũng vô cùng mệt mỏi, bây giờ cảm thấy chiếc giường gỗ này quả thực vô cùng thoải mái. Biết khuyên Triệu Minh không được, Từ Thứ liền nhắm mắt ngủ trên giường gỗ. Chỉ chốc lát, tiếng ngáy của Từ Thứ liền vang lên. Triệu Minh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bình thường một người chú trọng hình tượng như vậy, vậy mà cũng có lúc ngủ ngáy. Xem ra Từ Thứ thật sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng Triệu Minh mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng lại thế nào cũng không ngủ được. Mặc dù ta tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể mời được Gia Cát Lượng rời núi, nhưng biện pháp này đúng là phải từ từ nghĩ a, ta phải làm sao trong thời gian ngắn để Gia Cát Lượng tán thành mình đây. Càng nghĩ đầu lại càng rối, cuối cùng Triệu Minh quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút, hít thở một chút không khí trong lành của thôn trang. Có lẽ như vậy có thể nghĩ ra được một vài biện pháp tốt. Thế là Triệu Minh liền một mình đi loanh quanh trong thôn trang. Thôn trang này mặc dù rất ít người, nhưng diện tích lại rất lớn, dù sao đây là thời cổ đại, mọi người muốn xây thôn trang lớn cỡ nào thì có thể xây lớn bấy nhiêu. Ở những nơi vắng vẻ như vậy, căn bản rất ít người đến. Triệu Minh tùy tiện trò chuyện vài câu với một lão nhân trong thôn. Nghe lão nhân đó nói, thôn của bọn hắn quanh năm bị cô lập, người trẻ tuổi trong thôn căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Triệu Minh cảm thấy điều này có cả mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là bọn hắn có thể có được sự an bình trong niên đại chiến loạn này, sẽ không bị chiến tranh tàn phá. Hơn nữa, không ai biết bọn hắn ở đây, cũng sẽ không khiến bọn hắn phải nộp thuế má. Nhưng mặt xấu là, những người trẻ tuổi ở đây đều quá đáng thương, từ nhỏ đã sinh ra ở trong núi lớn vắng vẻ này, những người từng thấy qua tất cả cũng chỉ là một số người trong thôn này. Chuyện này đối với bọn hắn thực sự quá không công bằng. Trò chuyện xong với lão nhân trong thôn, Triệu Minh lại đến bên một dòng sông nhỏ gần thôn trang, đúng lúc thấy Gia Cát Lượng. Lúc này Gia Cát Lượng đang nhàn nhã câu cá bên bờ sông, trong tay còn cầm một quyển sách đang xem. Triệu Minh đi ra phía trước chào hỏi Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cười nói với Triệu Minh, đại nhân sao không nghỉ ngơi trong phòng? Có phải căn nhà cỏ tranh của ta quá đơn sơ, đại nhân ở không quen không? Triệu Minh vội vàng lắc đầu, tìm một tảng đá bên cạnh Gia Cát Lượng ngồi xuống, sau đó nói, làm sao lại thế được? Ta lúc nhỏ thường xuyên ở trong loại nhà tranh này, rất quen rồi. Chủ yếu là ngủ không được nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, xem cảnh đẹp trong núi này cũng không tệ. Lúc này, cần câu của Gia Cát Lượng đột nhiên rung lắc, dường như là câu được cá lớn. Gia Cát Lượng liền vội vàng kéo cần câu lên, vừa kéo vừa nói với Triệu Minh, đại nhân nói đùa, trong núi này có cảnh sắc gì đâu. Cùng lắm thì chỉ có thể như ta thế này mà câu cá thôi. Nói đoạn, Gia Cát Lượng đã bỏ con cá lớn câu được vào trong giỏ trúc nhỏ bên cạnh, sau đó tiếp tục nói với Triệu Minh, hơn nữa đại nhân nhìn dáng vẻ ta đây, có khác gì một thôn phu nhà quê đâu. Ngài tại sao lại cố chấp như vậy muốn mời ta rời núi chứ? Triệu Minh thầm nghĩ, những văn nhân này nói chuyện thật là lắm lời, ngươi muốn thật là một thôn phu nhà quê thì ta đường xa đến mời ngươi làm gì, đây chẳng phải nói nhảm sao. Nhưng những lời này Triệu Minh đương nhiên không thể nói ra với Gia Cát Lượng, chỉ có thể phàn nàn trong lòng một chút. Bên ngoài, Triệu Minh vẫn cười nói, tiên sinh quá khiêm nhường. Nếu như ngài cũng là thôn phu nhà quê mà nói, thì thiên hạ e rằng không còn ai là đại tài nữa. Gia Cát Lượng buông cần câu trong tay xuống, có chút hiếu kỳ hỏi Triệu Minh, đại nhân, Khổng Minh ta bình thường vẫn luôn du lịch thế gian. Chưa từng có danh tiếng gì, ngay cả cái danh Ngọa Long này cũng là Từ Thứ đặt cho ta. Ta rất hiếu kỳ vì sao ngài lại coi trọng ta đến vậy. Lời này ngược lại đã làm khó Triệu Minh. Nếu Triệu Minh không phải từ hiện đại đến, mà là người cổ đại sinh trưởng tại đây, thì thật sự sẽ không hưng sư động chúng đến tìm Gia Cát Lượng như vậy. Triệu Minh trầm ngâm một lát, rồi đáp lời, kỳ thực không giấu gì tiên sinh, tại hạ có quen biết một vị cố nhân của tiên sinh. Ồ, Gia Cát Lượng nghe lời này, lập tức hứng thú. Cố nhân của mình đều là những ẩn sĩ trong núi, vậy Triệu Minh quanh năm mang binh đánh giặc, làm sao lại quen biết cố nhân của mình chứ? Nhìn dáng vẻ của Gia Cát Lượng, Triệu Minh ra vẻ thần bí cười cười, nói, vị cố nhân này hiệu Thủy Kính tiên sinh, tên là Tư Mã Huy. Không biết ta nói người này tiên sinh còn có ấn tượng không? Vừa nghe đến cái tên Thủy Kính tiên sinh, Gia Cát Lượng vốn mặt mày không chút dao động lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy chính là sư phụ của hắn, cũng là vị lão nhân Gia Cát Lượng kính trọng nhất. Vậy mà Triệu Minh làm sao lại biết được người ấy? Thấy Gia Cát Lượng vẻ mặt kinh ngạc như vậy, Triệu Minh liền biết phán đoán của mình đúng rồi, xem ra những ghi chép trong lịch sử không sai, Tư Mã Huy đúng là sư phụ của Gia Cát Lượng. Nếu biết Triệu Minh quen biết sư phụ của mình, Gia Cát Lượng đối với việc Triệu Minh biết bản lĩnh của mình cũng không còn kỳ quái. Những bản lĩnh kia của mình sư phụ Tư Mã Huy là người rõ ràng nhất. Tất nhiên đại nhân quen biết sư phụ của ta, vậy ta cũng không kỳ quái. Gia Cát Lượng nói, rồi lại cầm cần câu tiếp tục bắt đầu câu cá. Triệu Minh cũng chạm đến là thôi, đứng dậy rời đi, bởi vì nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến Gia Cát Lượng sinh ra phản cảm, tiến hành theo chất lượng mới là vương đạo. Trên đường trở về, tại một mảnh đất đai bao la, Triệu Minh thấy thiếu niên áo gai A Đại đang luyện võ, liền có chút hứng thú đi qua quan sát. A Đại thấy là Triệu Minh tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. A Đại, bộ thân pháp mà ngươi vừa luyện đây, có phải là do Gia Cát tiên sinh viết trong quyển sách kia cho ngươi không? Triệu Minh hiếu kỳ hỏi A Đại, bởi vì bộ thân pháp A Đại vừa thi triển thực sự quá lạ, Triệu Minh từ trước tới nay chưa từng thấy qua loại thân pháp này. A Đại lúc này toàn thân đẫm mồ hôi, hướng về phía Triệu Minh gật đầu mạnh, tiếp đó cười ngây ngô nói, bộ thân pháp này thực sự rất lợi hại, ta vẫn chỉ mới học được chút ít mà thôi, liền có thể tránh né đủ loại mãnh thú tập kích trong núi. Lúc này đã là chạng vạng tối, cho nên trong núi sâu vẫn rất tối, nhưng đối với Triệu Minh và A Đại mà nói, đều có thể nhìn rõ mọi thứ. Đến nỗi Gia Cát Lượng, mặc dù sẽ không võ công gì, nhưng khinh công cũng vô cùng tốt. Căn cứ A Đại nói, gia chủ của hắn còn có công phu ám khí cũng vô cùng lợi hại. Triệu Minh không khỏi nhìn Gia Cát Lượng bằng con mắt khác, xem ra ta đối với Gia Cát Lượng hiểu rõ còn chưa đủ. Vị Ngọa Long tiên sinh này giấu giếm vẫn rất sâu, có lẽ có chút khác biệt so với vị Gia Cát Lượng trong ký ức của mình. Địa thế trong núi lớn này vô cùng phức tạp và rộng lớn, nếu ba người Triệu Minh mù quáng tìm kiếm thì tự nhiên không thể tìm được con khỉ núi đã bắt cóc đứa trẻ. Nhưng Gia Cát Lượng rất có cách. Trước khi lên núi hắn đã mang theo con chó đất mình nuôi, cho con chó ngửi một sợi lông của khỉ núi. Con chó đất lập tức vẫy đuôi, một đường đánh hơi mùi trên đất, dẫn ba người Triệu Minh truy lùng trong núi. Đối với phương pháp tìm đường bằng chó đất này, Triệu Minh vẫn khá tin tưởng, bởi vì ta đã từng chứng kiến khả năng truy tìm của chó đất, thật sự đơn giản như thần vậy. Mà Gia Cát Lượng đối với con chó vườn mình nuôi này cũng vô cùng tin tưởng. Gia Cát Lượng quanh năm cho nó ăn một loại thảo dược này có tác dụng nâng cao khứu giác vô cùng lợi hại. Trải qua thời gian dài nuôi nấng, mỗi con chó đất này đã vượt xa loài chó thông thường. Cứ thế, dưới sự dẫn dắt của chó đất, ba người Triệu Minh rất nhanh đã tiến sâu vào lòng núi, tại một chỗ thung lũng nhỏ nhìn thấy hang ổ của khỉ núi. Triệu Minh còn là lần đầu tiên trông thấy hang ổ của khỉ núi. Cái thung lũng ấy tự nhiên hình thành, trông giống như một cái hố sâu to lớn. Từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng khỉ líu ríu kêu trong hố. Triệu Minh vừa thấy hang ổ của khỉ núi, lập tức định xông vào cứu người, nhưng lại bị Gia Cát Lượng lập tức ngăn lại. Gia Cát Lượng ra hiệu im lặng với Triệu Minh. Tiên sinh, chúng ta cần nhanh cứu người A, vạn nhất đứa bé kia bị khỉ núi ăn thịt thì nguy rồi. Triệu Minh vô cùng lo lắng nói với Gia Cát Lượng, bởi vì ta vẫn luôn không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, chỉ sợ đứa bé thực sự đã gặp nguy hiểm. Gia Cát Lượng lại lắc đầu, nói khẽ giải thích với Triệu Minh, nếu chúng ta bây giờ tùy tiện xông vào, với trí thông minh của những con khỉ núi ấy, nhất định sẽ trực tiếp giết chết đứa bé kia. Nghe xong lời này của Gia Cát Lượng, Triệu Minh chỉ có thể từ bỏ ý định xông vào, lo lắng đi đi lại lại tại chỗ, cũng không biết đứa bé kia trong tay khỉ núi rốt cuộc thế nào. Gia Cát Lượng tự nhiên có biện pháp của riêng mình. Chỉ thấy hắn trước tiên gọi con chó đất trở về, sau đó bảo A Đại đi đến một bên khác của thung lũng. Chỉ thấy A Đại đi đến một bên khác xong, vậy mà lại bắt chước tiếng chuột kêu chi chi chi. Loại khỉ núi này thích nhất đồ ăn là chuột. Bọn hắn nghe được tiếng kêu của A Đại, dù có trí thông minh đến mấy, cũng sẽ không chịu nổi sự dụ hoặc của thức ăn, mà đi đến chỗ A Đại bắt chuột. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng đi vào sào huyệt của bọn hắn để cứu đứa trẻ ra. Gia Cát Lượng nghiêm túc nói kế hoạch của mình cho Triệu Minh, dặn dò Triệu Minh nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của mình hành động, không một khâu nào được phép sai sót, bằng không đứa trẻ sẽ thực sự không cứu ra được. Đối với kế hoạch của Gia Cát Lượng, Triệu Minh cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Quả nhiên là người có đại trí tuệ, ngay cả cứu đứa bé cũng có thể nghĩ ra biện pháp điệu hổ ly sơn. Triệu Minh thực sự bội phục. Chỉ thấy A Đại vừa kêu vài tiếng, quả nhiên liền hấp dẫn những con khỉ núi trong sào huyệt. Con khỉ núi này hẳn là thủ lĩnh của bầy khỉ, cho nên khí lực cực kỳ kinh người. Cú hất này trực tiếp quăng Triệu Minh lên nóc nhà tranh. Bởi vì những căn nhà tranh do bầy khỉ xây dựng tương đối đơn sơ, cho nên Triệu Minh trực tiếp đâm thủng nóc nhà mà văng ra ngoài. Tốc độ của Gia Cát Lượng thật nhanh, đã ôm đứa bé chạy xa mười mấy trượng, nhưng hắn vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Minh bị khỉ núi đánh bay ra khỏi nhà tranh. Nhưng Gia Cát Lượng biết mình cho dù quay đầu trở về cũng không giúp được gì nhiều, hay là trước hết ôm đứa bé trở về nơi an toàn. như vậy cũng sẽ không phụ tấm lòng của Triệu Minh. Lại nhìn lên bầu trời nhà tranh, Triệu Minh liên tục lộn mấy vòng trên không trung, lúc này mới ổn định thân hình, phịch một tiếng rơi xuống đất. Thế nhưng con khỉ núi ấy ngay sau đó liền vọt ra khỏi nhà tranh, tông nát cả cửa lớn. Chỉ thấy nó tiện tay vớ lấy một tấm ván gỗ bất ngờ đập về phía Triệu Minh cách đó không xa. Triệu Minh nâng thanh long kiếm lên chém một nhát, tấm ván gỗ ấy lập tức bị chém làm hai nửa. Nhưng những mảnh ván gỗ vỡ lại bắn tung tóe vào mặt Triệu Minh, khiến hắn nhất thời không nhìn rõ. Mà đúng lúc này, con khỉ núi đã vọt tới trước mặt Triệu Minh, một cú đấm hung hăng giáng vào đầu Triệu Minh. Nó muốn một cú đấm đánh nát đầu Triệu Minh, báo thù cho cú chém kiếm vừa rồi. Mặc dù mắt Triệu Minh bị mảnh vụn che khuất, nhưng tai vẫn có thể nghe thấy. Hắn vội vàng cúi người một cái, miễn cưỡng tránh thoát cú đấm chí mạng của khỉ núi, sau đó liền lăn nhanh về phía sau, lại cùng khỉ núi kéo ra một khoảng cách nhất định. Thừa cơ hội này, Triệu Minh nhanh chóng đưa tay gạt sạch mảnh vụn trên mặt, lúc này mới khôi phục lại thị giác của mình. Đồng thời Triệu Minh trong lòng cũng giật mình, chẳng trách Gia Cát Lượng nói những con khỉ núi này đều rất thông minh. Vừa rồi dùng mảnh gỗ vụn che khuất mắt mình, chắc chắn cũng là kế hoạch đã được khỉ núi tính toán kỹ càng, thực sự là hiểm độc mà. Con khỉ núi ấy thấy trò gian của mình bị Triệu Minh nhìn thấu, lập tức thẹn quá hóa giận, từ dưới đất nhấc lên một tảng đá to lớn, bất ngờ đập về phía Triệu Minh. Tảng đá kia lớn gấp mấy lần Triệu Minh. Một khi nện trúng người Triệu Minh e rằng sẽ lập tức đập nát hắn thành thịt. Triệu Minh lúc này không thể dùng kiếm chém, vội vàng né sang một bên. Nhưng con khỉ núi đó sớm đã canh giữ ở hướng Triệu Minh né tránh. Triệu Minh mặc dù tránh thoát cú đập của tảng đá lớn, nhưng không tránh thoát móng vuốt của khỉ núi. Cú vồ này trực tiếp vồ vào lưng Triệu Minh, Triệu Minh cảm thấy một hồi đau nhức thấu xương, cả người vội vàng lại lùi ra phía sau. Triệu Minh lúc này đều không cần nhìn, lưng mình chắc chắn đã đẫm máu. Cơn đau kịch liệt khiến Triệu Minh co rút cả người, nhưng Triệu Minh biết, lúc này mình ngoài việc chịu đựng thì không còn chút phương sách nào. Chắc là không bị thương xương cốt. Không thể tiếp tục giao đấu với con khỉ núi này nữa, nếu cứ đánh tiếp, ta nhất định sẽ bỏ mạng tại đây. Triệu Minh trong lòng quyết định, trực tiếp thi triển khinh công chạy trốn ra ngoài núi. Ta đã kéo đủ thời gian cho Gia Cát Lượng, chắc hẳn Gia Cát Lượng đã mang đứa bé trở về thôn rồi. Con khỉ núi ấy thấy Triệu Minh muốn chạy, vội vàng bò bằng bốn chi nhanh chóng đuổi theo Triệu Minh. Triệu Minh không ngờ rằng khi bò bằng bốn chi, tốc độ của khỉ núi lại nhanh đến vậy, chỉ chốc lát đã đuổi kịp ta từ phía sau. Con khỉ núi tiện tay nhặt một tảng đá, như ném ám khí, bất ngờ ném mạnh vào lưng Triệu Minh. Lúc này Triệu Minh chỉ biết cắm đầu chạy trốn, căn bản không chú ý tới tảng đá bay tới từ phía sau. Chúa công, ngài đã bị liên lụy rồi. Từ Thứ ngồi đối diện Triệu Minh trên giường gỗ, có chút đau lòng nói, bởi vì Triệu Minh lần xuất hành này thực sự đã gặp quá nhiều nguy hiểm. Nếu không phải Triệu Minh vận khí tốt, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, thì sớm đã bị giả thú ăn thịt rồi. Triệu Minh lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, có thể đưa Gia Cát Lượng vào trong trướng, dù mệt mỏi đến mấy cũng đáng. Chúng ta lần này không quản trăm dặm đường xa đến đây, cũng coi như không uổng công. Từ Thứ gật đầu một cái, tiếp đó liền không còn trò chuyện phiếm với Triệu Minh nữa, dù sao Triệu Minh trên lưng còn có vết thương, vừa mới trải qua đại chiến, cần nhất chính là nghỉ ngơi. Triệu Minh vì vết thương ở lưng nên không thể nằm ngửa ngủ, vừa nằm xuống liền đau đớn không chịu được. Cuối cùng chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, điều này khiến Triệu Minh vô cùng khó chịu. Cuối cùng vượt qua một đêm gian nan, sáng sớm hôm sau Triệu Minh liền dậy, sau đó gọi Từ Thứ vẫn còn đang ngủ say đứng lên, cùng đi gặp Gia Cát Lượng. Triệu Minh cùng Gia Cát Lượng thương nghị một chút, quyết định hôm nay liền lên đường trở về Lương Châu, dù sao bọn hắn đã đi ra gần nửa tháng rồi. Triệu Minh mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn rất mong nhớ Lương Châu. Đối với tâm tư của Triệu Minh, Gia Cát Lượng trong lòng rất rõ ràng, liền trực tiếp đáp ứng Triệu Minh, bảo A Đại thu dọn hành lý của hai người, tiếp đó liền đi theo Triệu Minh cùng rời khỏi thôn trang. Khi rời khỏi thôn trang, toàn bộ 10 gia đình trong thôn đều đi ra tiễn biệt. Có người cảm kích Triệu Minh, cũng có người cảm kích Gia Cát Lượng. Ngược lại, mắt ai nấy cũng đều mang theo nước mắt, một đoạn thời gian ở chung, bọn hắn đều có chút không nỡ. Triệu Minh không khỏi trong lòng cảm thán, những thôn dân trong núi này mới đúng là như vậy, bọn hắn không trải qua sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, đều giữ được tấm lòng thuần khiết. Triệu Minh và mấy người đều nghe theo ý kiến của Gia Cát Lượng, không đi xuyên qua núi, mà chọn con đường lớn. Mặc dù đường đi xa hơn một chút, nhưng an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, đối với đủ loại nguy hiểm đã trải qua trong núi phía trước, Triệu Minh cũng thực sự có chút ngỡ ngàng. Trên đường ta hiếu kỳ hỏi Gia Cát Lượng, tất nhiên trong núi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, tại sao thôn trang lại luôn được an toàn? Đối với vấn đề Triệu Minh đặt ra này, Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra câu trả lời cho Triệu Minh. Chúa công có chú ý đến bốn tấm bia đá ở bốn góc thôn trang không? Ta nghe lão nhân trong thôn nói, cũng chính vì có bốn tấm bia đá này trấn giữ thôn trang, mới khiến giả thú trên núi chưa bao giờ dám tập kích thôn trang. Mấy con khỉ núi phía trước có thể là thực sự đói không chịu được, mới xông vào thôn trang, nhưng cũng không ở lại bao lâu liền đi ra ngoài. Đối với câu trả lời này của Gia Cát Lượng, trong lòng Triệu Minh dậy sóng rất lớn. Ta quả thực đã thấy bốn tấm bia đá ấy, trên đó khắc hình Chu Tước, Huyền Vũ và những thần thú khác, phân biệt bày ra ở bốn phía của thôn. Triệu Minh ngay từ đầu còn tưởng chỉ là để trang trí, không ngờ lại có tác dụng thần kỳ đến vậy. Nhưng Triệu Minh vẫn cảm thấy, không thể nào như lão nhân trong thôn nói, bốn tấm bia đá này liền có thể trấn giữ thôn trang. Theo lý thuyết thực tế, hẳn là bốn tấm bia đá này hợp thành một trường từ mạnh mẽ, bao quanh thôn trang. Loại trường từ này hẳn là có ảnh hưởng rất lớn đối với động vật, cho nên lũ dã thú trong núi mới không dám công kích thôn trang. Suy nghĩ minh bạch điểm này, nút thắt trong lòng Triệu Minh cũng coi như đã được gỡ bỏ, có thể an tâm lên đường. Bởi vì không có ngựa, cho nên Triệu Minh và bốn người dù có gấp rút lên đường thế nào cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến Lương Châu. Hơn nữa đi dọc theo đại lộ còn có một điểm không tốt nữa, đó chính là trong mùa hè nóng bức này, không có một chỗ nào để che nắng. Bao gồm cả Gia Cát Lượng, bốn người Triệu Minh cũng đều đầu đầy mồ hôi, nước mang theo trong túi cũng đã uống hết. Môi ai nấy cũng khô nẻ. Triệu Minh sợ mọi người bị phơi nắng đến mất nước, liền mau bảo mọi người dừng việc gấp rút lên đường, tiếp đó tại một chỗ trong rừng ven đường hơi chút nghỉ ngơi. Vừa vào rừng, mặt trời gay gắt lập tức bị cây cối trong rừng che khuất, Triệu Minh và mấy người cũng cuối cùng có thể mát mẻ một hồi. Ngay cả Gia Cát Lượng cũng ngồi xuống đất, dùng quạt lông không ngừng quạt mát. Có thể rõ ràng thấy từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Gia Cát tiên sinh đi theo ta chịu khổ, chờ trở lại Lương Châu ta nhất định sẽ vì ngài bày tiệc mời khách thịnh soạn nhất. Triệu Minh có chút ngượng ngùng nói với Gia Cát Lượng, bởi vì Gia Cát Lượng đây là quân sư hàng đầu một đời, vậy mà đi theo ta chịu khổ lớn như vậy, hình tượng gì cũng chẳng còn. Gia Cát Lượng lại cười khoát tay với Triệu Minh, chúa công không cần nói như vậy. Kỳ thực ta ngày thường cùng A Đại du lịch khắp nơi, kinh nghiệm vị đắng có rất nhiều, bây giờ chỉ là bị phơi nắng một chút không đáng là gì. Triệu Minh gật đầu một cái, tiếp đó nhìn A Đại và Từ Thứ. A Đại thì không có gì, bởi vì hắn cũng là người tập võ quanh năm, thể lực cũng khá tốt. Nhưng Từ Thứ lại có vẻ hơi kiệt sức, toàn thân như bị mồ hôi làm ướt đẫm, môi đều đã nứt ra, xem ra chính là cực độ thiếu nước. Triệu Minh lập tức phát sầu, xem ra ở cái rừng lớn này, cũng có rất nhiều điều không tốt, như khi mang nước uống hết, muốn lên đâu tìm kiếm nguồn nước đây. Mà không uống nước thì không được. Triệu Minh hỏi Từ Thứ một chút, Từ Thứ còn có thể kiên trì, nhưng nghe xong động tĩnh khi Từ Thứ nói chuyện, Triệu Minh liền quyết định nhất thiết phải trước tiên tìm được nguồn nước, bằng không Từ Thứ nhất định sẽ khát đến ngất đi. Nghe Triệu Minh nhắc đến nguồn nước, Gia Cát Lượng lại có chút biện pháp, bởi vì Gia Cát Lượng và A Đại quanh năm ẩn cư trong núi, đối với tác dụng của đủ loại thực vật trong rừng rậm đều hiểu rõ vô cùng. Căn cứ Gia Cát Lượng nói, trong rừng này có một loại hoa tên là quỳnh lôi, chỉ cần hái nụ hoa này xuống, tiếp đó dùng sức ép vào trong miệng, liền có thể vắt ra lượng lớn nước tươi mát, chẳng những có thể giải khát, còn có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Triệu Minh lập tức hai mắt sáng lên, hiện tại liền quyết định, mọi người trước tiên trong rừng tìm hoa quỳnh lôi, tiếp đó trước giải quyết vấn đề khát nước của mọi người, rồi lại chứa một ít đặt trong túi áo, như vậy thì có thể yên tâm lên đường. Tất cả mọi người vô cùng đồng ý quyết định của Triệu Minh, thế là bốn người cùng một chỗ bắt đầu hành động. Lần này Triệu Minh đã cẩn thận hơn, không để mọi người chia ra hành động, hơn nữa bốn người đều tìm kiếm hoa quỳnh lôi ở rìa rừng, tuyệt đối không tiến vào sâu trong rừng. Bởi vì như vậy thì có thể tránh cho việc lại một lần nữa đụng phải dã thú tập kích trong núi. Triệu Minh bây giờ thật vất vả mới mời được Gia Cát Lượng, cũng không muốn lại xảy ra bất kỳ chuyện gì không hay khác. Nếu để Gia Cát Lượng gặp nguy hiểm, thì Triệu Minh thật sự hối hận cũng không kịp. Chỉ chốc lát, mấy người liền thu thập được vài bông hoa quỳnh lôi. Triệu Minh thử ép hoa quỳnh lôi vào miệng mình, quả nhiên có nước. Từ Thứ cũng tức giận hét lên với Gia Cát Lượng, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn chúa công và A Đại bị dòng nước cuốn đi chứ. Ngươi nhìn cũng đã lâu rồi, bọn hắn còn chẳng có chút động tĩnh nào. Gia Cát Lượng bị lời Từ Thứ nói có chút tức giận, dùng quạt lông khẽ che mặt một lần, tiếp đó hơi chút nghiêm túc nói, cho dù ngươi có gấp gáp đến mấy, nhưng ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì đâu. Ngươi nhảy xuống đơn giản là chịu chết thôi. Từ Thứ bị Gia Cát Lượng nói có chút đỏ mặt, hai người bọn hắn là hảo hữu 10 năm trước, cũng là những văn nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ trước tới nay chưa từng cãi nhau. Không ngờ hôm nay lại ở bên bờ sông này mà cãi vã ầm ĩ, ngay lúc hai người đang giằng co không xong, trong dòng nước chảy xiết, đột nhiên nổi lên hai cái đầu, chính là Triệu Minh và A Đại. Chỉ thấy trong tay hai người đều cầm hai con cá lớn, hô một tiếng về phía bờ, rồi dùng sức ném cá lớn lên. Gia Cát Lượng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền đưa hai tay ra, mỗi tay đón được một con. Con cá lớn mặc dù rất trơn tuột, nhưng vẫn bị Gia Cát Lượng vững vàng chắc chắn trong tay. Từ Thứ vẫn còn trong trạng thái mơ màng, cho đến khi con cá lớn gần đập vào mặt, lúc này mới phản ứng lại. Vừa định đưa tay ra bắt, thì đã không còn kịp rồi, hai con cá lớn toàn bộ đều đập vào người hắn, tiếp đó tuột xuống đất. Từ Thứ nhanh chóng ngồi xổm xuống đưa tay ấn, nhưng chỉ ấn được một con còn lại vừa rơi xuống đất liền liên tục lăn lộn, tiếp đó trượt vào trong nước sông. Xa xa trong nước sông, Triệu Minh cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể hai tay mở ra, cười khổ một tiếng, rồi cùng A Đại lại lặn xuống nước, tiếp tục bắt cá. Gia Cát Lượng lắc đầu nhìn Từ Thứ đang ngồi xổm trên mặt đất, thở dài, Từ huynh tại sao lại không tin ta chứ? Xem đi, lại làm xấu mặt rồi. Từ Thứ bị Gia Cát Lượng nói như vậy, lập tức đỏ mặt lên, muốn nói gì phản bác cũng không nói ra được, chỉ có thể im lặng nhặt con cá lớn đang đè dưới đất lên, tiếp đó bỏ qua một bên trong giỏ trúc. Gia Cát Lượng cũng bỏ cá lớn vào trong giỏ trúc, thấy Từ Thứ dáng vẻ lúng túng, liền vỗ vai hắn một cái, cười nói, Từ huynh, phải tin tưởng chúa công và đồng bọn chứ. Đây chẳng phải là điều quan trọng nhất của chúng ta với tư cách thần tử sao? Từ Thứ lập tức cảm thấy chấn động trong lòng. Những lời này của Gia Cát Lượng thực sự quá sâu sắc, nghĩ kỹ lại chính xác là như vậy. Nếu mình cứ tiếp tục hoài nghi năng lực của chúa công như vậy, mỗi lần chúa công gặp nguy hiểm đều phải nghĩ đến kết quả xấu nhất, điều này thực sự vô cùng không tốt. Gia Cát huynh nói rất đúng, tha thứ ta ngu dốt, đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng. Xem ra chúa công có Gia Cát huynh ngươi giúp đỡ, nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc tranh bá Trung Nguyên. Từ Thứ cảm khái nói với Gia Cát Lượng, tiếp đó tập hợp đống củi trên mặt đất lại với nhau, từ trong ngực móc ra cây châm lửa, sau khi đốt liền bỏ vào đống củi rất nhanh liền bùng lên ngọn lửa. Bản thân mùa hè cũng đã rất nóng, ngồi cạnh đống lửa nướng thế này, Từ Thứ cảm thấy mình cũng sắp bị nướng khô rồi, vội vàng chạy ra bờ sông rửa mặt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng ngay lúc Từ Thứ đang rửa mặt, một đôi bàn tay to đột ngột nắm lấy hai tay. Hắn! Từ Thứ lập tức hét lớn một tiếng, sau đó thoát cái bắn ra xa mấy mét, chỉ vào bờ sông nói, Gia Cát huynh! Có quỷ nước! Không đợi Gia Cát Lượng nói chuyện, tiếng Triệu Minh liền truyền đến, ta nói Từ Thứ, lá gan của ngươi có thể nào lớn hơn một chút không? Ngươi nhìn rõ ràng xem, rốt cuộc là ai? Nói đoạn, Triệu Minh vậy mà từ bờ sông leo lên. Một cảnh tượng như vậy nói ra thật đáng lưu ý, chỉ là nó vượt ra ngoài khái niệm trước đây mà thôi. Nói đến lính Tàu, ai cũng không dám đùa cợt với Triệu Minh. Những chuyện tương tự đã xảy ra trước đây không có gì đáng sợ, chỉ cần còn có thể cứu vãn được thì đó là chuyện tốt. Nếu ngay từ đầu Triệu Minh đã đặt vị trí của mình rất tốt mà nói, kế hoạch của ta chính là như thế, chỉ là tạm thời bị gặp trở ngại, còn chưa tiếp tục thực hiện mà thôi. Bẩm chúa công, những người này chúng ta cũng là các võ tướng từ khắp tứ hải về, lần này cũng là một cơ hội tốt để giao lưu. Trước đây trên chiến trường, mọi người đều kề vai chiến đấu, nói về kỹ thuật cá nhân, thật sự không có một nền tảng nào đặc biệt tốt để có thể trực tiếp so tài. Bây giờ đứng ra, cũng là để nói rõ trực tiếp nền tảng này. Không chỉ các võ tướng và văn thần tùy thân của mình có thể tham gia, mà ngay cả binh lính bình thường cũng như nhau, bọn họ được hưởng đãi ngộ giống như Đặng Ngải, Khương Duy và những người khác. Khi chọn một môi trường như vậy để làm một việc như vậy, thì tự nhiên sẽ có sự thi đua. Cho dù không nói nhiều lời, thời gian lo nghĩ vẫn sẽ một khi điểm trong hành động. Tốt, những gì cần nói cũng đã nói rồi, bây giờ bắt đầu xuất phát, chúng ta vẫn là chỗ cũ. Khi nói chuyện, trong đội ngũ lính Tàu, vẫn có không ít người mới, chỉ là lần này cũng không phải là cuộc so tài nhân tài gì, cần từng chút một lộ ra. Sau khi chọn xong chiến mã của mình, mọi người nhanh chóng giơ roi, biến mất ở cổng doanh trại. Có thể trực tiếp được kéo ra ngoài phóng thả, không biết là bao nhiêu người trong nhóm các tướng lĩnh hùng mạnh để thể hiện địa vị, những điều khác đều không đủ để làm nổi bật lên. Bãi săn phía sau núi, không trải qua phong tỏa đặc biệt gì, vẫn luôn là bãi đất trống bên ngoài. Những năm này đều không thay đổi bao nhiêu, nhưng sắc mặt lại ngày càng mạnh mẽ hơn một chút. Cầm dụng cụ săn bắn tìm kiếm khắp nơi mà nói, vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết để lại, có thể phát hiện một chút con mồi đang không ngừng chạy trốn. Nếu ra tay với bọn chúng mà nói, quá trình vẫn vô cùng nhanh chóng. Đến hiện trường có thể không mất bao lâu, nhiệm vụ của mọi người cũng có thể đang xen, hơn nữa còn có thể hoàn thành rất tốt, nhận được những con mồi nhất định. Đối với các văn thần mà nói, bố trí như vậy mới là hợp lý, cũng là điều mà mọi người nhất trí sùng bái. Thế nhưng đối với nhóm võ tướng mà nói, nếu tồn tại một tình trạng đấu ngầm, ai cũng muốn biết tương lai của bọn họ, rốt cuộc sẽ biến thành cái gì, chỉ là không ai nói tới mà thôi. Nói đến mà nói, cũng không biết nên nói là hạch toán hay không hạch toán. Những chuyện này đặt trên thân một võ tướng. Đối với một võ tướng mà nói, hoàn toàn chính là thành. Phần vũ nhục nhiều hơn, căn bản là không có cân nhắc cảm nhận của võ tướng. Một hai con thỏ cùng chuột hay những sinh vật tương tự, đối với bọn họ mà nói, cũng có thể trực tiếp coi thường. Hơn nữa, phần lớn thời gian, mục tiêu của bọn họ đều phóng lớn hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa khi so tài, mọi người đều thích lựa chọn phương thức như vậy để so tài, thật sự đổi một phương thức khác mà nói, ngay cả Triệu Minh cũng biết sẽ từ chối. Đến đây là có thể tản ra. Sau 3 canh giờ, lại trở về đây tập trung, kiểm kê con mồi mọi người săn được. Kẻ săn được nhiều nhất không cần nói nhiều, phần thưởng chắc chắn không thiếu. Triệu Minh từ một nơi bí mật gần đó gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chuyện này thế mà phức tạp đến vậy. Triệu Minh chưa từng nghĩ tới, La Hồng lại có tâm cơ sâu như vậy. Những nghi ngờ sâu sắc trước đây cũng được giải tỏa một cách thuận lợi. Chẳng trách hành tung của ta sẽ bại lộ, hóa ra có một nhãn tuyến, chẳng trách ta có thể tiến vào di tích. Quả nhiên chính là La Hồng gây ra. Biết được những điều này, Triệu Minh cười ha hả. Âm trầm nói, vậy ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã bảo La Hồng giết ta không? Trước khi chết, ta biết một chuyện, La Hồng muốn bắt sống ta. Tào Ngang vội vàng quỳ trên mặt đất gật đầu, không ngừng xoay chuyển phương vị tìm kiếm âm thanh của Triệu Minh, để quỳ gối trước linh hồn Triệu Minh, như vậy mới thể hiện rõ sự thành ý. Khương Duy và Đặng Ngải đứng nhìn, cũng sắp không nhịn nổi. Bỗng nhiên, Khương Duy ấp úng một tiếng, Đặng Ngải vội vàng đưa tay ra bấm một cái vào đùi Khương Duy, Khương Duy cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp bấm một cái vào đùi Đặng Ngải. Hai người nương tựa vào nhau, dựa vào nỗi đau để nín cười. Vì thế, Tào Ngang cũng không nghe thấy tiếng ấp úng đó, nếu không thì đã kịp phản ứng. Tào Ngang khôi phục lại suy nghĩ, nói, ta muốn giết ngươi, La Hồng lại muốn bắt sống ngươi. La Hồng. Suy nghĩ rõ ràng ý định của La Hồng, Tào Ngang hô lớn, La Hồng. Ngươi tên súc sinh này. Còn muốn tính toán ta ư? Triệu Minh im lặng đứng tại chỗ tối, tiếp tục nói, ngươi nói cho ta biết, còn có điều gì chưa giao phó cho ngươi không, như vậy ta cũng dễ dàng rời đi. Tào Ngang suy tư nói, La Hồng cũng đã giao phó xong rồi, hắn hẳn là không có bí mật gì. Tổng cộng thì chỉ có một chút Hắc Phong trại lớn như vậy, ta thật sự không biết gì cả. Triệu Minh đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, vì thế cũng đã chết rồi, chi bằng thả ta đi, ta van cầu ngài, ta lạy ngài làm gia gia. Nhìn Tào Ngang cách đó không xa, Triệu Minh cười xấu xa đứng lên, nói, kêu to lên, ta tâm tình tốt thì rời đi, tâm tình không tốt, ta dù đã biến thành quỷ, ta cũng muốn mỗi ngày đi theo ngươi, khiến ngươi âm khí tăng thêm, tráng niên mất sớm. Gia gia. Gia gia. Gia gia. Tào Ngang liên tục kêu ba tiếng. Đằng sau, Đặng Ngải và Khương Duy đã bịt miệng rất khổ sở. Cánh tay và đùi của hai người đã bị đối phương véo đến đỏ tím. Không đủ chân thành. Ta cần ngươi dập đầu xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, sau đó đầu không ngừng lăn lộn, rồi gọi ta gia gia, như vậy ta sẽ rời đi. Triệu Minh âm lãnh gào thét. Tào Ngang vội vàng đáp lời, vâng, ta làm theo, ta làm theo. Tào Ngang đem đầu lăn trên mặt đất, sau đó hai tay chống mở, hô lớn. Gia gia, ta van cầu ngài, thả ta đi, Tào Ngang ta chỉ là một kẻ tiện mệnh, không đáng để ngài đi theo đâu. Triệu Minh nói, không đủ chân thành, chi bằng ngươi mắng Tào Tháo đi, mắng Tào Tháo là một tên vương bát độc tử, ta bảo đảm, ta sẽ lập tức rời đi. Tào Ngang không muốn, chần chừ phút chốc. Triệu Minh vội vàng khoát tay. Trong nháy mắt, lệ. Không biết âm thanh gì phát ra, ba mảnh vải trắng đều vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản là không kịp phản ứng với kết quả thay đổi. Tào Ngang sợ đến hồn siêu phách lạc, vội vàng hô, Tào Tháo. Ngươi cái vương bát độc tử, ngươi tại sao lại là một tên súc sinh như vậy? Ta nếu là ngươi, ta đã chui về bụng mẹ ngươi để sinh ra lần nữa. Nghe được câu này, Triệu Minh cũng coi như là hài lòng. Ít nhất, trạng thái hiện tại của Tào Ngang đã gần như hôn mê. Nhìn Triệu Minh, sau đó hướng về phía Gia Cát Lượng nói, dù ngươi có nói thiên hoa loạn xuyết, dù tài ăn nói của ngươi có thể sánh với trời cao, nhưng mà ngươi không biết thì vẫn là không biết. Dù các ngươi có nói ta và Khương Duy ích kỷ, nhưng đó cũng là tấm lòng son của chúng ta với tư cách là một võ tướng. Hay cho một tấm lòng son. Gia Cát Lượng không những không giận mà còn cười, tự hồ nghe thấy chuyện cười lớn nào đó, ôm bụng cười to nói, các ngươi sao lại ngoan cố như vậy, ta mặc kệ, nhưng ta chỉ cần các ngươi biết, ngươi muốn theo đuổi tấm lòng son của chính mình, thì phải suy nghĩ kỹ càng, cơ sở để theo đuổi tấm lòng son là gì? Cái gì? Khương Duy không phục nhìn Gia Cát Lượng hỏi. Gia Cát Lượng lạnh rên một tiếng nói, cơ sở để theo đuổi tấm lòng son của các ngươi chính là sinh mạng của binh lính, là sự an nguy của dân chúng, là thắng bại của chiến tranh, thậm chí những điều này còn nhiều hơn nữa. Đến lúc đó tấm lòng son của các ngươi có được theo đuổi, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, thật sự nghĩ tới, nếu như các ngươi theo đuổi rồi lại thất bại thì sao? Ta bây giờ chỉ muốn hỏi các ngươi, nếu như các ngươi thất bại thì phải làm sao? Nếu như chiến tranh chỉ vì sự tinh thần trọng nghĩa của hai người Đặng Ngải và Khương Duy các ngươi, rồi lại thất bại, dẫn đến toàn bộ chiến cục thua tan nát, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Các ngươi có xứng đáng với 10 vạn binh sĩ sao? Có xứng đáng với cha mẹ của bọn họ sao? Khương Duy khẽ nói, ta tin tưởng, binh lính của ta, không có một kẻ hèn nhát nào, bọn họ đều là đàn ông sắt đá, nếu ta làm như vậy, mọi người chắc chắn sẽ không phản đối, nhất định sẽ vô cùng ủng hộ. Không tệ. Nhất định sẽ vô cùng ủng hộ, ngươi bây giờ nghe chính câu nói này của ngươi, hoàn toàn là đang hung hăng càng quấy, Cái gì gọi là nhất định sẽ vô cùng ủng hộ? Cái gì gọi là chắc chắn sẽ không phản đối? Chính ngươi hiện tại cũng chột dạ, còn muốn cùng ta không ngừng giải thích cái chuyện không có chút ý nghĩa nào này, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục ta ư? Gia Cát Lượng đặt cây quạt xuống. Còn nữa, ngươi nói chắc chắn, không có sự tuyệt đối như vậy, thế cân bằng, có tốt có xấu, tính hai mặt là định luật sinh tồn của vạn vật thế gian, không phải chính ngươi muốn chắc chắn là có thể chắc chắn được. Ý ta muốn nói là gì, nếu như binh lính của ngươi có kẻ hèn nhát, đó chính là binh lính phản đối ngươi, ngươi sẽ xử tử bọn hắn, đến lúc đó những người bên dưới sẽ hiểu, hóa ra chúng ta không nghe lời sẽ bị tướng quân giết chết, chi bằng cứ nịnh nọt để giữ được tính mạng. Gia Cát Lượng lần nữa gầm thét một tiếng, đừng nói những lời nhảm nhí này nữa, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tấm lòng son của hai người các ngươi đối với Quan Vũ và Trương Phi thì rất đáng giá sao? Bọn hắn có nhất định sẽ khát vọng giao thủ như các ngươi không? Bằng vào sự hiểu biết của ta đối với Quan Vũ và Trương Phi, bọn hắn hoàn toàn tuân lệnh Lưu Bị, hơn nữa không hề hài lòng, chỉ cần Lưu Bị bảo bọn hắn dùng kế, bọn hắn tất nhiên sẽ không do dự. Trong lòng các ngươi, Trương Phi và Quan Vũ là đối thủ đáng kính, nhưng trong lòng Quan Vũ và Trương Phi, các ngươi chính là đối tượng có thể lợi dụng. Chỉ cần lợi dụng các ngươi, liền có thể nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, đến lúc đó, các ngươi phải làm sao? Gia Cát Lượng nói những lời này, mỗi câu nói đều đâm trúng nỗi đau của Khương Duy và Đặng Ngải. Đúng vậy, Khương Duy và Đặng Ngải coi Quan Vũ và Trương Phi là đối thủ, nhưng đối phương thì sao? Ai có thể cam đoan suy nghĩ của đối thủ cũng giống như mình? Nếu là giống nhau, thì bất phân thắng bại. Nếu không giống nhau, Khương Duy và Đặng Ngải tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Bởi vì hai người Khương Duy và Đặng Ngải chỉ vì theo đuổi suy nghĩ trong lòng mình, mà từ bỏ mọi phòng bị. Mà Tào Tháo một lòng muốn giữ Quan Vũ lại trong quân của mình, nhưng Tào Tháo lại quên rằng, nếu như Quan Vũ phản bội Lưu Bị, Tào Tháo chắc chắn sẽ không hậu ái Quan Vũ như vậy. Đây là một chuyện khá mâu thuẫn, Quan Vũ lúc đó mà xem, không nhất định sẽ phản bội Lưu Bị, bởi vì Quan Vũ không có sợ hãi, nhưng Tào Tháo lại khó chịu. Tào Tháo cho rằng Quan Vũ không phản bội Lưu Bị là vô cùng trung nghĩa, nên muốn giữ Quan Vũ lại, nhưng nếu Quan Vũ thật sự ở lại, Tào Tháo lại không nhất định thật sự yêu thích Quan Vũ. Điều này giống như, chúng ta thích một bó hoa, bó hoa này nếu như bị chúng ta trực tiếp hái xuống, có thể không quá 3 ngày sẽ tàn úa. Nếu là chúng ta để lại, lại không thể có được bó hoa đó, điều này cũng rất khó xử, muốn để bông hoa sống sót, liền không thể hái, thế nhưng là thích, lại muốn hái. Gia Cát Lượng dừng một chút, cười nói, nhưng chúng ta lại tình thế khó xử, rốt cuộc hái hay không hái? Đây là một vấn đề. Lời Gia Cát Lượng nói cũng là lập lờ nước đôi, bây giờ biết Từ Thứ đang nói giúp mình, Gia Cát Lượng cũng biết rõ sự lo lắng của Từ Thứ, bất quá chỉ là sợ hai người Khương Duy và Đặng Ngải cùng nhau tức giận mà thôi. Thông qua chuyện này, Gia Cát Lượng cũng biết cách dùng một ngữ khí ôn hòa và tương đối nhẹ nhàng để biểu đạt ý tứ của mình. Lần này, Gia Cát Lượng cũng coi như là từ Từ Thứ mà thấy được điều mình còn thiếu. Ngày bình thường, Gia Cát Lượng lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, mà lại là vô cùng có khẩu tài, thậm chí nói độc miệng còn không đủ. Hôm nay nói như vậy, ngược lại khiến Triệu Minh cảm thấy bất ngờ. Khương Duy và Đặng Ngải nghe Gia Cát Lượng nói những điều này, trầm tư. Không lâu sau, Gia Cát Lượng nhìn bộ dạng của hai người, cảm thấy đã nắm chắc, miệng nói, nếu như các ngươi vẫn khăng khăng kiên trì làm như vậy, ta nghĩ, chúa công nhất định sẽ thất vọng. Vốn dĩ Khương Duy và Đặng Ngải còn thiếu một cơ hội để nghĩ thông suốt chuyện này, nhưng bây giờ Gia Cát Lượng lần nữa không đúng lúc mở miệng, ngược lại khiến Khương Duy và Đặng Ngải lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư, bây giờ họ nghĩ, Gia Cát Lượng lại dám dùng chúa công để dọa hai người chúng ta. Khương Duy và Đặng Ngải lập tức phát hỏa, phẫn nộ quát, Gia Cát Lượng. Ngươi chú ý thái độ nói chuyện của ngươi, cái gì gọi là chúa công sẽ thất vọng, chúa công từ đầu đến cuối chưa hề tỏ thái độ, là ngươi cứ mãi ngăn cản hai người chúng ta, không ngừng lải nhải, bây giờ lại còn nói chuyện chúa công thất vọng, ngươi không cảm thấy chính mình quá đáng sao? Nhìn Khương Duy và Đặng Ngải, Gia Cát Lượng lắc đầu, thở dài nói, ta vốn còn nghĩ các ngươi đã suy xét hiểu rồi, hiện tại xem ra, vẫn còn rất hồ đồ đấy. Cái giọng điệu này của Gia Cát Lượng khiến Khương Duy và Đặng Ngải đều không phục. Khương Duy vương cổ nổi giận mắng, ngươi đừng tưởng rằng chính mình từ Tào Quân trở về thì có thể tự tiện quyết định chuyện của hai người chúng ta cho ngươi biết, không thể nào. Ngươi quá tự đại, cái bộ dạng này, thật là khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Gia Cát Lượng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng mình nói rất tốt, sao lại đột nhiên bắt đầu cãi nhau. Đơn giản khiến mình cũng cảm thấy không cách nào đưa ra quyết định. Nhưng mà bây giờ đã cãi nhau, vậy Gia Cát Lượng cũng không phải kẻ yếu ớt gì, tự nhiên phải mắng lại, Gia Cát Lượng lạnh rên một tiếng nói, ta có tự đại hay không? Không cần hai người các ngươi nói, ta có tự đại hay không, chính ta biết, ít nhất ta từ Tào Quân có thể an toàn trở về, nếu như hai người các ngươi đi, ta đoán chừng sớm đã bị dán trên tường thành để chúa công phái binh mã tới cứu vớt các ngươi. Cho nên Gia Cát Lượng bây giờ dù không nói ra, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Triệu Minh khẽ cười nói, kỳ thực, không phải mị lực cá nhân của ta, mà là mỗi người các ngươi cũng là một phần tử không thể thiếu trong gia đình này, mặc dù bọn hắn có Đào Viên Tam kết nghĩa, nhưng mà các ngươi lại giống như người nhà. Ngươi có biết hàm nghĩa của người nhà không? Mấy người nhao nhao lắc đầu, bao gồm cả Gia Cát Lượng. Ha ha, các ngươi cảm thụ một chút cha mẹ của mình, chị em, ca ca muội muội thì sẽ biết, có thể các ngươi tiếp xúc đến chuyện nhà mình tương đối ít, dù sao đây là thời gian chiến tranh, thế nhưng ta không giống nhau, mặc dù ta ở đây không có thân nhân nào, nhưng mà các ngươi trong lòng ta, chính là người nhà, thân nhân, là tồn tại tuyệt đối không thể thiếu dù chỉ một sợi tóc, dù là đánh đổi sinh mệnh, ta cũng muốn bảo hộ các ngươi chu toàn. Triệu Minh nói những lời này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Tất cả mọi người vô cùng xúc động, có được một chúa công như vậy, chết cũng không tiếc. Nói có chút phiến tình, ha ha ha. Tiếp tục thương lượng. Triệu Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, không còn bàn luận chuyện này. Từ Thứ cũng biết Triệu Minh là một người rất ít khi treo cảm tình ở miệng, bây giờ nói những lời này, cũng không phải để nói cho mọi người nghe, cũng không phải để mọi người xúc động, mà là những chuyện này đã nói đến đây, Triệu Minh nói ra miệng cũng coi như là thuận lợi. Từ Thứ mở miệng nói, sở dĩ ta nói Lưu Bị sẽ không giống chúa công quan tâm chúng ta, hoàn toàn cũng là bởi vì mỗi chúa công đều còn có tư tâm. Tư tâm của bọn hắn, từ ngày chính mình lên làm chúa công trở đi, liền bắt đầu không ngừng phòng bị người bên cạnh, hoặc sự tình, trong đó, Tào Tháo rõ ràng nhất, Tào Tháo ngay cả con trai của mình cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là tướng lãnh dưới tay mình. Phân tích một lát sau, Gia Cát Lượng mở miệng nói, muốn Lưu Bị quan tâm Trương Phi và Quan Vũ, chúng ta trực tiếp dùng tính mạng của hai người bọn họ làm đại giới trao đổi, để Lưu Bị trực tiếp đầu hàng, trực tiếp. Triệu Minh gật gật đầu, nói, phương pháp này nếu có thể như vậy thì thoải mái nhất, ai? Thở dài, Triệu Minh không nói gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu hơi nghỉ ngơi. Dù sao hôm qua một đêm đều không ngủ, hoàn toàn là lo lắng Gia Cát Lượng về không được. Bây giờ một ngày một đêm không chợp mắt, Triệu Minh tự nhiên tâm lực lao lực quá độ. Huống chi, còn có bốn người Hà Mậu, Khương Duy, Đặng Ngải, Từ Thứ phía dưới không ngừng dây dưa, để mình phái binh cứu vớt Gia Cát Lượng, Triệu Minh đã sớm cảm giác mình sắp mệt chết. Bốn người này thì hay rồi, đêm qua đều ngủ rất ngon, Triệu Minh mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại là người lo lắng nhất. Gia Cát Lượng nhìn vẻ mệt mỏi của Triệu Minh, thở dài nói, mấy ngày nay, chúa công quả thật vô cùng mệt mỏi, không biết lúc tiến đánh Từ Châu, còn có thể chịu đựng được không, chi bằng chuyện này tạm hoãn mấy ngày. Gia Cát Lượng để phòng ngừa chu đáo, bốn người bên cạnh đều nhao nhao đồng ý, nói, ta cũng đề nghị. Không thể. Triệu Minh mở to mắt, lắc đầu, nói, bây giờ Tào Tháo vừa rút lui binh, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiến đánh, còn về ta chẳng qua là hôm qua ngủ không ngon giấc, thêm vào hôm nay bị bốn người bọn họ giày vò, bây giờ mệt mỏi trong lòng thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm là đủ. Triệu Minh giải thích, Gia Cát Lượng thấy thế cũng biết mình bướng bỉnh không lại, đành phải thôi. Hà Mậu bỗng nhiên cười xấu xa đứng lên, nói, cũng không biết Tôn Mạnh thế nào, mấy ngày nữa liền muốn tiến đánh đồng minh của Tào Tháo. Tôn Mạnh ngượng ngùng cười, một bộ dạng hài tử, thần thái ngượng ngùng, nói, ta đây không phải, cảm thấy hiếu kỳ sao? Luôn cảm giác dọc đường đi không gặp ai khác, rất vô vị, nên nhìn một chút những nơi khác có người không, ta còn tưởng nơi này chỉ có mình ta thôi. Số một cười đẻo nói, tiểu tử ngươi, sẽ không phải là định xuống núi đấy chứ? Không thể nào. Ngươi mới định xuống núi. Tôn Mạnh cứng cổ, giải thích nói, hoàn toàn là vì hiếu kỳ, bây giờ nhìn thấy có người khác ở đây, ta cũng coi như là yên tâm, dù sao một ngọn sơn mạch lớn như vậy, nếu chỉ có mình ta là nhãn tuyến, thật đáng sợ. Tiểu tử thối, ngược lại là gan không lớn. Số một cười một tiếng, hướng về phía Tôn Mạnh ra lệnh, bây giờ, nhìn thấy ta, lập tức trở về vị trí cũ của ngươi, thật tốt trông chừng, không nên xuất hiện sai lầm. Nếu không, sẽ bắt ngươi là hỏi. Tôn Mạnh xẹt tới, cười nói, ai, đại ca số một, ngươi có thể nói một chút. Số một cảnh giác nhìn Tôn Mạnh, lặp lại lần nữa nói, bây giờ, trở lại vị trí cũ của ngươi, nếu không ta đối với ngươi sẽ không khách khí. Tôn Mạnh nhìn số một, chỉ cảm thấy một hồi kinh ngạc. Có cần cẩn thận như vậy không? Ngay cả số 6, cũng có thể cùng mình nói mấy câu, bây giờ số 1 này sao lại bất cận nhân tình đến thế? Chẳng lẽ diện mạo tiểu hài tử của mình đối với hắn không có tác dụng? Cái cảm giác tin tưởng và hòa hợp bấy lâu không có chút ý nghĩa gì sao? Tôn Mạnh đắn đo khó định, bây giờ chỉ có thể đáp ứng trước, sau đó đánh giết trong chớp mắt số 1. Dựa theo suy đoán của Tôn Mạnh, số 1 là nhãn tuyến khó đối phó nhất. Số 2 và số 3 thì vẫn ổn. Số 1 tuyệt đối là sự tồn tại khó giải quyết nhất. Nếu như hiện tại có thể đánh giết trong chớp mắt, cũng coi như là thanh trừ một chướng ngại lớn cho hành động phía sau. Tôn Mạnh nhìn số 1, nhếch miệng, nói, được rồi, vậy ta về đây, nhường một chút. Nói đoạn, Tôn Mạnh tiếp tục đi về phía bên cạnh số 1, nhìn một dáng vẻ như vậy, Tôn Mạnh bất đắc dĩ nói, ta phải về vị trí cũ của ta, ngươi từ bên này đi qua, ta dựa theo trình tự chính dãy số, ở phía sau lưng ngươi đó. Số một lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng. Bởi vì nghe thấy từ miệng Tôn Mạnh nói về số người. Số một cho rằng, trừ phi là người do chúa công phái ra, nếu không thì sẽ không biết hành động lần này có 9 người. Đem đoạn kiếm sau lưng chậm rãi thả xuống, số một thản nhiên nói, cút nhanh lên. Tôn Mạnh gật đầu nói, ồ, tiếng nói vừa dứt. Bá. Xoẹt. Tôn Mạnh móc ra chủy thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp dùng chủy thủ kết liễu cổ số một. Số một muốn phản ứng ngay lập tức, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tôn Mạnh giết chết. Bởi vì số một ngay trong khoảnh khắc tiếng nói của Tôn Mạnh vừa dứt đã cảm nhận được sát ý dao động xung quanh cơ thể Tôn Mạnh, cho nên liền muốn ra tay. Nhưng mà Tôn Mạnh thiên phú thần lực mạnh mẽ, tốc độ cận chiến cực nhanh, âm sát tinh đã quyết định giết ai, thì đối phương chắc chắn không thể chạy thoát. Nhìn số một đến chết vẫn không nhắm mắt, Tôn Mạnh gượng cười nói, thôi, để ngươi. Nhắm mắt lại vậy, nhìn ngươi chuyên nghiệp như vậy mà. Đem số một ném xuống sườn núi, Tôn Mạnh trong lòng không ngừng suy xét. Số một cứ như vậy được giải quyết. Một sự tồn tại khó giải quyết nhất, một sự tồn tại cảnh giác nhất, đã chết. Tiếp theo còn lại số 2, số 4, số 5, số 7, số 8, số 9, 6 người này. Chỉ cần số 2 không cần cảnh giác như số 1 là được. Một đường đi qua, Tôn Mạnh tùy ý đi lại, lần lượt gặp số 9, số 5, số 2. Đem 3 người đó toàn bộ đánh giết, Tôn Mạnh tính toán còn lại 3 người. Bất quá cũng may, đây mới là kế hoạch ban đầu, nếu là trực tiếp vào thành, ngược lại sẽ xuất hiện biến cố. Ngươi nhìn, bây giờ không phải rất tốt sao? Hai người các ngươi cũng không cách nào trở về Từ Châu, Lưu Bị tả hữu không ai giúp đỡ, thật tốt. Khương Duy giống như kẻ già dặn, nói với vẻ vô cùng vui vẻ. Hơn nữa trong lời nói không có một chút áy náy. Tại sao phải áy náy? Chẳng lẽ chúng ta vì chúa công suy nghĩ, còn cần phải để lại áy náy trong lòng đối với đối thủ sao? Đây là suy nghĩ trong lòng của Khương Duy và Đặng Ngải sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả. Loại suy nghĩ này, có lẽ khác biệt so với dự tính ban đầu, nhưng lại là điều một tướng quân giỏi nên có. Nhìn Khương Duy và Đặng Ngải, Quan Vũ lắc đầu nói, thôi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi vậy. Giết thì không nói làm gì, chúng ta bây giờ chỉ là bắt được các ngươi là được, còn về việc thật sự giết các ngươi, ta, không làm được. Đặng Ngải ra vẻ thâm trầm nhìn Quan Vũ. Điều này kỳ thực cũng là một phần trong kế hoạch của Triệu Minh trước khi đến, trực tiếp dùng kế bắt được Quan Vũ và Trương Phi, trong lòng bọn họ tự nhiên không phục. Bây giờ phải tạo ra một cảm giác anh hùng gặp nhau, tâm đầu ý hợp, đến lúc đó mới có thể tạo tiền đề để thuyết phục hai người Quan Vũ và Trương Phi. Khương Duy và Đặng Ngải thần sắc nhất trí, thấy bên ngoài không có kế hoạch hay nhiệm vụ khác, trực tiếp hướng về phía binh lính phía dưới nói, rượu ngon thức ăn ngon, mang lên đây, chúng ta hãy cùng Quan Vũ và Trương Phi tướng quân uống một bữa thật đã. Trương Phi và Quan Vũ thần sắc kinh ngạc, tự hồ chưa từng nghĩ tới hai kẻ bất chấp thủ đoạn này lại tha mình một lần. Trước đây Trương Phi cho rằng, Khương Duy và Đặng Ngải hèn hạ vô sĩ, muốn bắt lấy hai người mình, sau đó trực tiếp giết chết. Nhưng bây giờ bị bắt rồi, lại không bị giết, không bị lấy mạng, lúc này Trương Phi cho rằng, hai người này vẫn rất không tệ. Đây chính là cái gọi là, cho một cái tát rồi cho một miếng kẹo. Nếu như là một kẻ ác nhân, đột nhiên làm chuyện tốt, thì đối phương nhất định sẽ tán thưởng. Nếu như là một người tốt, đột nhiên làm chuyện xấu, thì mọi người đều sẽ nhao nhao chỉ trích. Đây là lời Triệu Minh đã nói với Khương Duy và Đặng Ngải, sợ bọn họ không hiểu. Bây giờ Khương Duy và Đặng Ngải cũng coi như đã hiểu rồi. Hóa ra câu nói này chính là ý đó. Thói quen tốt thì dễ bị lãng quên, thói xấu thì lại bị khắc ghi sâu. Ác thì bày ra trước mắt, thiện thì ẩn mình như trời cao. Chiêu đãi một phen Trương Phi và Quan Vũ, nhiệm vụ của Khương Duy và Đặng Ngải cũng coi như là hoàn thành. Sau khi Trương Phi và Quan Vũ truy kích Khương Duy và Đặng Ngải, quân của Hà Mậu liền trực tiếp bắt lấy 3.000 tinh binh, sau đó trở lại gần Triệu Minh. Mà Lưu Bị thông qua truyền báo viên mà nói, biết chuyện của Quan Vũ và Trương Phi. Khởi bẩm chúa công, hai vị tướng quân ái tài sốt ruột, thấy đối phương là sơn tặc, liền tiến lên muốn thuyết phục bọn hắn gia nhập vào chúng ta, cho nên hai vị tướng quân liền trực tiếp rời đi. Lưu Bị ngồi trên ghế nghe lời của người phía dưới, cảm thấy một hồi vui mừng. Thật sự là quá khó được. Nhị đệ của mình và tam đệ, thật là mỗi giờ mỗi khắc đều vì mình mà suy nghĩ. Đây mới là chân huynh đệ. Lưu Bị vui mừng cảm thán nói, cũng may chỉ là sơn tặc, hiện tại xem ra, nhị đệ và tam đệ của ta vẫn vô cùng quan tâm chuyện của ta, bọn hắn thế mà lại vì ta, liều mạng, vì tìm được một vị tướng lãnh giỏi, thật sự là đáng quý. Truyền báo viên cười ha hả hồi đáp, đó là tự nhiên, chúa công và các tướng quân tình cảm luôn luôn đều rất tốt. Tốt, đi xuống đi. Lưu Bị biết chân tướng sự việc sau, để truyền báo viên đi xuống. Bây giờ trong lòng Lưu Bị, hoàn toàn cho rằng người công thành chính là sơn tặc. Không nhúc nhích, tự hồ thật sự ngủ thiếp đi. Ai, trên đời này, chưa bao giờ nên cố gắng đánh thức một người giả vờ ngủ, càng không nên đánh thức một người giả vờ ngớ ngẩn, bốn kẻ giả ngu, một kẻ vờ ngủ, các ngươi đủ khả năng. Hà Mậu thở dài, cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp từ trong đại trướng đi ra ngoài. Hóa ra chuyện này mình chẳng có được lợi lộc gì. Ngược lại vẫn là người cuối cùng biết. Hà Mậu cảm thấy trong lòng không thoải mái, vụng trộm gọi Tôn Mạnh, phân phó nói, hắc. Tiểu tử, có chuyện tốt phải làm, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi làm, có đi không? Đi đi đi, tướng quân phóng hỏa ta nướng thịt. Tướng quân nấu cơm ta rửa chén. Tướng quân ăn thịt ta ăn canh. Tướng quân đi nặng ta đi nhẹ. Tướng quân. Tôn Mạnh vừa mở miệng liền trực tiếp nói thành về, hơn nữa không hề lặp lại nghiêm túc. Điều này khiến Hà Mậu một hồi bất đắc dĩ, đưa tay ra ngăn lại Tôn Mạnh, nói, ngừng ngừng ngừng, được rồi, đừng náo loạn lung tung, nói giống như với vợ ta vậy, đến thì đi nhanh lên, thay áo đen. Phân phó buổi chiều, Tôn Mạnh trong nháy mắt thay thường phục, khiến Hà Mậu kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi có phải ủ mưu từ lâu không? Sao lại chuẩn bị đầy đủ như vậy? Tôn Mạnh cười xấu xa một tiếng, nói, ta đi theo mấy vị tướng quân ra ngoài, chính là vì chuyện ngân lượng, cho nên ta biết tướng quân nhà mình chắc chắn trung thực chất phác, đơn thuần thiện lương, làm người. Ngừng ngừng ngừng. Đừng nói nhảm. Hà Mậu bất đắc dĩ lần nữa ngăn lại, nói, trước đó sao lại không nhìn ra tiểu tử ngươi hiền lành như vậy? Kỳ thực không phải Tôn Mạnh miệng lưỡi trơn tru, mà là thông qua mấy ngày gần đây, Tôn Mạnh đã coi Hà Mậu là người thân của mình, Triệu Minh, Khương Duy, Đặng Ngải cũng vậy. Đối đãi người. Nhà, Tôn Mạnh đứa trẻ đơn thuần này tự nhiên là muốn thân thiết một chút. Đây cũng không phải Tôn Mạnh nịnh bợ, đây là Tôn Mạnh bộc lộ chân tình. Tôn Mạnh cười đẻo nói, tốt tốt tốt, tướng quân nói gì chính là cái đó, kỳ thực ta liền biết tướng quân một mình chắc chắn chẳng có được lợi lộc gì, bây giờ chúng ta đi vụng trộm làm chút đồ vật chúng ta nên lấy được, tướng quân yên tâm, chia 28, ta hiểu rõ. Tôn Mạnh một mặt già dặn nói, khiến Hà Mậu dở khóc dở cười. Đi, trước đi tìm Gia Cát Lượng, hắn không có nhiều vũ lực, dễ bắt nạt nhất. Xem ra Hà Mậu là chọn quả hồng mềm mà bóp trước. Tôn Mạnh phản bác, tướng quân, ta cảm thấy bắt nạt Khổng Minh tiên sinh không tốt, hắn chỉ có 50 ngân lượng, dù có chia cũng chia không được bao nhiêu, ngược lại còn có một chút sẽ khiến Khương Duy và Đặng Ngải hai vị tướng quân cảnh giác, bởi vì động tĩnh của chúng ta chắc chắn sẽ không nhỏ, cho nên hẳn là tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước với hai vị tướng quân, đến lúc đó Khổng Minh tiên sinh sợ phiền phức, sẽ chủ động chia cho chúng ta ngân lượng. Nếu là ra tay trước với Khổng Minh tiên sinh, bọn hắn có lòng cảnh giác, nhất định sẽ tụ lại nương tựa lẫn nhau, đến lúc đó ngược lại phiền phức. Lời nói của Tôn Mạnh khiến Hà Mậu lau mắt mà nhìn, nói, từ trước đến nay cũng không biết tiểu tử ngươi lại có mưu tính sâu xa và nhiều kế hoạch như vậy. Tướng quân quá khen rồi. Ha ha ha ha. Tôn Mạnh cười lớn như đứa trẻ, không phải vì Hà Mậu tán dương, mà là trong đầu Tôn Mạnh bây giờ đã nghĩ đến đối phó Khương Duy và Đặng Ngải, cái tâm tình khổ não khi bọn họ bị tách ra để đối phó. Từng người đánh tan. Tôn Mạnh vận dụng binh pháp một cách vô cùng tinh tế vào việc giật tiền. Hà Mậu và Tôn Mạnh cũng không chần chừ nữa, trực tiếp khởi hành. Đến trước trướng doanh của Khương Duy, lén lút lẻn vào. Cho nên chuyện này rủi ro, cũng có thể coi nhẹ. Chi binh hai đường, ta dẫn Trương Phi từ Sơn Mạch xuất phát, các ngươi từ Châu Quang Minh chính đại xuất phát, sau đó hai mặt giáp công, Tào Tháo nhất định sẽ phân tán võ tướng dưới trướng của mình ra, một bên đối phó hướng tấn công từ Châu, một bên phòng bị hướng tấn công từ Sơn Mạch. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó Tào Tháo cũng sẽ mệt mỏi vô cùng. Nắm lấy cơ hội, một đòn đoạt mạng, khiến Tào Tháo trọng thương, việc tiến đánh Hứa Đô cũng sẽ hoàn thành gần một nửa. Nghe lời Lưu Bị nói, Triệu Minh cười ha hả, nói, không tệ. Không hổ là thành chủ Từ Châu trước đây, vẫn có chút tài năng đấy chứ. Lưu Bị khách khí cười nói, chúa công quá khen rồi, bây giờ chúa công mới là chủ nhân thành Từ Châu, chúng ta bất quá là phó tướng thôi, điểm này nhận thức chúng ta vẫn phải có. Lời Lưu Bị nói, khiến Quan Vũ và Trương Phi cảm thấy ngượng ngùng. Hai người lấy ra 3.000 ngân lượng và 1.000 ngân lượng, trước mặt mọi người đưa cho Lưu Bị, ngượng ngùng cười nói, đại ca, đây là của huynh. Lưu Bị thấy thế, giả bộ không vui, mắng to, đây là chúa công cho hai người các ngươi bây giờ trước mặt mọi người, làm loại chuyện này với ta, lễ nghĩa ở đâu? Triệu Minh ánh mắt lấp lóe, cười nói, Lưu phó tướng, cứ nhận đi, dù sao cũng là chuyện giữa huynh đệ nhà các ngươi, cũng không cần tức giận như vậy, tốt xấu gì huynh cũng là đại ca đấy chứ. Đúng không? Bất quá, có một điều huynh phải nhớ kỹ, huynh chỉ là đại ca của Trương Phi và Quan Vũ, chỉ thế thôi. Triệu Minh nói xong câu đó, hướng về phía Khương Duy và Đặng Ngải phân phó nói, bây giờ liền phân phó, lưu lại một chút binh lực giữ thành, còn lại đại bộ đội, toàn bộ bắt đầu xuất phát. Thừa dịp Tào Tháo còn chưa phản ứng lại, còn chưa có tin tức chính xác, chúng ta nhất thiết phải đi tới. Vâng. Chúa công. Khương Duy và Đặng Ngải lĩnh mệnh, mang theo Lưu, Quang, Trương ba người đi xuống. Nhìn thân ảnh đi ra, bây giờ bên trong chỉ còn lại Triệu Minh, Gia Cát Lượng, Từ Thứ ba người. Từ Thứ cười nói, chúa công, ngài cảm thấy thế nào? Nha, lần đầu tiên bị Từ Thứ hỏi, ta có chút không biết làm sao, thụ sủng nhược kinh a, ha ha ha ha. Triệu Minh cười lớn một tiếng, trêu đùa một phen. Dù sao câu nói này hẳn là Triệu Minh hỏi Từ Thứ và Gia Cát Lượng mới đúng, bây giờ bị Từ Thứ hỏi ra, Triệu Minh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá câu nói này của Từ Thứ, cũng coi như là khiến Triệu Minh không còn nơi nào để trốn, bây giờ chỉ có thể nói thật lòng. Triệu Minh trầm tư nói, Lưu bị chuyển đổi tốc độ cực nhanh, ta có chút kinh ngạc, nếu là đổi ta sẽ không chuyển đổi nhanh như vậy, người này có chút nguy hiểm. Nhưng mà, ít nhất bây giờ mà xem, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nghe thấy Triệu Minh phân tích, hai vị văn thần cùng nhau gật đầu, nói, công tâm kế lần này của chúa công vô cùng lợi hại, ta tin tưởng, sau đó chúng ta tùy ý nói vài lời ngữ, đoán chừng Trương Phi và Quan Vũ cũng liền trực tiếp bắt đầu sùng bái chúa công, đến lúc đó Lưu bị muốn lật đổ gì, cũng không có khả năng. Triệu Minh thở dài, nói, chỉ mong như vậy thôi, bất quá ta không lo lắng bọn hắn rốt cuộc thế nào, ta bây giờ lo lắng, Hứa Đô rốt cuộc như thế nào mới có thể nhanh chóng hạ xuống. Dựa theo vừa mới nói, đoán chừng ít nhất cũng cần thời gian một tháng, bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài dự liệu, chúng ta nhưng không có khả năng gánh chịu rủi ro. Câu nói này của Triệu Minh, nói trúng nỗi lòng của Gia Cát Lượng và Từ Thứ. Sau đó, hắn cả giận nói, tiểu tử ngươi, không phải đi đưa tin sao? Mới có một khắc thời gian ngươi đã trở về. Ta ở nửa đường, gặp tam đệ bị đại ca phái tới hỏi thăm chúng ta, ta vừa vặn đi đến một nửa trông thấy tam đệ, nói cho tam đệ sự việc sau đó, cũng liền trở về, tiết kiệm hơn nửa thời gian đấy. Quan Vũ giải thích xong, bây giờ giống như cũng sẽ không còn giữ thể diện như vậy. Hít hà mũi, Quan Vũ cười vô cùng vui vẻ, không để ý Khương Duy và Đặng Ngải khuyên can, trực tiếp đi lên phía trước, cười to nói, chúa công. Đây là thứ gì, sao lại thơm đến vậy? Ha ha ha ha. Đi, Khương Duy, Đặng Ngải, các ngươi coi như tướng quân, cùng một phó tướng tranh giành miếng ăn, mất mặt hay không? Triệu Minh hô lớn một tiếng, khiến Khương Duy và Đặng Ngải không thể làm gì khác hơn là tránh ra một con đường, Quan Vũ lập tức đi đến, ngồi xếp bằng. Quan Vũ hiếu kỳ nói, chúa công. Thịt nướng này sao lại thơm đến vậy? Chẳng trách hai vị tướng quân không để ta đi vào, hoàn toàn là thứ đồ chơi này chính là mỹ vị nhân gian mà. Khẩu khí của Quan Vũ dần dần bị cách nói chuyện của ba người Khương Duy, Hà Mậu, Đặng Ngải ảnh hưởng, trước đây còn làm giá, nói giọng trịnh trọng. Bây giờ nói tiếng bình dân, khiến Triệu Minh kinh ngạc một phen, sau đó cười không ngớt. Đám người đứng ở bên trong cũng bắt đầu cười to. Dù sao lần đầu tiên trông thấy Quan Vũ nói nhiều lời như vậy một lần, hơn nữa không có bất kỳ ai đặt câu hỏi. Chính mình liền nói tiếp địa khí như vậy. Khương Duy và Đặng Ngải cũng thoải mái cười to, nói, đi. Tiểu tử ngươi, ăn ít một chút đi. Về trong quân đội ăn chung nồi đi. Quan Vũ không để ý tới, làm bộ không nghe thấy, mặt dày mày dạn, cười nói, chúa công, ta cũng tới giúp ngài xiên thịt nhé. Triệu Minh gật gật đầu, Quan Vũ cầm lấy cái thẻ, không biết là đói bụng, hay là kích động, động tác tay, một người bằng hai. Quan Vũ thậm chí còn xiên thịt nhanh hơn Triệu Minh, Khương Duy, Đặng Ngải, Hà Mậu bây giờ ngơ ngác nhìn Quan Vũ, không làm bất cứ chuyện gì. Dù sao bây giờ tốc độ của Quan Vũ, không phải là một, đó là một người bằng bốn người. Gia Cát Lượng ngồi một bên, nhìn động tác tay của Quan Vũ, trêu chọc nói, ngày xưa Lưu Quan Trương, tốc độ tay của Quan Vũ lại nhanh như vậy, hắc hắc hắc. Cười xấu xa một tiếng, những người khác cũng đều cười xấu xa nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ rất đơn thuần, không hiểu rõ ý tứ của những lời này, nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, cái gì? Tốc độ tay của ngươi thật nhanh. Khương Duy lặp lại một lần. Quan Vũ còn chưa hiểu, không nghĩ tới điều đó. Nhưng mà sửng sốt nhìn một hồi một nhóm người này với nụ cười khó hiểu, Quan Vũ cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, bọn hắn đang nhạo báng mình. Quan Vũ vốn dĩ gương mặt đỏ bừng, trong nháy mắt càng đỏ hơn. Thả xuống cái thẻ, Quan Vũ ngồi một bên, yếu ớt nói, các ngươi, thế này cũng, quá. Ha ha ha ha ha. Nhìn bộ dáng như thiếu nữ của Quan Vũ, tất cả mọi người đều cười ha hả. Nhất là Hà Mậu và Đặng Ngải, ôm bụng cười to, nước mắt đều sắp bật ra. Triệu Minh thở dài, lắc đầu nói, đi, đều đừng náo loạn, bắt đầu nướng thịt. Vâng. Nín cười, đám người ngồi trên mặt đất, vây quanh Triệu Minh. Trước tiên phết dầu, một chút, dùng mỡ động vật tốt nhất, như vậy có thể đậm đà hương vị hơn. Triệu Minh một bên phết dầu, một bên giảng giải. Sau đó lấy thịt ra, chỉ dùng muối gia vị. Triệu Minh lấy ra muối, sau đó cười nói, bây giờ, cứ chờ là được rồi. Quan Vũ nhìn Triệu Minh, hiếu kỳ nói, những bước này, cơ bản giống như thịt nướng bình thường, nhưng tại sao lúc nướng thịt lại thơm như vậy? Đại ca ta cũng là vì bội phục ngài, biết hắn không bằng ngài, cho nên mới sẽ đầu hàng, nếu không thì ngài cho rằng đại ca ta sẽ tâm cam tình nguyện làm phó tướng cho người khác sao? Hơn nữa, đại ca lần này mang theo tam đệ ra ngoài hành động đơn độc, hoàn toàn chính là muốn bày tỏ lòng trung thành với ngài, ngài, có hiểu không? Đây là lần đầu tiên, Quan Vũ dùng khẩu khí dĩ hạ phạm thượng để hỏi Triệu Minh. Nhưng cũng đủ để nhìn ra, Quan Vũ hiện tại trong lòng lo lắng. Quan Vũ vô cùng sợ Triệu Minh cứ mãi phòng bị ba người Lưu Bị, Trương Phi và mình. Nếu thật sự là như vậy, ba huynh đệ mình dù có làm việc dưới trướng Triệu Minh, cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên và khó chịu. Dù sao, với tư cách phó tướng mà nói, ba người Lưu, Quan, Trương thật sự là có chút uất ức. Bây giờ chỉ có sau khi nhận được sự tín nhiệm vô điều kiện của Triệu Minh, ba người Lưu, Quan, Trương mới có thể dần dần tăng thêm địa vị của mình trong quân đội của Triệu Minh. Huống chi, Lưu Bị bây giờ đã không còn ý tưởng gì khác. Triệu Minh tự nhiên cũng không có cớ gì lại không tin tưởng bọn họ. Nhìn Quan Vũ, Triệu Minh cười nói, Quan Vũ, lời nói này nói không sai, ta mời ngươi một chén. Quan Vũ có chút kinh ngạc, tự hồ chưa từng nghĩ tới, Triệu Minh là một chúa công thế mà lại chủ động hạ mình để mời rượu cho mình. Quan Vũ thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu, cầm bầu rượu lên, loạng choạng bước ra phía trước, vội vàng nói, chúa công, ta kính ngài. Quan Vũ uống một hơi cạn sạch. Triệu Minh cũng uống một hơi cạn sạch, hai người uống rượu với khí thế, cho thấy khí phách hào sảng. Khương Duy, Đặng Ngải cùng với Hà Mậu phía dưới cũng vui vẻ. Bây giờ nhìn lại, Triệu Minh đã hoàn toàn tín nhiệm Quan Vũ cũng đã phục tùng Triệu Minh. Chỉ cần những mâu thuẫn và vấn đề trong quân có thể giải quyết, thì những tai họa ngầm sau này liền toàn bộ giải quyết triệt để. Từ Thứ và Gia Cát Lượng biết, bây giờ điều duy nhất Triệu Minh lo lắng, chính là sợ trong lòng ba người Lưu, Quan, Trương có những tâm tư khác biệt. Dù sao có câu nói là, trước khi đánh giặc ngoài thì phải yên ổn nội bộ. Nếu mâu thuẫn và xung đột nội bộ còn tồn tại, thì làm sao đi tiến đánh Tào Tháo? Nếu Lưu Bị trong lòng còn có ý định lật lọng, đến lúc đó Triệu Minh nhất định sẽ tâm lực lao lực quá độ, điểm này Triệu Minh không thể coi thường. Cho nên giai đoạn hiện tại, chỉ có thể dựa vào hai người Quan Vũ và Trương Phi ra tay, chỉ khi hai người bọn họ hoàn toàn coi Triệu Minh là chúa công của mình, thì ảnh hưởng lực của Lưu Bị trong lòng bọn họ mới có thể giảm thấp. Đến lúc đó dù Lưu Bị có muốn có hành động gì, cũng phải nhìn xem hai đệ đệ của mình có nguyện ý hay không. Cầm lấy một chuỗi thịt nướng, Quan Vũ ăn ngấu nghiến, vốn dĩ gương mặt đỏ bừng, bây giờ uống một chút rượu thanh sau đó, trở nên càng thêm hồng hào. Đại ca lần này, chắc chắn là quyết tâm muốn hết lòng phò tá chúa công cứ việc yên tâm, dù là đại ca về sau có tâm tư khác, chúng ta với tư cách đệ đệ chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng sẽ khuyên bảo hắn thật tốt. Bây giờ Quan Vũ đã vén tấm màn này lên toàn bộ, trực tiếp đối với Triệu Minh hứa hẹn. Triệu Minh vui vẻ, nói, tốt, đã có lời của Quan Vân Trường, vậy ta an tâm, đến lúc đó, liền dựa vào các ngươi tới thuyết phục đại ca của các ngươi. Tốt. Đám người cười lớn. Ăn chung thịt, uống rượu, tình cảnh vô cùng náo nhiệt, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Bên Triệu Minh vừa ca vừa múa, rượu thịt hương vị tràn đầy toàn bộ đại trướng. Trái lại bên Tào Tháo. Sau khi lính phòng thủ trên sông tiến thoái lưỡng nan, một người thống lĩnh trực tiếp hạ lệnh, chúng ta đi thẳng về Hứa Đô. Phi ngựa cấp tốc, nói cho chúa công. Sau đó nói, chư vị, có người muốn ta bây giờ xuất binh, có người muốn ta sau nghi thức cày bừa mùa xuân đại điển mới xuất binh. Các ngươi ai cũng nói có lý, nhưng mà các ngươi đều nói có lý như vậy, ta rốt cuộc nên nghe ai? Viên Thiệu nói. Ngay lúc một đám mưu thần cũng không có cách nào, lúc này vệ binh dưới trướng tới báo. Nói là sứ giả của Tôn Kiên tới, yêu cầu gặp chúa công. Viên Thiệu nghe được sứ giả của Tôn Kiên tới, lập tức cũng là cao hứng nói, vừa vặn, xem sứ giả của Tôn Kiên muốn nói gì vậy. Không bao lâu, sứ giả của Tôn Kiên chính là đi tới trước mặt Viên Thiệu. Gặp qua Viên tướng quân. Sứ giả nói, tướng quân nhà ngươi bảo ngươi tới, có lời gì muốn nói không? Viên Thiệu hỏi. Tướng quân nhà ta bảo ta hỏi Viên tướng quân khỏe không, đồng thời còn nói, hy vọng Viên tướng quân có thể bây giờ liền xuất binh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.